chương 2526, nhưng lúc này mới bao nhiêu năm, chưa quên được nỗi đau từ vết sẹo, cũng dám trắng trợn đứng ở bên phía ma tộc, đối phó đại chu ta. Thật nghĩ đại chu ta sẽ không hạ quyết tâm diệt thái cổ oa linh, nhất tộc các ngươi sao? Cổ tộc bị tổ thần điện của đại chu chúng ta diệt tuyệt còn ít sao? Điện chủ hỏa linh điện Long Nhược Thanh sắc câu lệ nổi giận quát to. Diệp Chân nghe lại có một loại cảm giác hoa mắt. Trong lời nói của điện chủ hỏa linh điện Long Nhược ẩn chứa quá nhiều tin tức. Mà đây chính là điều Diệp Chân cần nhất. Mặc dù trên đời này có sách sử, thậm chí trong tổ thần điện cũng có rất nhiều ghi chép đối với lịch sử trước đó. Nhưng, bút mực có hạn, trải qua thương hải tăng điền, chuyện trăm năm trước có thể nhớ rõ ràng, chuyện ngàn năm trước có thể miễn cưỡng nhớ được. Nhưng chuyện vạn năm trước cũng chỉ có đại khái, thậm chí ghi chép cũng mất đi, thậm chí hư hao. Chớ nói chi là chuyện mấy vạn năm trước. Hơn nữa, cho dù những người ghi chép đại sự trong tổ thần điện, cấp bậc giữ bí mật cũng vô cùng cao, không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Dù sao thì hiện tại Diệp Chân không có tư cách nhìn. Mà điện chủ hỏa linh điện Long Nhược lại mang đến cho Diệp Chân rất nhiều tin tức hữu dụng. Mấy vạn năm trước, thái cổ oa linh nhất tộc bởi vì một ít nguyên nhân đã khai chiến với nhân tộc, dẫn đến đại lượng nhân tộc tử vong. Tổ thần điện lấy tác phong thiết huyết giết vào oa linh giới, kém chút diệt tộc thái cổ oa linh nhất tộc. Hơn nữa, cổ tộc bị tổ thần điện diệt tuyệt không chỉ một hai, bị điện chủ hỏa linh điện Long Nhược ở trước mặt nổi giận quát, sắc mặt của oa linh thánh tử đột ngột biến thành xanh xám, giận không kềm được chỉ Long Nhược giận mắng lên. Lão thất phu, thái cổ oa linh nhất tộc hiện tại sớm đã không phải là thái cổ oa linh nhất tộc năm đó, mà tổ thần điện bây giờ càng không phải là tổ thần điện năm đó. Một trận chiến này, chính là thái cổ oa linh nhất tộc chúng ta tái hiện vinh quang, một lần nữa nhập chủ hồng hoang đại lục. Muốn chúng ta lui binh, ngươi nằm mơ đi. Hắn có thái cổ kim ô thần trượng trong tay, ngũ hành sóng vô dụng, thủy linh thần tướng, lên. Oa linh thánh tử nổi giận quát một tiếng, ngay khi thủy linh thần tướng lĩnh mệnh xuất kích, oa linh thánh tử đột nhiên bước ra một bước, ba động vô cùng huyền ảo và ngũ thải quang hoa đột ngột từ trên người oa linh thánh tử lan ra. Ngũ hành diễn hóa, ngũ thải quang hoa ba động, mật độ phân bố của ngũ hành trong thiên địa lập tức xảy ra biến hóa. Nguyên bản, lúc này huyết hà quân thành vừa vào mùa xuân, mộc khí sinh sôi, lại bởi vì vừa mùa đông kết thúc, khí tức cô quạnh trong thiên địa chưa tán đi. Cho nên ngũ hành nguyên lực ở huyết hà, quân thành vùng có mộc hệ và thổ hệ ngũ hành nguyên lực chiếm 5 thành. Ba đại ngũ hành nguyên lực kim hệ, hỏa hệ, thủy hệ chỉ chiếm 5 thành còn lại, trong đó tỷ lệ của thủy hệ nguyên lực là thấp nhất. Nói cách khác, nếu cao thủ tinh thông bí pháp thần thông ngũ hành đại chiến ở đây, võ giả sở trường mộc hệ và thổ hệ thần thông bí thuật tương đối chiếm ưu thế, mà thủy hệ tương đối ăn thiệt thòi. Đương nhiên, loại phân bố thiên địa nguyên khí này ảnh hưởng cũng không lớn, có thể còn chưa tới nửa thành. Thế nhưng, sau khi oa linh thánh tử này bước ra một bước, ngũ hành nguyên lực giữa thiên địa bắt đầu kịch liệt biến ảo. Giống như ngũ hành âm dương linh cung của Diệp Chân chuyển hóa ngũ hành, loại ngũ hành linh lực nào thiếu thì dưới lực lượng ngũ hành tương sinh, lập tức sẽ trong thời gian ngắn nhất chuyển hóa thành ngũ hành linh lực thiếu khuyết. Nhưng, ngũ hành của Diệp Chân chuyển hóa chỉ giới hạn âm dương ngũ hành linh cung trong cơ thể hắn. Mà oa linh thánh tử này bước ra một bước, ngũ hành nguyên khí trong thiên địa lại trong thời gian cực ngắn trống rỗng chuyển hóa thành thủy linh lực. Thủy linh lực trong thiên địa nguyên khí cũng ở trong nháy mắt này đạt tới hơn 9 thành, mà lực lượng ngũ hành khác như kim, mộc, thổ đều trở nên vô cùng ít, đến mức giờ phút này, hỏa nguyên lực trong thiên địa trực tiếp ít đến đáng thương. Loại tình huống này, điện chủ hỏa linh điện Long Nhược chiến đấu với thủy linh thần tướng của thái cổ oa linh nhất tộc sẽ cùng giống như đang chiến đấu với toàn bộ thiên địa. Chưa nói đến uy lực bí pháp thần thông của điện chủ hỏa linh điện Long Nhược bị suy yếu trên phạm vi lớn, mà thậm chí còn bị thủy nguyên lực dày đặc trong thiên địa áp chế, làm cho hỏa linh điện chấn điện chi bảo thái cổ kim ô thần trượng trong tay hắn gần như không thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ngược lại, uy năng thần thông bí thuật của thủy linh thần tướng thì đạt được tăng cường trên phạm vi lớn. Một màn này làm cho con ngươi Diệp Chân cũng co rụt lại. Thực lực của thái cổ oa linh nhất tộc này thật rất không bình thường. Chỉ dựa vào chiêu ngũ hành diễn hóa của oa linh thánh tử này đã có thể làm cho chiến lực chiến sĩ thái cổ oa linh nhất tộc tăng lên gấp đôi. Bất luận bây giờ thái cổ oa linh nhất tộc này còn có bao nhiêu tộc nhân thì cũng không thể coi thường. Thế gian này, bí pháp thần thông có thể làm cho chiến lực đạo cảnh tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần đã ít càng thêm ít. Không ngoài suy đoán, có oa linh thánh tử tham gia, uy lực của thái cổ kim ô thần trượng trong tay điện chủ hỏa linh điện Long Nhược bị áp chế cực lớn, bị thủy linh thần tướng đè lên đánh, hơi có chút chật vật. Nhưng thật ra, điện chủ hỏa linh điện Long Nhược cũng không hoảng hốt chút nào, sau khi bình tĩnh ứng chiến mấy chiêu, thì cực kỳ bất mãn hướng về phía hậu phương la to. Thủy lão quỷ, ngươi còn định tiếp tục chế giễu à, nếu không còn ra, có tin sau khi trở về lão tử sẽ dùng một mồi lửa đốt hậu viện nhà ngươi, hay không? Ngươi dám? âm thanh rất có vài phần thanh lương vang lên, nếu như Xuân Phong Hóa Vũ làm cho trong lòng chúng nhân không hiểu nhẹ nhàng. Lại nói, hậu viện nhà ta, cái lão già ngươi phải đốt được đã rồi lại nói. Còn có, chuyện cười của ngươi cũng không thấy nhiều, lão phu còn muốn nhìn nhiều nhìn đâu. Nói, chỉ thấy ngay khi ánh sáng đen nhuận nâng lên, tốc độ thủy quang đánh về phía điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược trở nên vô cùng chậm. Cùng lúc đó, trong đạo cung của Diệp Chân chấn động mạnh một cái. Không chỉ là đạo cung của Diệp Chân, trong tay lão giả được điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược xưng là Thủy Lão Quỷ giơ ánh sáng đen nhuận lên, long hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân lần nữa vang lên một tiếng long ngâm, làm cho hắc thủy linh lực trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân có một loại dấu hiệu không ổn định. Cùng lúc đó, móng trái của Thái Cổ Hắc Long bán thành phẩm được cất giữ trong Thận Long Châu của Diệp Chân cũng giống như hô ứng chấn động khi ánh sáng đen nhuận này vừa phát ra. Tình hình này làm cho trái tim của Diệp Chân khẽ động, lập tức ý thức được cái gì. Long hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân có khả năng cảm ứng cực kỳ linh mẫn, mà lần này móng trái của Thái Cổ Hắc Long cũng có cảm ứng, đã làm cho Diệp Chân có một phỏng đoán cực kỳ to gan. Ánh sáng đen nhuận này chắc chắn có quan hệ với Thái Cổ Hắc Long nhất tộc, thậm chí có thể là một bộ phận nào đó trên người Thái Cổ Hắc Long. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rất nhanh, hai người đại chiến đã chứng minh phỏng đoán của Diệp Chân. Thân phận của lão đầu được xưng là Thủy Lão Quỷ kia cũng có chút kinh người. Chính là Đại Chu Tổ Thần Điện Điện Chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm, hắn cầm một vật gì đó phát ra ánh sáng hơi tối màu có uy lực lớn lao, bộ dáng chân chính của nó lại là cây sừng rồng màu đen như mực vô cùng dữ tợn. Trách không được long hồn và móng trái của Hắc Long trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân cùng nhau sinh ra cảm ứng, hóa ra là gặp sừng rồng của Thái Cổ Hắc Long. Về phần có phải là cùng một bộ phận trên người Thái Cổ Hắc Long hay không thì rất khó nói, nhưng uy lực đó thật kinh người. Một khắc này, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Diệp Chân, nếu có cơ hội lấy được sừng rồng màu đen này, có phải Hắc Long truyền thừa của Diệp Chân sẽ càng hoàn chỉnh một chút hay không? Có phải Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân sẽ càng thêm cường đại? Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ là ý nghĩ. Sừng rồng màu đen chính là chấn điện chi bảo của Thủy Linh Điện, trừ phi có cơ hội đường đường chính chính tìm được nó, nếu không thì Diệp Chân sẽ không dùng thủ đoạn bị ổi, hoặc nghĩ thầm đào rỗng để đạt được nó. Sừng rồng Thái Cổ Hắc Long thuộc về chấn điện chi bảo của Thủy Linh Điện, được điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm thôi động lập tức giết cho Thủy Linh thần tướng chật vật không chịu nổi. Dù có Oa Linh Thánh Tử dùng bí pháp thần thông hiệp trợ thì cũng không có một chút tác dụng nào. Từ trình độ nào đó mà nói, bí pháp ngũ hành diễn hóa của Oa Linh Thánh Tử thậm chí là đang giúp điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm. Chiến đấu không được bao lâu, Oa Linh Thánh Tử đã sầm mặt lại, trực tiếp thay người, thay đổi Thổ Linh thần tướng giao thủ với Thủy Linh điện chủ Hải Phạm. Nguyên bản Thủy Linh điện chủ Hải Phạm và Thổ Linh thần tướng đánh cũng coi như là sinh động, nhưng sau khi Oa Linh Thánh Tử trực tiếp thi triển ngũ hành diễn hóa, làm cho chín thành ngũ hành nguyên lực trong thiên địa biến thành thổ linh lực. Một lít co rụt lại phía dưới, Thủy Linh Điện Chủ Hải Phạm, dưới sự tiến công của Thổ Linh Thần Tướng đã trở nên có chút chật vật. Nhưng Tổ Thần Điện hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Thủy Linh Điện Chủ Hải Phạm chật vật ứng phó mấy chiêu thì nhẹ ho khan vài tiếng. Không cần nghĩ, đương nhiên là đến lượt Điện Chủ Thổ Linh Điện Tổ Thần Điện, ra sân ứng chiến Thổ Linh Thần Tướng. Hiển nhiên, trong vòng một đêm, Tổ Thần Điện đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, trước đó điện chủ các điện rất ít lộ diện. Bây giờ trong một đêm cùng nhau lao tới đến Huyết Hà Quân Thành. Đương nhiên, đối với bọn hắn thì khoảng cách cũng không là vấn đề. Lấy nội tình của Đại Chu và Tổ Thần Điện, đừng nói là đưa mấy người trong một đêm đi hơn mấy ngàn vạn dặm, cho dù đưa mấy vạn người trong một đêm đi hơn mấy ngàn vạn dặm, thì Diệp Chân cũng tin. Người tu luyện bí pháp thần thông thổ hệ ra tay đánh nhau, đánh chính là thiên địa biến sắc. Nhưng so với nhóm điện chủ Thổ Linh Điện tay cầm chấn điện chi bảo, liên tiếp mãnh kích, còn không đợi Oa Linh Thánh Tử rút Thổ Linh Thần Tướng về thì đã đánh Thổ Linh Thần Tướng thổ huyết ngã xuống trở về. Sau đó, không chút suy nghĩ, Mộc Linh Thần Tướng của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc ra sân. Tình hình này làm cho Diệp Chân có chút buồn bực. Bởi vì nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, hình như hai bên đều có chút ngốc, không có bao nhiêu ý nghĩa. Thái Cổ Oa Linh nhất tộc có thể không ngừng thay Ngũ Linh Thần Tướng, không ngừng căn cứ vào lực lượng ngũ hành của đối phương để khắc chế đối phương. Mà Tổ Thần Điện cũng là như thế này, cũng căn cứ theo lực lượng ngũ hành, sở trường của đối phương mà không ngừng thay đổi cao thủ ứng chiến phe mình. Lúc này, mỗi một vị Tổ Thần Điện điện chủ ra sân đều nắm giữ vị trí chấn điện, tác chiến với phía dưới lực lượng ngũ hành rất chiếm hữu ưu thế cực lớn. Hình như chiến đấu này vào một loại vòng lặp vô hạn. Nhưng, cái này chỉ là tình hình khai phát mặt ngoài, thời khắc này, Diệp Chân căn bản không dám nghĩ như vậy. Cho dù là Oa Linh Thánh Tử, hay là Tổ Thần Điện nhị đại thủ tế thông nạp, hoặc các điện chủ của Tổ Thần Điện ngũ hành, Linh Điện cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy. Những biến cố chắc chắn sẽ ở phía sau. Quả nhiên, không bao lâu thì một biến cố đột nhiên xảy ra. biến cố xảy ra ở lúc Mộc Linh thần tướng của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc và điện chủ Mộc Linh điện Tổ Thần điện chiến đấu, Mộc Linh thần tướng bị điện chủ Mộc Linh điện đè ép đánh. Chỉ chống đỡ mấy chiêu, Oa Linh thánh tử đã chủ động làm cho Ngũ Linh thần tướng trong Kim Linh thần tướng xuất chiến. Trong ngũ hành, Kim khắc Mộc, này giống như là tại tiếp tục lúc trước có chút nhàm chán lặp lại. Nhưng mà biến cố cũng ở trong nháy mắt này xảy ra. Theo tình hình trước mắt, Kim Linh thần tướng Thái Cổ Oa Linh nhất tộc ra sân, có Oa Linh thánh tử phối hợp, treo điện chủ Mộc Linh điện lên đánh một hồi, như vậy Tổ Thần điện điện chủ Kim Linh điện sẽ xuất tràng. Thế nhưng, ngay khi Kim Linh thần tướng của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc ra sân, phương hướng Tổ Thần điện, điện chủ Hỏa Linh điện Long Nhược đã trực tiếp lui lại như thiểm điện nhào ra ngoài. Thái Cổ Kim Ô thần trượng, trong tay có vô số hỏa diễm kinh khủng đánh úp về phía Kim Linh thần tướng. Hỏa khắc kim. Trở về mà đúng vào lúc này, Oa Linh thánh tử xen lẫn cười nhạo tiếng cười to, cũng vang lên. Ha ha, xem ra tình báo không sai, chấn điện chi bảo Kim Linh điện Tổ Thần điện các ngươi đã sớm mất đi. Ngũ hành chấn áp thiếu một vòng, tộc ta không phải lo rồi. Ngũ Linh thần tướng, cho ta một viên trên, đánh bại bọn hắn, tốt nhất là chảm những tên đao phủ, mà trên tay dính đầy tiên huyết tộc ta cho bản thánh tử. Oa Linh thánh tử hưng phấn kêu to lên. Cùng lúc đó, Ngũ Linh thần tướng đồng thời nhào về phía điện chủ Hỏa Linh điện Long Nhược. Nhưng bên phía Tổ Thần điện cũng đã sớm chuẩn bị, Linh điện điện chủ ngũ hành khác cũng nhao nhao đập ra, gia nhập chiến đoàn. 10 vị đạo cảnh hậu kỳ, trong tay có bí pháp thần thông mạnh mẽ ra tay đánh nhau, có cảm giác thiên băng địa liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Binh sĩ và đám võ giả quan chiến nhao nhao lui lại. Nhìn hai bên giao chiến, ý cười trên khóe miệng của Oa Linh thánh tử càng ngày càng đậm. Năm đó, Tổ Thần điện có thể giết tiến Oa Linh giới đồng thời kém chút dẹp yên Oa Linh giới, thủ đoạn dựa vào chính là hai thứ khắc chế có cực lớn đối với Thái Cổ Oa Linh nhất tộc. Một, chính là ngũ hành cấm vực thần phù. Ngũ hành cấm vực thần phù mới ra, thực lực của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc bọn hắn sẽ bị hạn chế gắt gao. Nhưng bây giờ, trên cơ bản đã có thể xác định Tổ Thần điện đã không còn năng lực chế tạo ngũ hành cấm vực thần phù. Cho nên, Oa Linh thánh tử một mực lo lắng sát chiêu thứ hai mà Tổ Thần điện nhằm vào Thái Cổ Oa Linh nhất tộc, đó chính là ngũ hành chấn áp. Ngũ hành linh điện Tổ Thần điện đều có một món chấn điện chi bảo, năm món chấn điện chi bảo này đều có năng lực chấn áp ngũ hành nguyên lực đơn nhất. Ngũ hành chấn áp vừa lúc chính là khắc tinh của lực lượng ngũ hành, diễn hóa Thái Cổ Oa Linh nhất tộc dựa vào hoành hành thiên hạ. Nhưng trước đó, bọn hắn đạt được tình báo, chấn điện chi bảo Kim Linh điện Tổ Thần điện đã sớm mất đi rất nhiều năm. Trước đó, bọn hắn vẫn không quá tin tưởng. Hôm nay, sở dĩ khai thác chiến thuật nhìn như nhàm chán vậy như chính là vì nghiệm chứng điểm này. Không ngờ, chấn điện chi bảo của Kim Linh điện Tổ Thần điện đã thật mất đi. Vậy cứ như vậy, một sát chiêu khác ngũ hành chấn áp Tổ Thần điện khắc chế Thái Cổ Oa Linh, nhất tộc bọn hắn sẽ không cách nào thành hình. Hắn diễn hóa ngũ hành chi thuật có thể không chút kiêng kỵ thi triển. Cười một tiếng dài, dưới chân Oa Linh thánh tử khẽ động, ngũ thải quang hoa hiện động, tất cả ngũ hành nguyên lực trong thiên địa lập tức biến thành kim nguyên lực. Sâm bạch ánh sáng hóa thành đặc đến không tản ra nổi, chuyển hướng vào trong cơ thể Kim Linh thần tướng. Càng khiến cho mọi người kinh hãi là, dù kim hệ nguyên lực trong thiên địa này vẫn dồi dào như thế, nhưng điện chủ Kim Linh điện cùng tu luyện kim hệ bí pháp thần thông, lại không cách nào điều động khống chế bao nhiêu kim nguyên lực. Tình hình này, lập tức làm cho Kim Linh thần tướng Thái Cổ Oa Linh nhất tộc nhìn thấy mà vô cùng hưng phấn. Nguyên lực kim hệ dày đặc đầy trời, dưới sự thôi thúc khống chế của Kim Linh thần tướng, canh kim sát khí đã tản ra ngập trời, phóng tới chỗ Kim Linh điện chủ Tổ Thần điện. Hôm nay chính là ngày tộc ta phải trả thù huyết hận. Kim Linh thần tướng thậm chí còn cười xuồng xả ha ha. Hoàn Vương Cơ Ngao và quân đoàn trưởng Lưu Bình Tây, quân đoàn Bộ Phong cầm đầu một đám tướng lĩnh đứng ở đằng sau xem chiến, vẻ mặt ai nấy cũng đều chợt thay đổi. Bây giờ, trên chiến trường là năm đấu năm. Nhưng, nếu từ phương diện nào đó mà nói, phải là năm đấu sáu. Vì tính ra Thái Cổ Oa Linh nhất tộc vẫn có Oa Linh thánh tử hỗ trợ bên cạnh. Dưới tình huống bình thường, nếu không có thiếu mất chấn điện chi bảo của Kim Linh điện, năm đại linh điện Tổ Thần điện đã có thể liên hợp dùng ngũ hành mà ép xuống, khắc chế ngũ linh thần tướng chặt chẽ hoàn toàn, thậm chí là đại chiêu sóng ngũ hành của bọn họ. Nhưng bây giờ, lại không có chấn điện chi bảo của Kim Linh điện. Nên Kim Linh điện chủ trở thành người yếu nhất. Ban đầu, Kim Linh điện chủ dựa vào tu vi bản thân và Kim Linh thần tướng của Oa Linh nhất tộc, cũng có thể đánh một trận gay cấn. Nhưng khi cộng thêm cả Oa Linh thánh tử tham gia, thực lực của Kim Linh thần tướng đã được tăng lên mấy lần, để Kim Linh thần tướng mới có thời cơ đánh trọng thương Kim Linh điện chủ. Một khi Kim Linh điện chủ bị thương nặng, như vậy, ngũ linh thần tướng của Oa Linh nhất tộc nhất định có thể hoàn toàn đánh bại năm điện chủ đại linh điện Tổ Thần điện. Năm điện chủ đại linh điện Tổ Thần điện nhẹ thì bị thua, nặng thì sẽ trực tiếp ngã xuống. Năm người đó đã coi như là người có chiến lực mạnh nhất tổ thần điện mà đa số mọi người có thể biết được. Ở trong mắt đông đảo các tướng sĩ của Đại Chu, bọn họ càng giống như thần vậy. Nếu tất cả bọn họ đều thua, không chỉ làm cho tinh thần sĩ quân sẽ bị thương tổn cực lớn. Quan trọng hơn là, người nào mới có thể đấu với ngũ linh thần tướng Thái Cổ Oa Linh nhất tộc. Diệp Chân đưa khóe mắt liếc một vòng qua nhị đại thủ tế Thông Nạp của tổ thần điện đang xem chiến trên bầu trời. Từ trên mặt Thông Nạp, cũng nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào, không vui không buồn. Chỉ là, cũng nhờ vào vẻ mặt không vui không buồn mới làm cho lòng Diệp Chân khẽ động. Dù sao tổ thần điện và Thái Cổ Oa Linh nhất tộc đều là những đối thủ lâu năm, chỉ dựa vào biểu hiện hôm nay, hai bên đều vô cùng có biết hiểu về thủ đoạn của đối phương. Nếu năm vị điện chủ Đại Linh Điện tổ thần điện đối phó với ngũ linh thần tướng Oa Linh nhất tộc không được thật, như vậy sao lại ngây ngốc phái năm vị điện chủ Đại Linh Điện ra chứ? Trực giác của Diệp Chân đã nói cho hắn biết có vấn đề, bên trong chuyện đó nhất định có âm mưu. Cũng ngay vào thời điểm Kim Linh thần tướng cười to lên, Kim Linh điện chủ tổ thần điện vốn còn đang rơi vào trạng thái bị đánh, lúc này khóe miệng lại đột nhiên hiện lên vẻ cười nhạo, trong tay bỗng chốc xuất hiện thêm một cây thương dài tràn ngập hoa văn thần bí huyền ảo, cũng không thấy làm bộ dạng gì mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng đâm thẳng một thương về phía trước hư không, trong chớp mắt đã đâm ra 10.000 đạo thương mang. Nháy mắt khi hắn đâm thương ra, trong mỗi một đạo thương mang đều đã loáng thoáng vang lên tiếng hổ gầm chấn động lòng người. Tiếng hổ gầm chấn động lòng người kiểu đó cũng không giống với tiếng gầm của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Đó là một tiếng gầm của hổ dữ, có thể trực tiếp ảnh hưởng vào tâm thần mọi người. Tiếng hổ gầm vừa lọt vào tai, trong hai mắt Diệp Chân vậy mà không khỏi nhìn thấy ảo ảnh của một con hổ lớn màu trắng ở phía chân trời. Nháy mắt khi hư ảnh con hổ màu trắng xuất hiện, nguyên lực kim hệ giữa thiên địa bị Oa Linh Thánh Tử ảnh hưởng trong chớp mắt đã mất hết khống chế. Nếu không muốn trực tiếp bị giết chết thì Kim Linh Điện chủ phải điều khiển loại pháp tắc kịch liệt kia để đối kháng, khống chế nó, nhào về phía Kim Linh thần tướng. Càng muốn mạng hơn là, khi hổ thương đó được đâm ra, bí pháp trấn áp ngũ hành mà năm điện chủ Đại Linh Điện tổ thần điện không thể tạo thành trước kia, cũng chính là ngũ hành trấn áp vốn đang thiếu thốn một vòng kia bây giờ đột nhiên lại được bổ sung đủ. Ngũ hành trấn áp trong chớp mắt đã được hình thành. Ban đầu, ngũ linh thần tướng Cổ Oa Linh nhất tộc vốn còn có thể dựa vào năng lực bẩm sinh của chủng tộc mà khống chế lấy nguyên khí ngũ hành trong đất trời, hiện giờ bọn họ đột nhiên lại không khống chế được chúng nữa. Thực lực bọn hắn bắt đầu giảm xuống trên diện rộng, trở về lực lượng vốn có. Ban đầu, dưới tình huống bình thường, cho dù là phía dưới ngũ hành trấn áp, chỉ cần có Oa Linh Thánh Tử biến hóa ngũ hành, khống chế thiên địa nguyên khí, hỗ trợ cho ngũ linh thần tướng, ngũ linh thần tướng vẫn có thể đấu lại với năm điện chủ Đại Linh Điện tổ thần điện, nhưng hết lần này tới lần khác, Oa Linh Thánh Tử lại vì phá địch, đã trực tiếp biến hóa nguyên khí ngũ hành trong đất trời thành nguyên lực hệ kim. Mà nguyên lực hệ kim, trong lúc vô ý đã bị điện chủ Kim Linh Điện nắm giữ trong tay. Điều đó làm cho ngũ linh thần tướng Thái Cổ Oa Linh nhất tộc đang chiếm thế thượng phong lại đột nhiên mất đi thiên phú của chủng tộc, mà bản thân luôn ỷ vào, cũng mất luôn cả sự gia trì của Oa Linh Thánh Tử. Trái lại bên phía năm vị điện chủ Đại Linh Điện tổ thần điện, từng người đã cầm được chấn điện chi bảo trong tay, chiến lực tăng mạnh, thực lực năm người bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đã đủ để nghiền ép cả ngũ linh thần tướng bên kia. Mỗi một vị trong năm điện chủ Đại Linh Điện tổ thần điện đều vốn có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mà lại giây phút này lúc chiến đấu, trên thực tế một đám lão quái vật tổ thần điện cũng đang tập trung gài bẫy Thái Cổ Oa Linh nhất tộc, tất cả đều chỉ chờ hiện tại. Trong chớp mắt, năm người đó lập tức triển khai đòn phản công bén nhọn nhất, giết ngũ linh thần tướng Oa Linh nhất tộc đã thua trận. Thua lớn kiểu này thật sự để Oa Linh Thánh Tử cũng chịu không được. Thương Kim Hồn Bạch Hổ, chấn điện chi bảo đó của Kim Linh Điện không phải đã sớm vứt đi rồi sao? Oa Linh Thánh Tử trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Nhị đại thủ tế Thông Nạp đứng ở phía xa cười lạnh, ngươi cảm giác hắn ném thì có thể ném à? Tổ thần điện ta, vào mấy vạn năm trước nhiều lắm chỉ vì phòng ngừa cẩn thận, nên đã đùa nghịch ra chút thủ đoạn nhỏ, không ngờ các ngươi lại ngây thơ đến mức tự đưa tới cửa tìm chết như vậy. Thái Cổ Oa Linh nhất tộc các ngươi, qua bấy nhiêu năm mà một chút cũng không thay đổi. Đều kém thông minh y như trong đống ghi chép của 10 vạn năm trước, thật sự quá mức ngu ngốc. Nhị đại thủ tế Thông Nạp không chút do dự châm chọc một hồi. Hiện tại, vẻ mặt của Oa Linh Thánh Tử đã tái xanh, đông cứng lại, trong lòng định tự mình tham chiến. Lúc này, chỉ có nước hắn tham chiến vào mới có thể thay đổi chiến cục. Nhưng vấn đề là, đám gia hỏa đa mưu túc trí kia của Đại Chu Tổ Thần, điện sao có thể chưa tính đến Oa Linh Thánh Tử hắn đây? Lão Phu là điện chủ U Hồn Điện Tổ Thần Điện Câu Nhược Hư của Đại Chu, nghe nói Thái Cổ Oa Linh nhất tộc vô cùng ngu xuẩn, hôm nay, đặc biệt tới gặp một chút. Khi âm thanh vang lên trong nháy mắt, một khí thế lạnh lẽo mênh mông tản ra đột ngột khóa chặt quanh người Oa Linh Thánh Tử. Thái cổ Oa Linh nhất tộc có mạnh, bọn họ cũng chỉ mạnh quyền việc khống khế ngũ hành nguyên lực giữa đất trời. Loại tình huống kia, nếu có võ giả nào tu luyện linh lực ngũ hành đến tác chiến với bọn hắn, nhất định đều sẽ ăn thiệt không ít. Nhưng, điện chủ U Hồn Điện Câu Nhược Hư chủ tu lực lượng hắc ám, lại không bị hắn ảnh hưởng. Chỉ là, mức độ coi trọng mà Đại Chu dành cho Oa Linh Thánh Tử đã vượt xa tưởng tượng của Diệp Chân. Nháy mắt còn đang muốn nói cái gì, vẻ mặt của Oa Linh Thánh Tử lại đột nhiên thay đổi mạnh mẽ. Căm hận mà hô thành một tiếng, một tia lại một tia ngũ hành quang hoa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trước người của hắn, lập tức trong thời gian ngắn di động tụ ra một cái linh thuẫn. Nháy mắt khi linh thuẫn xuất hiện, trong không trung trước người Oa Linh Thánh Tử bất ngờ chém ra một đao mang. Một đạo đao mang đó, trực tiếp chảm phá nát 9 tầng linh thuẫn trong nháy mắt, vừa được ngưng tụ ra trước người Oa Linh Thánh Tử rồi mới dừng lại. Ha ha, Oa Linh Thánh Tử, tại hạ là tổng giáo đầu tuần tra ti Việt Thương của Đại Chu. Âm thanh của Việt Thương vang lên quanh 4 phương 8 hướng, nhưng lại không ai có thể thấy thân ảnh của hắn. Hiện giờ, vẻ mặt của Oa Linh Thánh Tử cũng lập tức trắng toát. Hắn còn đang bị khí, tức sát chiêu của hai vị cao thủ đỉnh tiêm không bị nguyên lực ngũ hành ảnh hưởng, khóa chặt tại chỗ, đã không có chút cơ hội nào để trợ giúp cho Ngũ Linh Thần Tướng. Một khi hắn hỗ trợ cho Ngũ Linh Thần Tướng, nhất định sẽ có khả năng đứng vững hơn trước nguy cơ bị giết. Càng nguy hiểm hơn là, Ngũ Linh Thần Tướng, dưới ngũ hành trấn áp do 5 vị điện chủ Đại Linh Điện Tổ Thần, điện cùng hợp sức thi triển, toàn bộ đều đã bị thương. Nhất là Kim Linh Thần Tướng bị thương nặng nhất, mắt thấy đã sắp phải đối mặt với nguy hiểm bỏ mạng. Lần này, Oa Linh Thánh Tử thật sự tức giận. Huyết mạch của thái cổ Oa Linh nhất tộc bọn họ rất hiếm, mỗi khi một tộc nhân nào chết đều vô cùng đau lòng, chớ nói chi chết một trong các trong Ngũ Linh Thần Tướng. Oa Linh Thánh Tử vô cùng tức giận. Nhị thái tử, còn không mau cứu người. Oa Linh Thánh Tử phẫn nộ gầm hét, giờ phút này, Oa Linh Thánh Tử đã rất căm phẫn với việc ma tộc đang khoanh tay đứng nhìn. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật vẫn không hề hạ lệnh ngay, mà đưa mắt nhìn về phía tiên tri ma sư Thất Xu. Hiện tại, Thất Xu lại mỉm cười gật đầu, sau đó chắp tay một cái về phía không trung, làm phiền Hoàng Linh Nhị Công Chúa ra tay. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo ánh sáng 5 màu đánh xuống, vẻ mặt của Diệp Chân bỗng mạnh mẽ thay đổi. Ngay khi dãy ngũ thải quang hoa kia hạ xuống, trong cùng một thời gian đó, không chỉ có mỗi Diệp Chân thay đổi sắc mặt, còn có Tổ Thần Điện Nhị Đại Thủ Tế Thông Nạp, Tam Đại Thủ Tế Nhâm Mạch, Quân Đoàn Trưởng Bình Tây Quân Lưu Bộ Phong, cùng với bộ phận đạo cảnh nhật tế của Tổ Thần Điện. Đương nhiên, nguyên nhân mà vẻ mặt bọn họ trở nên vô cùng chấn động không giống với Diệp Chân. Những người kia chấn kinh vì người luôn tận tâm dạy bảo cho Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, là Tiên Tri Ma Sư Thất Xu đã đề cập đến 5 chữ Hoàng Linh Nhị Công Chúa. Hoàng Linh Nhất Tộc cũng là thái cổ cổ tộc. Mà lại, Hoàng Linh Nhất Tộc cũng đồng dạng là một cổ tộc, có chiến lực cường đại trong chư thiên vạn giới. Nhưng, chiến lực cường đại cũng không đáng sợ lắm. Đại Chu và Đại Chu Tổ Thần, điện có vô số người có chiến lực cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng cái đáng sợ chủ yếu của việc kia là lực lượng sở trường mà Hoàng Linh Nhất Tộc đang sở hữu. Sở trường chính của Hoàng Linh Nhất Tộc là điều mà các võ giả khác cực khó tu luyện, lực lượng nguyên linh. Có thể nói, trong thiên địa này, Hoàng Linh Nhất Tộc chính là chủng tộc cường đại mạnh nhất sở hữu nguyên linh lực lượng, cũng là chủng tộc có công kích quỷ dị khó lường nhất, đồng thời cũng là chủng tộc đáng sợ nhất trong cổ tộc. Nếu như phải bắt Tổ Thần Điện chọn ra một địch nhân giữa Oa Linh Nhất Tộc và Hoàng Linh Nhất Tộc, như vậy, cho dù Tổ Thần Điện có 100 lần cơ hội, bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ chọn Oa Linh Nhất Tộc. Nếu có thể, Tổ Thần Điện sẽ không bao giờ nguyện ý đối đầu với Hoàng Linh Nhất Tộc. Nhị Đại Thủ Tế Thông Nạp chấn kinh với lai lịch của Hoàng Linh Nhất Tộc, mà điều làm Diệp Chân chấn kinh lại là dãy ánh sáng 5 màu kia bỗng dưng hạ xuống từ giữa không trung. Đạo ngũ thải quang hoa đó cũng không phải ánh sáng linh lực, mà chính là nguyên linh hồn quang. Ngũ thải nguyên linh hồn quang là một ngũ thải nguyên linh hồn quang mà Diệp Chân thấy vô cùng quen mắt. Quan trọng hơn là khí tức của đạo nguyên linh hồn quang 5 màu kia lại có chút giống với ngũ thải hồn quang của thải y khi hắn rời khỏi chân huyền đại lục năm đó. Chỉ là đạo nguyên linh hồn quang 5 màu trước mắt này còn cường đại hơn. Trong nháy mắt nhìn thấy đạo ngũ thải nguyên linh hồn quang đó, sự nhớ nhung về thải y đã bị Diệp Chân chôn vùi tận đáy lòng trong mấy năm nay đột ngột xông thẳng lên đầu, khiến cho đôi môi Diệp Chân trở nên run rẩy. Đương nhiên, Diệp Chân biết, trên đời này tuyệt đối không có câu chuyện nào trùng hợp đến vậy. Một đạo ngũ thải nguyên linh hồn quang xuất hiện thì thải y sẽ xuất hiện, cái loại sự tình không hợp lẽ thường đó thật sự không thể nào xảy ra được. Huống chi, lực lượng dao động mà đạo nguyên linh hồn quang 5 màu trước mắt phát ra, ít nhất cũng là lực lượng ba động của đạo cảnh hậu kỳ. Thải y cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, đột phá tu vi đến đạo cảnh hậu kỳ. Chỉ là, cuối cùng Diệp Chân đã nhìn thấy được khí tức ngũ thải nguyên linh giống với ngũ thải hồn quang của thải y, hắn hạ quyết tâm, cho dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ tìm cách hỏi thăm chút tin tức của nàng từ chỗ hoàng linh nhất tộc kia. Cho dù thải y không phải người trong hoàng linh nhất tộc, như vậy Diệp Chân cũng có thể từ miệng của hoàng linh nhất tộc mà biết được trong thiên địa này, còn có cổ tộc hoặc tộc loại nào có thể phát ra hồn quang năm màu. Đáng tiếc là, bây giờ, hoàng linh nhất tộc lại là kẻ địch của Đại Chu. Diệp Chân lấy thân phận là Đại Chu nhân tộc, muốn đạt được tình báo trong miệng bọn hắn sợ là rất khó. Nhưng bây giờ cơ hội để biết được nơi thải y hạ lạc đã đến trước mắt, cho dù có khó hơn nữa, Diệp Chân cũng sẽ không buông tha cho cơ hội duy nhất mà hắn đã trông chờ từng ấy năm tới nay. Dãy ngũ thải nguyên linh hồn quang xuất hiện từ trong hư không kia đã đánh thẳng vào trong đạo cung của điện chủ Kim Linh Điện, trực tiếp đánh cho thất khiếu của Kim Linh Điện chủ chảy máu ngay tại chỗ, ôm đầu hét thảm. Nếu có người nhìn thấy tình hình bên trong đạo cung của Kim Linh Điện chủ thì sẽ hoảng sợ phát hiện ra, hiện tại không chỉ có bên trong đạo cung Kim Linh Điện chủ tràn ngập từng vết nứt, ngay cả phía trên nguyên linh cũng có vô số vết nứt lan ra. Ngay tại vị trí trung tâm của nguyên linh lại có thêm một vết thương cực lớn tản ra khí tức của nguyên linh năm màu, khiến cho nguyên linh của Kim Linh Điện chủ trở nên vô cùng chập chờn. Một kích này, bởi vì là tập kích bất ngờ nên đã trực tiếp đánh trọng thương Kim Linh Điện chủ Kim Linh Điện. Càng nguy hiểm hơn là, sau khi hắn bị trọng thương thì Bạch Hổ Kim Hồn Thương Chấn Điện chi bảo của Kim Linh Điện cũng bị mất khống chế. Trong chớp mắt, năm điện chủ Đại Linh Điện tổ thần điện dùng Chấn Điện chi bảo hình thành ngũ hành chấn áp. Nhưng giờ phút này, Oa Linh Thánh Tử bị khí tức của hai người điện chủ U Hồn, Điện Câu Nhược Hư và Tổng Giáo Đầu Tuần Tra Ti Việt Thương của Đại Chu đang bị vây lấy chặt chẽ, căn bản không rảnh để nhúng tay vào trận đại chiến năm đấu năm bên kia. Cho nên, dù ngũ hành chấn áp bị phá thì trận đại chiến năm đấu năm cũng chỉ có Kim Linh Điện chủ Tổ Thần Điện bị thua, tạm thời còn chưa đến mức đại bại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, lại thêm một đạo ngũ thải nguyên linh hồn quang từ hư không đánh thẳng về phía điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm. Hai mắt Hải Phạm trợn tròn, khí tức nguyên linh quanh thân bị hắn thôi động đến cực hạn. Đồng thời, các trang sức bằng ngọc đeo khắp người hắn nháy mắt nổ tung mất ít nhất 20 khối, hóa thành một đạo thần hồn bình chướng mông lung khó thấy nhưng lại có thể cảm ứng được, bao quanh người hắn. Có lẽ người khác không biết sự lợi hại của nguyên linh hồn quang năm màu, nhưng Diệp Chân thì vô cùng rõ ràng. Lấy thủ đoạn phòng ngự của điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm, đối phó với nguyên linh hồn quang bốn màu, như nguyên linh hồn quang của Diệp Chân thì dư xài. Nhưng để đối phó với ngũ thải nguyên linh hồn quang trước mắt thì còn kém xa. Càng muốn mạng hơn là, khí tức do ngũ thải nguyên linh hồn quang của vị hoàng linh, nhị công chúa vẫn chưa hiện thân kia, còn mạnh hơn rất nhiều so với khí tức nguyên linh của điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm. Nguyên linh lấy màu làm phẩm chất, mà tu vi nguyên linh lại đại biểu cho số lượng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So cả phẩm chất và số lượng thì lực lượng nguyên linh của điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm đều kém xa so với hoàng linh nhị công chúa. Ngay sau đó, trong nháy mắt đạo nguyên linh hồn quang năm màu kia đập đến, đôi mắt trợn trừng lên của điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm trực tiếp phun máu, đạo cung chấn động kịch liệt. So ra, trong tình huống có chuẩn bị trước, Hải Phạm bị đánh một kích, thương thế của nguyên linh nhẹ hơn so với điện chủ Kim Linh Điện. Nhưng một kích này vẫn khiến cho nguyên linh của Hải Phạm bị thương không nhẹ, làm cho chiến lực của hắn giảm đi. Sau đó, trong nửa giây sau, trong hư không lại bắn ra hai dãy ngũ thải nguyên linh hồn quang. Một đạo trong đó trực tiếp đánh đến điện chủ Mộc Linh Điện kích thương, thời khắc một đạo khác thì chặn đánh điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược, một lớp xương ấn màu trắng đột ngột phi ra, thời khắc tia sáng màu trắng phóng to ra đã kịp thời ngăn lại đạo nguyên linh hồn quang năm màu đó. A, các ngươi cũng luyện chế vạn cốt luân hồi ấn cơ à? Trong hư không truyền đến một âm thanh vô cùng thanh thúy. Trong đạo cung của Diệp Chân lại một lần nữa chấn động. Lần chấn động này của Diệp Chân là vì phân thân của nguyên linh vạn cốt luân hồi ấn vẫn luôn chấn áp ở trong đạo cung của bản thân. Diệp Chân đang sử dụng phân thân vạn cốt luân hồi ấn năm đó chiến hồn điện cho mượn. Bây giờ, không chút nghi ngờ, ra tay chính là điện chủ chiến hồn điện tổ thần điện Tất Trạch của Đại Chu. Nhưng, giờ phút này, tâm trạng của Tất Trạch là đau lòng muốn chết. Trọng bảo vạn cốt luân hồi ấn của chiến hồn điện chỉ cản lại một đạo nguyên linh hồn quang năm màu mà thôi, vậy mà trên ấn lại xuất hiện một vết nứt. Nếu cản thêm mấy lần nữa, vạn cốt luân hồi ấn có khi sẽ có khả năng nứt toạc luôn cũng nên. Phân thân vạn cốt luân hồi ấn trong đạo cung Diệp Chân chấn động kịch liệt, cũng là nguyên nhân mà Kỳ Thương bị thương. May mà là, thừa dịp một khoảnh khắc này, một đám đại nhật tế ti tổ thần điện nhao nhao ùa ra, kéo điện chủ Kim Linh Điện, điện chủ Thủy Linh Điện, điện chủ Mộc Linh Điện còn có Thổ Linh Điện chủ, Hỏa Linh Điện chủ. Một trận chiến này, dưới sự nhúng tay của Hoàng Linh nhất tộc không hiện thân, tạm dừng lại bởi thất bại đến từ phía Đại Chu. Đối với Đại Chu quân tâm cũng tạo thành đả kích không nhỏ. Nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng mở miệng nói: Hoàng Linh nhị công chúa điện hạ, không biết ngươi hiện thân ở Hồng Hoang đại lục Tham gia vào cuộc chiến giữa Đại Chu ta và ma tộc là hành vi cá nhân của ngươi, hay là quyết định của Hoàng Linh nhất tộc? Vẻ mặt của nhị đại thủ tế thông nạp trong giờ phút này vô cùng nghiêm túc. Hành vi cá nhân thì sao? Là quyết định của tộc ta thì lại như thế nào? Theo thanh âm vang lên, từ trong hư không, thân ảnh của một thiếu nữ chậm rãi hiển hiện. Nháy mắt nhìn thấy thân ảnh đó, thần kinh của Diệp Chân bỗng nhiên co lại, đột nhiên có một loại cảm giác nghẹt thở như bị ai bóp lấy trái tim. Giây phút thân ảnh vị thiếu nữ kia hiển hiện, từng giây từng khắc thấy rõ dung nhan thiếu nữ ấy, hô hấp của Diệp Chân triệt để dừng lại. Cho đến khoảnh khắc hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng dung mạo của thiếu nữ kia, trong lòng Diệp Chân đột ngột bị bóp chặt đau đớn, nhưng sau đó, lại có một suy nghĩ dâng lên. Thiếu nữ trước mắt, cho dù là thân hình hay dung nhan đều có mấy phần tương tự thải y, thậm chí ấn đường lại có đến 7 phần giống thải y như đúc. Nhưng trong tình huống bình thường, dù là thời gian trôi qua, hay tu vi võ giả có sự biến hóa hoặc do tu luyện thần thông bí pháp đặc thù, dung nhan đều sẽ thay đổi một mức nhất định. Nhưng Diệp Chân vẫn có thể kết luận như cũ, người thiếu nữ giữa ấn đường có đến 7 phần giống, với thải y lại tuyệt đối không phải thải y. Đặc thù quan trọng nhất của một người, ngoại trừ diện mạo còn có khí chất khí tức. Vẻ mặt thong dong của người thiếu nữ trước mắt mang đến, cho người ta cảm giác nàng cao cao tại thượng, có ý không cho người khác tùy tiện tiếp cận. Tựa như một đóa hoa hồng, rất xinh đẹp nhưng người ngắm hoa cũng đồng thời nhìn thấy gai nhọn sắc bén, chỉ có thể nhìn chứ không dám đến gần. Mà loại khí chất cao cao tại thượng này, trừ vẻ sang quý thoát ra từ xương cốt lại càng nhiều thêm một loại ngạo khí. Tựa như trường nhạc công chúa vậy, tự có thiên hoàng quý trụ chi khí, nhưng loại sang quý từ xương cốt tỏa ra này lại khiến cho người gặp nàng đều cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trừ điều đó ra, ấn đường khóe miệng của Hoàng Linh nhị công chúa đều hơi hẹp một chút, tuy nhìn qua thì càng thêm diễm lệ nhưng lại thấp thoáng vài phần cay nghiệt. Diệp Chân không biết cảm giác của người khác đối với vị Hoàng Linh nhị công chúa này thế nào, chứ hắn thì cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Mà thải y thì căn bản không phải như vậy. Khí chất của thải y chính là loại khí chất lẫm nhiên khiến người khác không dám đến gần. Nhưng loại khí chất lẫm nhiên kia của thải y lại không phải như hoa hồng có gai, mà càng giống như tuyết liên trên núi cao, ngũ quan tướng mạo lạnh nhạt thản nhiên. Xinh đẹp mà lại khiến người ta nhìn thấy bỗng thấy cảnh đẹp ý vui, thì cho dù là người đang giận dữ khi gặp thải y, nộ khí cũng sẽ giảm bớt 3 phần. Từ mấy điểm này, Diệp Chân có thể kết luận, Hoàng Linh nhị công chúa trước mắt này tuyệt đối không phải thải y. Nhưng Diệp Chân cũng có thể kết luận, vô luận như thế nào đi nữa thì chắc chắn thải y có quan hệ nào đó với Hoàng Linh nhị công chúa. Dù là tướng mạo dung nhan hay thiên phú ngũ sắc hồn quang, hai chuyện này nếu nói là trùng hợp thì khả năng rất lớn. Nhưng cùng lúc xuất hiện trên thân một người, thì khả năng trùng hợp này lại trở nên rất nhỏ. Người năm đó trực tiếp phá vỡ hàng rào hư không tiếp dẫn thải y, cũng có nói là muốn đưa thải y trở về tộc. Lúc đó Diệp Chân cho rằng tộc này có nghĩa là gia tộc. Thải y có thể là cốt nhục thất lạc của một gia tộc lớn nào đó, hoặc là thế gia nào đó. Hiện tại, Diệp Chân đã hiểu rõ, cái loại tồn tại kinh khủng kia, cái gọi là tiếp dẫn thải y trở về tộc, hàm nghĩa của chữ tộc này chính là chủng tộc, tộc loại. Với tình hình hiện tại thì 89 phần 10, thải y cũng là thái cổ Hoàng Linh nhất tộc, kẻ kinh khủng kia chắc đã dẫn thải y trở về Hoàng Linh nhất tộc. Bây giờ, đã nhìn thấy người của Hoàng Linh nhất tộc, như vậy Diệp Chân đã có mục tiêu. Có thể nghĩ biện pháp để nghe ngóng ra nơi thải y hạ lạc từ đội ngũ Hoàng Linh nhất tộc này. Lui một vạn bước mà nói, cho dù Diệp Chân không thể moi ra được tin tức gì từ người của tộc Hoàng Linh, thì hắn cũng đã có phương hướng để tìm kiếm tung tích của thải y Hoàng Linh nhất tộc. Cứ cho là thái cổ Hoàng Linh nhất tộc này bí ẩn đến mức nào đi nữa, chỉ cần còn tồn tại bên trong chư thiên vạn giới, chỉ cần có tin tức, chung quy cũng sẽ tìm được. Mà bây giờ, Diệp Chân lo lắng nhất lại là thải y. Lo lắng cho tình cảnh của thải y trong dòng chính của tộc Hoàng Linh, lo lắng không biết nàng đã trải qua cuộc sống như thế nào tại nơi này. Thời khắc hàng vạn suy tư cuốn qua lòng Diệp Chân, thì tổ thần điện nhị đại thủ tế thông nạp đã chậm rãi nghênh tiếp, trịnh trọng chắp tay vái Hoàng Linh nhị công chúa một cái. Hiển nhiên, phân lượng của vị Hoàng Linh nhị công chúa này ở trong lòng nhị đại thủ tế thông nạp, so với cái tên Oa Linh thánh tử kia thì còn quý giá hơn nhiều. Nhị công chúa điện hạ, ngài có biết đến minh ước năm đó giữa Đại Chu ta với Hoàng Linh nhất tộc không? Nhị đại thủ tế thông nạp nói. Không đợi Hoàng Linh nhị công chúa đáp lời, Oa Linh thánh tử ở bên kia đã thân thiết chào hỏi nàng ta một tiếng, "Huy anh, mấy năm không gặp, ngươi lại đẹp lên mấy phần." Sau đó, Oa Linh thánh tử nói với thông nạp, "Ta nói tổ thần điện thông lão quỷ gì đó, ngươi bị ngốc à? Cái thứ đồ chơi như minh ước kia, ngươi thật cho là có tác dụng đấy hả? Bổn thánh tử nhớ Đại Chu các ngươi có một thư tịch về cái gì, mà thuật ngoại giao chi đạo ấy có nói đến minh ước, từ một khắc no được lập ra trở đi, tác dụng của nó cũng chỉ là chờ bị xé bỏ. Ngươi sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng, một cái minh ước là, có thể ước định mấy vạn năm thậm chí dài hơn nữa cho cổ tộc bọn ta đấy chứ?" khuôn mặt của nhị đại thủ tế, thông nạp trong chốc lát đã đen thui. Minh ước của ngươi là có thần hồn lạc ấn của cả Thánh Vương và Hoàng hậu. Các ngươi phá vỡ minh ước dễ dàng như vậy, không sợ Thánh Vương và Hoàng hậu của các ngươi rơi vào trả thù của thiên đạo sao? Thiên đạo? Oa Linh Thánh Tử dùng ánh mắt mang theo đùa cợt chỉ lên bầu trời. Ngươi thật sự cho rằng nó có tác dụng hả? Đại chu các ngươi không phải thường nói, người tốt sẽ được báo đáp, người xấu sẽ gặp ác bảo ư? Chả lẽ ở đại chu các ngươi, người tốt đều được báo đáp, kẻ xấu đều bị trừng phạt chết hết? Nếu thiên đạo linh nghiệm thật, có tác dụng như vậy thì còn cần luật pháp quy củ làm cái gì nữa? Còn cần mấy vị đạo tổ kia làm cái gì? Ánh mắt nhị đại thủ tế thông nạp lộ ra vẻ châm chọc. Oa Linh Thánh Tử đang chất chấn kiến thức của đại chu ta sao? Nhưng, ở đại chu ta, chính nghĩa có thể sẽ đến trễ, nhưng tuyệt đối không phải không có. Đến cả câu nói này còn chưa nghe qua, cái học vấn này của Oa Linh Thánh Tử như ngươi hình như cũng chẳng ra sao. Nói đến đây, nhị đại thủ tế thông nạp đột nhiên tự cười giễu một tiếng. À, đúng, lão phu quên mất. Một cái man di tạp chủng, như ngươi sao có thể tiếp thu được Uyên Bắc tinh hoa trong kiến thức của đại chu ta? Ngươi! Trong chớp mắt, Oa Linh Thánh Tử bị chửi đến mức đỏ cả mặt, yết hầu run run, lồng ngực kịch liệt phập phồng không ngừng, thiếu chút nữa là tức đến ngất đi luôn. Bản thân Diệp Chân đang chìm trong suy nghĩ, cũng ngây người. Sao hắn lại chưa từng phát hiện ra, vị nhị đại thủ tế thông nạp này cũng rất ác miệng. Một giới man di tạp chủng, vô cùng đơn giản mấy chữ đã mắng cho Oa Linh Thánh Tử thậm chí thái cỏ Oa Linh, nhất tộc mắng đến cực hạn luôn. Oa Linh Thánh Tử đã tức đến không thể nói nên lời, nhị đại thủ tế thông nạp mới nhìn sang Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Nhị công chúa điện hạ, Hoàng Linh nhất tộc các ngươi, chắc chắn muốn tham dự vào cơn hồng thủy lần này sao? Thói quen làm việc của đại chu ta, chắc ngươi cũng rõ ràng. Vô biên sát khí đột ngột bốc lên từ trên người thông nạp. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Ngày sau đại chu ta qua khỏi cửa ải này, một lần nữa giết vào Hoàng Linh giới, các ngươi đừng có hối hận. Nghe được hai chữ lần nữa, Diệp Chân nhất thời có chút hiểu được. Sự tham chiến của hai tộc Thái Cổ Oa Linh nhất tộc cùng Thái Cổ Hoàng Linh nhất tộc cũng là có nguyên nhân. Trước đó, đại chu tổ thần điện đã từng huyết tẩy Oa Linh giới và Hoàng Linh giới. Đương nhiên, ngọn nguồn việc này hẳn là có nguyên nhân khác. Nhưng mà, theo sự cường đại được chứng kiến hôm nay của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc và Thái Cổ Hoàng Linh nhất tộc, tổ thần điện năm đó lại có thể huyết tẩy cả hai giới, làm cho thánh vương của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc và hoàng hậu của Thái Cổ Hoàng Linh nhất tộc cùng ký minh ước. Tổ thần điện năm đó, đến cùng mạnh cỡ nào? Đã nhìn chán chê tuồng kịch này đến nửa ngày, khóe miệng của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nhẹ nhàng nhếch lên, yêu kiều cười nói. Không hối hận đấy. Lúc ta đến đây, tộc trưởng chỉ nói với ta rằng, chúng ta đã rời khỏi hồng hoang đại lục quá lâu rồi, cũng nên quay về thăm hỏi một chút. Lời vừa nói, thông nạp đổi ngay sắc mặt, oán hận nói. Tốt, rất tốt. Chỉ mong tương lai các ngươi thật sự không hối hận. Thế thì sao nào, lúc chúng ta rời khỏi tiểu thế giới gọi là Hoàng Linh giới, tộc trưởng nhà ta cũng đã nói, dù sao thì Hoàng Linh, nhất tộc chúng ta cũng đã từng là chủ nhân của hồng hoang đại lục này. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nói. Không sai. Chúng ta đều từng là người khống chế hồng hoang đại lục, dựa vào cái gì lại cứ để các ngươi chiếm cứ lấy hồng hoang đại lục này. Sau khi thở ra một hơi, Oa Linh Thánh Tử cũng nói. Nhiều lời vô ích. Mắt phượng của Hoàng Linh nhị công chúa liếc qua, nhìn về phía Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật. Nhị thái tử điện hạ, tiến công đi. Dưới sự thúc giục của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, đại quân ma tộc dưới trướng Ma Hoàng nhị thái tử Truy Nhật phát động tiến công đối với Huyết Hà quân thành. Hoặc phải nói là tổng tiến công. Chính là lần đầu tiên trong mấy năm đại chiến đến nay, đại quân ma tộc tiến công toàn lực. Không bao lâu sau khi chiến đấu bắt đầu, Huyết Hà quân thành đã rơi vào thế hạ phong. Trước đó, khi đại quân ma tộc tiến công Huyết Hà quân thành, bên phía đại chu chiếm hữu ưu thế phòng thủ cực lớn. Hơn nữa, trong cuộc chiến giữa những cường giả đạo cảnh, thì thế lực hai trên cơ bản là ngang nhau. Càng thêm có một gia hỏa như Diệp Chân, tuy thực lực chưa đạt đạo cảnh nhưng lại có chiến lực vượt xa đạo cảnh bình thường, làm cho sự tiến công của ma tộc vẫn liên tục chịu áp chế. Thế nhưng, ngay từ đầu của lần tổng tiến công này, bên phía Huyết Hà quân thành đã nhận áp chế toàn diện. Ảnh hưởng chủ yếu nhất là ảnh hưởng tới từ cao thủ đạo cảnh. Cao thủ bên phía ma tộc, gia nhập trên 100 tên cao thủ Thái Cổ Oa Linh, nhất tộc có lực sát thương cực kỳ to lớn. Những người khác còn dễ nói, những đạo cảnh của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc này, một khi có cơ hội, thì chính là không hề cố kỵ khuynh tiết bí pháp thần thông ngũ hành của bọn hắn hướng về phía binh lính bình thường phía dưới. Bọn hắn những này lực sát thương của bí pháp thần thông ngũ hành này của bọn hắn không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa bởi vì thiên phú của bọn hắn nên linh lực của bọn hắn gần như có thể xưng là vô cùng vô tận. Không bao lâu đã tạo thành cho quân đội đại chu thương vong cực lớn. Nguyên bản, sau khi tổ thần điện biết Thái Cổ Oa Linh nhất tộc tham chiến, không chỉ phái tới mấy điện chủ đại linh điện, mà mấy vị điện chủ cũng mang đến không ít đạo cảnh nhật tế. Thực lực của những đạo cảnh nhật tế này cũng cực kỳ cường đại, cũng có thể đối kháng với những đạo cảnh của thái cổ oa linh nhất tộc này. Nhưng vấn đề là, thái cổ oa linh nhất tộc còn có một vị oa linh thánh tử. Mặc dù oa linh thánh tử ở hậu phương không trực tiếp tham chiến, nhưng lại giống như một người khống chế toàn cục, không ngừng khống chế ngũ hành nguyên khí biến hóa giữa thiên địa, từ trên chiến đấu phạm vi lớn và cục bộ, ảnh hưởng đến đạo cảnh hai bên giao chiến. Loại ảnh hưởng này vừa nhìn thì như không lớn, nhưng trên thực tế lại rất khủng bố. Nguyên bản, rất nhiều cường giả đạo cảnh giao thủ đều rất khó phân thắng bại. Cho dù một bên chiếm ưu thế, thì cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại bên kia. Thế nhưng, có oa linh thánh tử tham gia, loại ảnh hưởng này sẽ giúp một phương khó phân thắng bại phân ra được thắng bại, lấy chiếm hữu ưu thế tiếp tục mở rộng ưu thế, cho đến nhanh chóng đánh bại đối phương. Chuyện này làm cho tình thế toàn bộ chiến trường giống như băng cát chi thế, làm cho huyết hà quân thành không ngừng tích lũy chiến tổn. Lúc đầu, chấn điện chi bảo trong tay điện chủ ngũ đại linh điện có thể hình thành ngũ hành chấn áp, làm cho ngũ hành diễn hóa của oa linh thánh tử mất đi hiệu lực. Cho dù trước đó kim linh điện chủ bị thương, nhưng lúc này duy trì ngũ hành chấn áp cũng không vấn đề. Thế nhưng, thái cổ hoàng linh nhất tộc tham chiến mới thật sự là đại phiền toái. Vừa xuất hiện tham chiến, bao gồm hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng không cao hơn 50 người mà thôi. Nhưng trong 50 vị tộc nhân của hoàng linh nhất tộc có 10 vị, thì nguyên linh hồn quang đều là ngũ sắc nguyên linh hồn quang. Những hoàng linh nhất tộc có nguyên linh tứ sắc hồn quang, chỉ cần đạo cảnh tế ti nhân tộc của Đại Chu sớm đề phòng, thì dựa vào tu vi nguyên linh hùng hậu còn có thể miễn cưỡng đón lấy 2-3 kích. Nhất là những tế ti xuất thân chiến hồn điện, thì đều có nguyên linh mạnh mẽ có thể ngăn cản những cái này, nguyên linh thái cổ hoàng tinh thông bí pháp của linh tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thế nhưng, trong 10 vị ngũ sắc hoàng linh nhất tộc bao gồm hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh, thì thật quá khủng bố. Trừ điện chủ chiến hồn điện Tất Trạch dựa vào vạn cốt luân hồi ấn, khó khăn lắm ngăn cản Khương Huy Anh ra, mỗi tiếp một kích, vạn cốt luân hồi ấn trên cũng sẽ tăng thêm một vết nứt, làm cho trái tim của Tất Trạch đau đến muốn thổ huyết. Trước mặt người của ngũ sắc hoàng linh tộc, các tư tế tổ thần điện căn bản không thể địch lại. Ngũ sắc nguyên linh hồn quang mới ra, nhẹ thì thụ thương, nặng thì nguyên linh bị thương nặng. Nhất là các tư tế tổ thần điện, chiến đấu với những ma tộc đạo cảnh hoặc thái cổ oa linh nhất tộc, trong lúc đang đại chiến đột nhiên có ngũ sắc nguyên linh hồn quang đánh tới. Nguyên linh bị thương nặng tại chỗ, sau đó sẽ bị đối thủ của bọn hắn thừa cơ chém giết. Đây chính là đạo cảnh. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, bên phía Đại Chu đã có hơn 7 vị đạo cảnh tế ti bỏ mình. Bên phía Diệp Chân cũng dục huyết phấn chiến. Bởi vì lúc trước Diệp Chân chém giết thái cổ oa linh tộc Ngu Mạc, cho nên sau khi đại chiến bắt đầu không bao lâu thì những đạo cảnh của thái cổ oa linh nhất tộc đã bắt đầu phóng sự chú ý tới Diệp Chân, cũng chính là địa vực huyết hà thiên lãng quân của thủ vệ huyết hà quân thành. Thủ đoạn của bọn gia hỏa này cũng cực kỳ ác độc, thoáng qua một đến cũng không chút nương tay, dùng thần thông ngũ hành linh thuật phạm vi lớn điên cuồng đánh về phía Bắc Hải thiên lãng quân. Dù Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, nhưng dưới mấy đợt tập kích, các huynh đệ Bắc Hải thiên lãng quân chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa canh giờ đã bị diệt sát hơn 3.000 người. Sau khi trái tim của Diệp Chân đau nhức thì vẻ mặt đột ngột mãnh liệt. Đây chính là thái cổ oa linh nhất tộc tự tìm phiền phức, nếu bọn hắn đã đưa tới cửa, Diệp Chân lại đúng lúc cần lực lượng thiên địa pháp tắc ngũ hành bọn hắn đau khổ lĩnh hội tích lũy trong cơ thể để đột phá cho mình. Cho dù không tiếc trả giá đắt cũng phải cho bọn hắn đau khổ một chút. Diệp Chân cũng không làm gì khác, lúc này, đại chiến phía dưới đã máu chảy thành sông, huyết tương như bùn. Bước ra một bước, chiến hồn huyết kỳ bay ra, bốn phương tám hướng vô số huyết sát chi khí bỗng ngưng tụ ra. Ở trên chiến trường này, Diệp Chân thi triển huyết ảnh cửu sát tiễn chính là không thể tốt hơn. Uy lực vô cùng lớn. Thần niệm của Diệp Chân đã khóa chặt một vị đạo cảnh thái cổ oa linh, nhất tộc tinh thông kim hệ lực lượng. Vị kim hệ oa linh đạo cảnh này sao có thể không nhận ra huyết ảnh cửu sát tiễn của Diệp Chân? Trước đó Ngu Mạc chính là chết dưới huyết ảnh cửu sát tiễn này của Diệp Chân. Dưới tình huống bình thường, nhìn thấy huyết ảnh cửu sát tiễn này lên, kim hệ oa linh đạo cảnh này phải tranh thủ thời gian nhượng bộ mới phải. Nhưng giờ phút này, khóe miệng vị kim hệ oa linh đạo cảnh này lại xuất hiện vẻ tươi cười, không lùi mà tiến tới. Cùng lúc đó, trong lòng Diệp Chân chợt hiện báo động. Không có chút dấu hiệu nào, ngũ thải nguyên linh hồn quang từ phía chân trời đánh về phía đầu Diệp Chân. Ngũ thải nguyên linh hồn quang cực nhanh, căn bản không thể nào trốn tránh. Gần như là ngay khi xuất hiện đã đánh vào trong cơ thể Diệp Chân, đánh thẳng vào đạo cung của Diệp Chân. Thấy cảnh này, Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ ở phía sau chỉ huy đại chiến, gần như hồn phi phách tán, uy lực của ngũ sắc nguyên linh hồn quang này, các tư tế đạo cảnh hậu kỳ của tổ thần điện, chúng vào một cái chính là nguyên linh cũng muốn trọng thương. huống chi Diệp Chân chỉ mới nửa bước đạo cảnh. Đại soái. Trong chớp mắt, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đồng thời kinh hô lên. Cùng lúc đó, vị kim hệ Hoa Linh đạo cảnh kia mang theo canh kim, sát khí vô cùng dày đặt nhào tới, kim hệ nguyên lực trong thiên địa nhao nhao biến thành canh kim sát khí sắc bén nhất, đánh về phía Diệp Chân. Kim hệ Hoa Linh đạo cảnh này lại muốn mượn ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Hoàng Linh nhất tộc phối hợp, nhất cử chém giết Diệp Chân, báo thù huyết hận cho tộc nhân ngu mạc đã chết đi của bọn hắn. Đi chết đi. Kim hệ Hoa Linh đạo cảnh nhào tới, dữ tợn cười lên. Ngũ sắc nguyên linh hồn quang vô cùng cường đại trực tiếp đánh vào trong đạo cung của Diệp Chân, làm cho hai con ngươi của Diệp Chân đột ngột trừng tròn vo. Trong đạo cung, vạn cốt luân hồi ấn, lơ lửng ở trên đỉnh đầu nguyên linh đột ngột bay lên bắn ra vạn trượng hào quang. Phân thân vạn cốt luân hồi ấn đang trợ giúp Diệp Chân củng cố tu vi sau khi đột phá, Diệp Chân vẫn dùng để trấn áp đạo cung, kiêm thả dùng để tăng lên lực lượng nguyên linh. Cho nên, có ngoại lực nhất là ngoại lực loại thần hồn xâm nhập đạo cung, phân thân vạn cốt luân hồi ấn sẽ ngay lập tức phát ra vạn trượng hào quang để chống đỡ. Nhưng dù sao thì phân thân vạn cốt luân hồi ấn chỉ là phân thân mà thôi, chỉ có một hai thành uy năng của bản thể. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch khống chế vạn cốt luân hồi ấn bản thể, chỉ một ngũ sắc nguyên linh hồn quang cũng có thể nổ tung rạn nứt, mặc dù một ngũ sắc nguyên linh hồn quang kia chính là Hoàng Linh nhị công chúa phát ra. Trước mắt, mặc dù một ngũ sắc nguyên linh hồn quang này không phải Hoàng Linh nhị công chúa phát ra, nhưng chênh lệch uy lực giữa bản thể vạn cốt luân hồi ấn và phân thân cũng rất lớn. Dưới tình huống bình thường, dưới một ngũ sắc nguyên linh hồn quang, phân thân vạn cốt luân hồi ấn trong đạo cung của Diệp Chân sẽ vỡ vụn không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Chân cũng sẽ không trơ mắt nhìn phân thân vạn cốt luân hồi ấn vỡ vụn. Mặc dù uy năng của phân thân vạn cốt luân hồi ấn rất bình thường, nhưng dùng để dự cảnh công kích thần hồn, trấn áp đạo cung thì lại rất không tệ. Thần niệm khẽ động, một tầng kim sắc chúng sinh nguyện lực tản ra huy hoàng chính niệm ngưng tụ thành một cái khiên kim sắc, ngăn lại một ngũ sắc nguyên linh hồn quang này. Trong nháy mắt tiếp theo, ngũ sắc nguyên linh hồn quang kia đánh vào trong đạo cung của Diệp Chân, thì vô thanh vô tức bị chôn vùi, mà Diệp Chân dùng chúng sinh nguyện lực ngưng tụ ra kia một cái khiên kim sắc, cũng trong vô thanh vô tức tan rã một nửa. Chuyện này làm cho Diệp Chân càng thêm kinh hãi. Phải biết, sau khi Hoàng Linh nhất tộc tinh thông ngũ sắc nguyên linh hồn quang tham chiến, Diệp Chân đã đặc biệt cẩn thận. Bởi vì Diệp Chân có được nguyên linh tứ sắc hồn quang, nên hắn vô cùng hiểu rõ, ngũ sắc nguyên linh hồn quang loại khác biệt phẩm chất này, trực tiếp có tính nghiền ép. Chủ yếu là tu vi nguyên linh của Diệp Chân hiện tại, không cách nào so sánh với lực lượng nguyên linh của những lão đạo cảnh đã ngưng luyện tăng lên mấy trăm hơn ngàn năm. Nếu không thì tu dưới tình huống vi của nguyên linh không khác nhau, tứ sắc nguyên linh hồn quang của Diệp Chân mới ra sẽ rồi trực tiếp trọng thương những đạo cảnh có tam sắc nguyên linh hồn quang. Mà tu vi nguyên linh ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Hoàng Linh nhất tộc vô cùng cường đại sẽ lợi hại cỡ nào. Cho dù Diệp Chân sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một kích vẫn như cũ tiêu hao năm giọt lực lượng chúng sinh nguyện lực. Phải biết, chúng sinh nguyện lực dùng để phòng ngự công kích thần hồn, uy năng cường đại nhất. Vừa rồi trong lúc cẩn thận, Diệp Chân đã trực tiếp dùng 10 giọt chúng sinh nguyện lực, ngưng tụ một cái khiên chúng sinh nguyện lực, ngăn cản ngũ sắc nguyên linh hồn quang đột nhiên xuất hiện này. Diệp Chân vốn cảm giác, một ngũ sắc nguyên linh hồn quang sẽ tiêu hao nhiều nhất là 1-2 giọt chúng sinh nguyện lực, không ngờ, lại tiêu hao đến 5 giọt. Uy năng này so với trong tưởng tượng của Diệp Chân giữa còn lớn hơn gấp đôi. Đương nhiên, uy năng có lớn hơn nữa thì đối với Diệp Chân có được một lượng lớn chúng sinh nguyện lực, vẫn không tính là gì. Trên chiến trường, vị kim hệ Hoa Linh đạo cảnh thấy con mắt của Diệp Chân trợn tròn, càng thêm không chút kiêng kỵ lao về phía Diệp Chân. Trong khái niệm của hắn, Diệp Chân chịu ngũ sắc nguyên linh hồn quang của Hoàng Linh nhất tộc, thần hồn lập tức sẽ bị thương nặng. Lúc này, thi triển bí pháp huyết ảnh cửu sát tiễn cũng sẽ lập tức gián đoạn, biến thành dê đợi làm thịt. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cuồng hỉ trong đôi mắt của hắn lập tức biến thành hoảng sợ. Con mắt của Diệp Chân vẫn như cũ trừng tròn vo, nhưng huyết khí đầy trời gom lại trước người Diệp Chân vẫn không chỉ không tiêu tán, ngược lại càng trong nháy mắt ngưng tụ thành 3 mũi tên huyết sắc. Ở trong điện quang hỏa thạch, một mũi tên huyết sắc giống như 3 đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đánh vào trong cơ thể của kim hệ Hoa Linh đạo cảnh này. Huyết ảnh cửu sát tiễn chính là lấy huyết khí và các loại khí tức mặt trái trên chiến trường, lại thêm chiến hồn huyết kỳ dẫn động, lấy độc môn bí pháp của thượng cổ ma thần thôi động, vô cùng ác độc. Linh lực bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Vào thời khắc mấu chốt, kim hệ Hoa Linh đạo cảnh này nhìn thấy huyết ảnh cửu sát tiễn này oanh tới, trong lúc cấp thiết thôi động mấy hạng bí pháp phòng ngự. Nhưng tất cả đều vô dụng. Kim hệ phòng ngự bí pháp của hắn ở trước huyết ảnh cửu sát tiễn này căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngay khi huyết ảnh cửu sát tiễn đánh vào trong cơ thể hắn, sát khí và lực lượng mặt trái cực kỳ khủng bố lập tức bị dẫn bạo, kim hệ Hoa Linh đạo cảnh bị nhiễm nguyên linh, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng cũng vào lúc này, một đoàn lục quang trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đánh vào trong cơ thể kim hệ oa linh đạo cảnh này. 36 mai hoa đoạt nguyên châm bao vây lấy một tầng kim quang thản nhiên, đâm vào trong nguyên linh của hắn, trong chớp mắt, tiểu yêu phát động thôn phệ thần thông. Huyết ảnh cửu sát tiễn này vô cùng ác độc, cho dù lúc này tiểu yêu muốn thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc trong nguyên linh của kim hệ oa linh đạo cảnh này, cũng nhất định phải tiến hành dưới sự bảo hộ của chúng sinh nguyện lực. Bằng không, cho dù là tiểu yêu cũng sẽ nhận lực lượng ác độc trong huyết ảnh cửu sát tiễn ảnh hưởng. Gần như là đồng thời, mấy vị oa linh nhất tộc đạo cảnh đang tiến công gần đó, lập tức phát hiện tình cảnh của vị kim hệ oa linh đạo cảnh này, lập tức gầm hét về phía Diệp Chân, dừng tay, buông hắn ra. Trong chớp mắt, ba vị oa linh đạo cảnh lập tức vọt về phía Diệp Chân. Diệp Chân thì lại cười lạnh một tiếng, hai chi huyết ảnh cửu sát tiễn vừa ngưng mà chưa phát trực tiếp bắn về phía hai người trong đó. Một màn này làm cho một vị trong đó nhìn thấy tình cảnh lúc kim hệ oa linh đạo cảnh và hỏa hệ oa linh đạo cảnh bị thương, vẻ mặt nháy mắt trở nên vạn phần hoảng sợ. Thân hình lóe lên, định trốn tránh. Một vị khác cũng theo bản năng muốn né tránh huyết ảnh cửu sát tiễn của Diệp Chân. Nhưng ngay lúc này, Diệp Chân bước ra một bước, địa từ lực trường đột ngột bị Diệp Chân thôi động đến cực hạn, làm thân thể của cho hai vị đạo cảnh kia trở nên vô cùng nặng nề, thân pháp vô cùng nhanh trở nên chậm chạp. Mà một tia chậm chạp như vậy đã quyết định vận mệnh bọn họ. Hai phát huyết ảnh cửu sát tiễn lần lượt đánh vào trong cơ thể hai người kia, làm cho thần sắc của bọn hắn trong chớp mắt trở nên vô cùng dữ tợn, thậm chí ngay cả thân thể cũng bắt đầu bay sắp biến thành vết máu. Uy lực của huyết ảnh cửu sát tiễn, ngưng tụ huyết khí càng nhiều, binh lính chiến tử trên chiến trường càng nhiều, thì uy năng càng mạnh. Giờ phút này, sợ là binh lính chiến tử hai bên trên chiến trường đã có mười mấy vạn. Máu chảy thành sông, oán khí trùng thiên. Cho nên, huyết ảnh cửu sát tiễn này có uy lực vô cùng cường đại. Diệp Chân dùng một tiễn đã có thể trọng thương một vị cường giả đạo cảnh hậu kỳ. So với lúc Diệp Chân thi triển lần thứ nhất thì uy lực đã lớn hơn nhiều. Hai vị tuần tra thần tướng, đúng lúc đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hai vị kia huyết ảnh cửu sát, tiễn oa linh đạo cảnh, đao quang chém ra, hai cái đầu to lớn phóng lên tận trời. Hai vị oa linh đạo cảnh bị huyết quang quấn quanh lấy, nguyên linh kêu thảm phóng lên tận trời, nhưng còn chưa kịp kêu cứu đã bị chiến hồn huyết kỳ được Diệp Chân dùng thái cổ thận khí huyễn hóa ra đến tản ra kim quang cuốn một cái, trực tiếp bị nuốt vào trong. Ngu Trịnh, ngu nhưng. Một tên oa linh đạo cảnh khác phóng tới Diệp Chân may mắn còn sống sót nhìn một màn này, như điên rít lên. Mỗi một tộc nhân của thái cổ oa linh nhất tộc bọn hắn đều vô cùng chân quý. Mỗi khi chết một người, cho dù là tộc nhân phổ thông thì đối với thái cổ oa linh nhất tộc mà nói, đều là tổn thất to lớn. Chớ nói chi là chết đến ba cường giả đạo cảnh. Bên này kêu thảm và rít lên, trong chớp mắt đã hấp dẫn sự chú ý của oa linh thánh tử đang thi triển ngũ hành diễn hóa, bí pháp phụ trợ. Oa linh thánh tử không nhìn bên này còn tốt, vừa nhìn đã lập tức muốn rách cả mí mắt. Tham chiến đến bây giờ, tộc nhân oa linh thụ thương thậm chí bị thương nặng đã có mấy người. Nhưng tộc nhân oa linh chiến tử thì đều chết trong tay Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi cũng dám liên sát ba vị tộc nhân oa linh ta, sau này ta tất diệt cửu tộc ngươi. Oa linh thánh tử hướng về phía Diệp Chân phẫn nộ gầm hét lên. Cùng lúc đó, dưới sự khống chế của tiểu yêu, lượng lớn lực lượng thiên địa pháp tắc kim hệ được đưa vào bên trong kim hệ linh cung của Diệp Chân. Phụ thân đại nhân, linh lực trong cơ thể gia hỏa này đã bị hơi thở của huyết ảnh cửu sát tiễn khí ô nhiễm, linh lực đã không có cách nào thôn phệ. Âm thanh của tiểu yêu vang lên. Này cũng không cần âm thanh của Diệp Chân vang lên, tiểu yêu biến thành lục quang nhất thời lui tán, lộ ra thi thể kim hệ oa linh đạo cảnh đã không có bất kỳ khí tức gì, toàn thân biến thành huyết sắc. Lúc này, Diệp Chân mới liếc mắt về phía oa linh thánh tử, khinh thường nói, oa linh thánh tử, ngươi sai, không phải ba vị, là bốn vị. Nơi xa, ngón tay của oa linh thánh tử đều run rẩy. Bốn người. Lúc này, ngón tay của oa linh thánh tử chỉ Diệp Chân đều run rẩy. Trong 100 năm nay, số lượng người của oa linh tộc tử vong bởi vì thọ nguyên suy kiệt và chinh chiến bên ngoài, cũng không cao hơn bốn. Mà trong tay Diệp Chân lại lập tức bị xử lý bốn người. Họ Diệp, ngu thọ ta ở đây lấy danh nghĩa oa linh thánh tử xin thề, cửu thiên thập địa chư thiên vạn giới, nhất định phải diệt thập tộc của ngươi. Oa linh thánh tử tức đến tại chỗ giơ tay lên trời xin thề, Diệp Chân lại không coi ra gì. Được được được, đừng thề ở trước mặt ta, trong thiên hạ này, người muốn diệt cửu tộc Diệp Chân ta rất nhiều, cũng không kém một người như ngươi. Bây giờ, không phải ta sống thật tốt sao? Diệp Chân khinh thường nói. Hơn nữa, chỉ cần chiến tranh tiếp tục kéo dài, bốn vị oa linh tộc này chết trong tay ta chỉ là nhóm đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải một nhóm cuối cùng. Vừa mới thề độc, oa linh thánh tử ngu thọ nghe vậy thì mặt đều tức đến xanh. Hắn rất muốn xuất thủ chém giết Diệp Chân này, thế nhưng lúc này hắn đang thi triển ngũ hành, diễn hóa thần thông ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, giúp đỡ người của Thái Cổ Oa Linh tộc trên toàn bộ chiến trường chiến đấu. Một khi đình chỉ, chiến lực của những người của Oa Linh tộc tham chiến có thể sẽ đại giảm. Nếu có thêm một người chết nữa, trái tim Oa Linh thánh tử Ngu Thọ sợ cũng phải nát. Huống hồ, nếu bàn về huyết cừu, Oa Linh nhất tộc ngươi tham chiến, giết vô số nhân tộc ta, càng giết chết mấy ngàn binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân của ta, khoản huyết hải thâm cừu này, chỉ sợ dùng tất cả tính mệnh của Oa Linh nhất tộc các ngươi cũng không bù đắp được. Nếu tương lai có cơ hội, Diệp Chân ta nhất định sẽ đồ diệt Thái Cổ Oa Linh nhất tộc các ngươi. Lúc này, Diệp Chân cũng thề son sắt quát, ta nhổ vào, huyết mạch của nhân tộc các ngươi thấp tiện như vậy, tính mạng của các ngươi sao có thể so sánh với huyết mạch cao quý của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc ta? Cho dù nhân tộc các ngươi chết đến 1 vạn, 10 vạn, thậm chí 100 vạn người thì cũng không bằng tính mệnh của một Oa Linh nhất tộc ta. Oa Linh thánh tử giống như bị cái gì kích thích, chỉ Diệp Chân mắng to lên. Trách không được, Thông đại thủ tế mắng Oa Linh nhất tộc các ngươi là tạp chủng man di, thật không phải không đạo lý. Thái Cổ Oa Linh nhất tộc các ngươi, xuất thân từ huyết mạch nhân tộc, bây giờ lại coi thường huyết mạch nhân tộc như thế. Trong mắt Diệp Chân ta, các ngươi chính là chủng tộc đê tiện nhất trong thiên địa này, không có cái thứ hai. Diệp Chân mắng. Cổ tộc xuất hiện, Diệp Chân cũng có hiểu rõ nhất định đối với lai lịch của cổ tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cổ tộc có lẽ chính là một chút đại năng nhân tộc từ thời kỳ Thái Cổ. Sau khi giao hợp với các chủng tộc khác có thể hóa thành nhân hình, di chuyển thiên phú mạnh mẽ của chủng tộc khác mà hình thành tộc loại. Ta nhổ vào. Diệp Chân vừa nhắc tới chuyện này, Oa Linh thánh tử giống như chuột bị dẫm lên cái đuôi, tức giận nói, tổ tiên ta chính là. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân liên tục vận chuyển thiên cơ quyết, trong lòng đột nhiên xuất hiện báo động mãnh liệt. Cùng lúc đó, phân thân vạn cốt luân hồi ấn mà Diệp Chân dùng để trấn áp đạo cung, đột nhiên tỏa ra hào ánh đại thịnh, gần như là vô ý thức. Diệp Chân đã hiểu rõ nguy hiểm đến từ đâu, hoặc phải nói là loại nguy hiểm nào. Thần niệm thôi động, 10 giọt kim sắc chúng sinh nguyện, lực từ trong chúng sinh nguyện lực trì bay lên, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái khiên tản ra kim sắc quang hoa huy hoàng. Gần như là ngay khi khiên chúng sinh nguyện lực ngưng tụ thành, ngũ thải nguyên linh hồn quang hung hăng đánh vào đạo cung của Diệp Chân, trực tiếp đánh lên trên cái khiên kim sắc này. Diệp Chân đã sớm đoán rằng sẽ có người của Thái Cổ Hoàng Linh tộc dùng ngũ sắc nguyên linh hồn quang đánh lén mình, nên cũng không quá kinh ngạc. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại kinh ngạc đến ngây người. Hắn dùng 10 giọt chúng sinh nguyện lực ngưng tụ ra niệm lực kim thuẫn, những giới ngũ sắc nguyên linh hồn quang này tập kích lại triệt để tan rã. Nhưng chuyện này còn không tính xong, lưu lại một ngũ thải nguyên linh hồn quang nhỏ như sợi tóc nặng nề đánh vào phía trên phân thân vạn cốt luân hồi ấn, làm cho hào quang phân thân vạn cốt luân hồi ấn bảo vệ đạo cung của Diệp Chân tiêu tán hơn phân nửa. Đây là ngũ sắc nguyên linh hồn quang của ai mà có uy lực khủng như thế bố? Diệp Chân âm thầm kinh hãi, may mắn hắn làm việc luôn lưu chỗ trống, nếu không thì chỉ một kích này chỉ sợ cũng sẽ làm cho nguyên linh của hắn bị thương. Oa Linh thánh tử đang đấu võ mồm với Diệp Chân, cũng bỗng nhiên há to miệng, lộ ra một mặt vẻ khó tin. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã biết người đánh lén là ai. Trong hư không, thải quang lóe lên, thân hình Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh lập tức xuất hiện, đôi mắt xinh đẹp lờ mờ có mấy phần giống, với thải y đang dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn. Không ngờ ngươi có thể đón lấy ngũ sắc thần quang tập kích của bản cung, mà lông tóc không thương. Chẳng lẽ, ngươi chỉ là một nửa bước đạo cảnh nho nhỏ lại có tiên thiên linh bảo, trấn áp đạo cung thần hồn hay sao? Hoặc là, ngươi có được rất nhiều chúng sinh nguyện lực. Nhưng thế gian này, trừ đám người thiên miếu có thể tùy ý lãng phí chúng sinh nguyện lực, vô cùng chân quý kia ra thì những người khác hẳn là không có tiền vốn này mới đúng. Nhìn thấy Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh xuất hiện, Diệp Chân lập tức hiểu rõ. Hẳn là lúc trước hắn hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy ngũ sắc nguyên linh hồn quang của vị hoàng linh tộc tập kích cho nên mới gây nên chú ý cho cô nàng này. Thậm chí nói, trước đó Oa Linh thánh tử đấu võ mồm với Diệp Chân, cũng là vì hấp dẫn lực chú ý Diệp Chân, sáng tạo cơ hội cho Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Vừa nghĩ đến đây, sau lưng Diệp Chân không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, âm thầm tỉnh táo không thôi. Tự đại. Vừa rồi, Diệp Chân có chút tự đại. May mắn trước có thiên cơ quyết của sư tôn Lục Ly cảnh báo, lại có phân thân vạn cốt luân hồi ấn nhắc nhở, nếu không thì nói không chừng lần này Diệp Chân sẽ bị ngã thật đau. Chuyện này cũng không nhọc đến nhị công chúa điện hạ hao tâm tổn trí. Khi nói chuyện, lực lượng thần hồn của Diệp Chân đột khởi, nguyên linh tứ sắc hồn quang thôi động huyễn hóa thành kim sắc chiến hồn huyết kỳ, lại lần nữa mở ra, huyết khí và lực lượng mặt trái ở 4 phương 8 hướng đột một lần nữa tụ về phía Diệp Chân. Nhưng bởi vì vừa động tới một lần huyết ảnh cửu sát tiễn, cho nên huyết khí cùng lực lượng mặt trái lần này, so với một lần trước ngưng tụ ít rất nhiều, uy lực của huyết ảnh cửu sát tiễn cũng hạ thấp rất nhiều. Nhưng cho dù như thế, Diệp Chân chỉ vừa vận dụng huyết ảnh cửu sát tiễn, thì sắc mặt của những đạo cảnh gần đó, Cho dù đạo cảnh của Oa Linh nhất tộc hay đạo cảnh của ma tộc khác, thậm chí Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đều kịch biến, nhanh chóng lui lại. Vừa nhanh chóng lui lại, từng người còn đồng thời bày ra phòng ngự cực dày. Hiển nhiên, bọn hắn đều rất kiêng kỵ huyết ảnh cửu sát tiễn của Diệp Chân. Dù sao thì đã có 4 vị Oa Linh đạo cảnh chết phía dưới bí pháp ác độc huyết ảnh cửu sát tiễn này, đây chính là vết xe đổ. Nhưng ngay khi Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bay ngược, con mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân, vẻ mặt lại đại biến. Nguyên linh tứ sắc hồn quang. Hơn nữa, trong nguyên linh tứ sắc, hồn quang của ngươi còn dính một tia khí tức của Hoàng Linh nhất tộc ta. Ngươi chém giết tộc nhân Hoàng Linh nhất tộc ta, sau đó dùng nó để tăng lên phẩm chất nguyên linh. Hay là ngươi đã từng gặp được tộc nhân của Hoàng Linh nhất tộc lưu lạc bên ngoài? Lại hoặc là, ngươi có quan hệ với một tộc nhân nào của Hoàng Linh nhất tộc ta? Trong chớp mắt, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đã từ khí tức nguyên linh tứ sắc, hồn quang và Diệp Chân phát đã cho ra mấy loại suy đoán. Trong lòng Diệp Chân cũng nhắc lên kinh đào hải lãng. Cho đến lúc này, cũng chính là khi Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nói ra câu này, Diệp Chân đã có thể hoàn toàn xác định, Thải Y chắc chắn là tộc nhân của Thái Cổ Hoàng Linh nhất tộc. Diệp Chân thân là nhân tộc, chỉ có tam sắc hồn quang, năm đó có thể để thăng làm tứ sắc hồn quang, toàn bộ nhờ Thải Y và bí dược của nàng trợ giúp, mới có thể từ tam sắc hồn quang tăng lên tứ sắc hồn quang. Không hề nghi ngờ, trên người Diệp Chân có nhiễm khí tức của Hoàng Linh nhất tộc, chắc chắn đến từ Thải Y. Như vậy năm đó, đại năng khủng bố trực tiếp vượt qua không gian tới tiếp Thải Y về, chắc chắn là tiếp Thải Y quay lại tộc địa của Hoàng Linh nhất tộc. Ngay lúc này, trong lòng Diệp Chân bách chuyển ngàn gãy, truy tìm hạ lạc của Thải Y nhiều năm như vậy, mở miệng hỏi thăm Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh hạ lạc của Thải Y, đã vọt tới cổ họng. Cùng lúc đó, sư tỷ Liêu Phi Bạch cách đó không xa đang mang theo Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm, Hầu Tác Chiến cũng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Vô ý thức mang theo Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm, hầu hướng về phương hướng Diệp Chân để ứng phó khả năng ngoài ý muốn. Định hỏi Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh về hạ lạc của Thải Y, nhưng lời mới đến bên miệng lại bị Diệp Chân nuốt trở về. Không phải là không muốn, mà là lo lắng. Diệp Chân không biết sau khi Thải Y quay lại bản tộc sẽ có tình cảnh như thế nào, địa vị như thế nào, và có quan hệ với Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh này như thế nào. Càng không biết tộc quy của Hoàng Linh nhất tộc là gì. Nếu tình cảnh của Thải Y khó khăn, Diệp Chân hỏi như thế, dựa vào trí thông minh của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh này, chắc chắn có thể lập tức liên hệ khí tức Hoàng Linh nhất tộc trên người Diệp Chân tới Thải Y. Cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn không cách nào xác định tình huống này sẽ mang đến cho Thải Y loại ảnh hưởng nào. Nếu như xấu, Diệp Chân tuyệt đối không nguyện ý. Hơn nữa, nhìn tình hình trước mắt, Đại Chu và Hoàng Linh nhất tộc đã triệt để vạch mặt. Nếu lúc này Thải Y còn ở trong Hoàng Linh nhất tộc, hắn lại bại lộ quan hệ với Thải Y, vậy 8/9 phần 10 sẽ mang đến phiền phức cho nàng. Cho nên, Diệp Chân lựa chọn không nói. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bị hai huyết ảnh cửu sát tiễn bức lui đã sinh ra lòng hiếu kỳ cực lớn đối với Diệp Chân. Diệp Chân cũng thu lại tinh thần, bắt đầu dụng tâm chỉ huy Bắc Hải Thiên Lãng quân co vào phòng tuyến, đồng thời ra mặt xuất kích, ngăn cản cường giả đạo cảnh giết về phía địa bàn của Bắc Hải Thiên Lãng quân, giảm bớt thương vong cho quân đội của mình. Đại chiến đến tận đây, bên phía Huyết Hà quân thành đã rơi vào thế hạ phong toàn diện. Không phải binh lính Đại Chu không đủ tinh nhuệ, cũng không phải tướng sĩ không dùng mệnh, mà lực lượng đứng đầu là cường giả đạo cảnh đã tan tác toàn diện. Nguyên bản, dù có Thái Cổ Oa Linh nhất tộc tham chiến thì Đại Chu cũng có thể ngăn cản, nhưng Hoàng Linh nhất tộc có được ngũ sắc nguyên linh hồn quang mạnh mẽ tham chiến đã làm cho cường giả đạo cảnh Đại Chu bắt đầu xuất hiện bỏ mình kinh người. Càng nhiều cường giả đạo cảnh là bởi vì nguyên linh bị thương nặng, mất đi năng lực tiếp tục tác chiến. Dù tổ thần điện của Đại Chu đã chuẩn bị đầy đủ chu đáo, nhưng dưới tình huống cường giả đạo cảnh tiếp tục giảm quân số và mất đi năng lực tác chiến, bại thế đã hiện ra. Bởi vì mỗi một kẻ địch cường giả đạo cảnh đều có thể tạo thành thương vong phạm vi lớn cho tướng sĩ bình thường. Chiến đấu chỉ bắt đầu không đến 3 canh giờ, làm tổng chỉ huy chiến trường, sau khi quân đoàn trưởng Bình Tây, quân đoàn Lưu Bộ Phong đã xin phép qua Hoàn Vương Cơ Ngao, lập tức hạ lệnh đại quân lui giữ phòng tuyến thứ 2 Huyết Hà quân thành. Đồng thời, hạ lệnh cố thủ phòng tuyến thứ 2 của Huyết Hà quân thành. Ngay khi Huyết Hà quân thành thay đổi đã sớm dự liệu được có thể xảy ra nguy cơ, cho nên chuẩn bị 3 đạo phòng tuyến. Đạo phòng tuyến thứ nhất thật ra thì chính là xây dựng thêm phòng tuyến Huyết Hà quân thành, chiều dài tường thành lên tới 200 dặm. Mà phòng tuyến thứ hai thì chính là trải qua phòng tuyến thêm qua Huyết Hà pháo đài, tổng độ dài tường thành chỉ không đến 80 dặm. Lúc này, lui giữ cố thủ thứ hai phòng tuyến, dùng binh lực giống như vậy thủ vệ tường thành có chiều dài rút ngắn gần 3 lần, áp lực phòng thủ giảm nhiều. Không chỉ như thế, năng lượng cung cấp cho màn sáng thủ hộ phòng ngự đại trận của Huyết Hà, quân thành tạo thành bao trùm dài tới 200 dặm, thu nhỏ đến chỉ bao trùm dài tới 80 dặm, thì cường độ màn sáng thủ hộ đã gia tăng rất nhiều. Đồng thời, những tư tế huyền cung cảnh của tổ thần điện được phái đến tiết điểm chuyển vận năng lượng của trận pháp, tăng cường độ màn sáng thủ hộ. Lưu Bộ Phong đang muốn mượn địa lợi của Huyết Hà Quân Thành cố thủ, dùng quân giới cố thủ Huyết Hà Quân Thành, đồng thời tranh thủ thời gian cầu viện, cũng vì tranh thủ đến thời gian khôi phục quý giá cho đạo cảnh và binh sĩ bị thương. Phá Thiên Chu Long Nỗ, Viêm Linh Bạo Ma Nỗ còn có Phong Dực Liệp Sát Nỗ trên tường thành dài 200 dặm, bây giờ phân bố đến tường thành chỉ dài 80 dặm, mật độ tăng gấp 3 lần. Lực sát thương quân giới phòng thủ cũng gia tăng 3 lần. Hơn nữa, đến tận lúc này, các quân cũng không dám tiếp tục có bất kỳ tàng tư, Diệp Chân ngay cả Phá Thiên Chu Long Nỗ của Bắc Hải Thiên Lãng quân cũng lấy ra, trên tường thành không muốn sống oanh kích cao thủ và đạo cảnh của ma tộc. Tính toán sơ bộ, các quân ít nhất lại lấy thêm ra gần 300 Phá Thiên Chu Long Nỗ. Dưới hỏa lực uy mãnh như thế áp chế, cho dù là ma tộc đạo cảnh hay là thái cổ oa linh nhất tộc, lại hoặc là hoàng linh nhất tộc cũng không dám quá càn rỡ đến gần đạo thứ hai phòng tuyến của Huyết Hà Quân Thành. Nếu không, thì mười mấy thậm chí mấy chục nỏ tiễn của Phá Thiên Chu Long Nỗ sẽ bắn trụ, tuyệt đối có thể trọng thương bọn hắn, thậm chí tạo ra chiến cơ có thể khiến bọn hắn bỏ mình. Ngăn chặn như vậy, ma tộc, thái cổ oa linh nhất tộc, thái cổ hoàng linh nhất tộc liên tục mấy ngày liên hợp tiến công, cuối cùng đã chậm lại. Đại quân của Huyết Hà Quân Thành cũng thoáng có được cơ hội thở dốc. Sư đệ, hôm nay đã đạt được hạ lạc của Thải Y, tìm kiếm Thải Y nhiều năm như vậy, thật vất vả mới phát hiện hạ lạc của Thải Y, sao lại không truy tìm nàng? Thừa dịp cơ hội nghỉ ngơi, trong quân trướng, Liêu Phi Bạch hướng về phía Diệp Chân hỏi. Chẳng lẽ ngươi đang lo lắng cho ta? Tác phong của Liêu Phi Bạch luôn rất ngay thẳng. Ta và Thải Y tình như tỉ muội, xa nhau nhiều năm như vậy nên cũng rất tưởng niệm, điểm này, ngươi không cần lo lắng. Về phần Thanh Đồng, Khinh Nguyệt, Lục La các nàng, ta cũng sẽ giải thích giúp ngươi. Nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Sư tỷ, không phải ta lo lắng việc này, các ngươi đều là người thông tình đạt lý, ta tìm Thải Y trở về, cao lắm sẽ có chút ít cảm xúc, nhưng tuyệt đối sẽ không làm khó ta. Vậy thì vì sao? Sư tỷ Liêu Phi Bạch kinh ngạc hỏi. Sau đó, Diệp Chân nói ra lo lắng của mình. Như vậy sao? Nhíu đôi mi thanh tú lại, Liêu Phi Bạch đề nghị. Thật ra thì việc này dễ làm. Ngày mai, trong lúc chiến đấu, chờ ngay khi Hoàng Linh Nhị công chúa kia xuất hiện, người dẫn nàng tới, sau đó ta dùng huyền âm cửu kiếp kiếm trận đối phó nàng, uy năng của lấy huyền âm cửu kiếp kiếm trận chắc là có thể bắt sống nàng. Trong khi nói chuyện, vẻ mặt của Liêu Phi Bạch trở nên hưng phấn. Lâu như vậy, huyền âm cửu kiếp kiếm trận nhiều nhất kiếm trận tam chuyển qua, chúng ta cũng đúng lúc mở mang kiến thức một chút huyền âm cửu kiếp kiếm trận uy lực của cửu chuyển. Diệp Chân suy nghĩ một chút, trịnh trọng lắc đầu, sư tỷ, không ổn. Vì sao? Sư tỷ, Oa Linh Thánh Tử của Thái Cổ Oa Linh nhất tộc đều có thần thông bí thuật uy năng lớn như ngũ hành, diễn hóa hộ thân, vậy Hoàng Linh Nhị công chúa của Thái Cổ Hoàng Linh nhất tộc có thể cũng có thần hồn bí thuật phạm vi lớn hay không? Nếu như vậy, một khi cẩn thận, huyền âm cửu kiếp kiếm hầu ngươi vất vả bồi dưỡng có thể sẽ toàn quân bị diệt. Diệp Chân nói làm cho Liêu Phi Bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là có loại khả năng này. Vậy bên phía Thải Y, chẳng lẽ... Sư tỷ, chúng ta đã biết hạ lạc của Thải Y, nếu đã biết thì không cần vội, đợi sau khi kết thúc trận chiến này lại tìm kiếm cũng không muộn. Hiện tại, việc quan trọng nhất là chiến thế trước mắt. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, hai ngày này, chiến thế trở nên hơi quỷ dị sao? Diệp Chân nói, chiến thế trở nên quỷ dị. Đôi mi thanh tú của Liêu Phi Bạch nhăn lại, ngươi nói là... Không đợi Liêu Phi Bạch nói chuyện, ngoài cửa đã có âm thanh truyền đến. Đại soái, Tuần Phong Phó Sử Ngưu Nhị chuyên tới để giao lệnh. Nhanh như vậy sao? Chuyện ta lệnh cho ngươi điều tra đã có kết quả rồi à? Nhìn thấy Ngưu Nhị đi vào, Diệp Chân hỏi. Bẩm đại soái, chỉ có một phần kết quả. Trong đó, một mục tiêu lớn nhất, sau khi trải qua thuộc hạ nghiên cứu và phân tích, cảm thấy cho dù là không tiếc hy sinh tính mệnh của các huynh đệ, khả năng hoàn thành cũng không lớn, cho nên tạm thời từ bỏ. Ngưu Nhị đi vào trướng, hồi báo nói. Quyết định của ngươi là đúng. Hoàn thành nhiệm vụ rất quan trọng, nhưng tính mệnh của các huynh đệ càng quan trọng hơn. Phía sau mỗi một huynh đệ của chúng ta đều có cha, có mẹ, còn có vợ con. Nếu bọn hắn chết rồi, giả trẻ một nhà bọn hắn phải làm sao đây? Cho dù có trợ cấp nuôi, mất đi trụ cột thì trong nhà chắc chắn sẽ không dễ chịu. Ngày sau, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thì không được hy sinh tính mệnh của các huynh đệ để hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Chân nói, vẻ mặt của Ngưu Nhị trở nên kích động, tạ đại soái thương cảm, có thể làm việc dưới tay đại soái chính là phúc khí mấy đời của chúng thuộc hạ, sau khi trở về. Thuộc hạ nhất định sẽ truyền đại lại ý tứ của đại soái cho bọn hắn. Lướt qua, vẻ mặt của hắn đã trở nên kinh ngạc vạn phần. Chuyện này sao có thể? Diệp Chân nhẹ gật đầu, sau đó cầm ngọc giản Ngưu Nhị trình lên, thần niệm chìm vào, không bao lâu sau lông mày Diệp Chân nhẹ nhíu lại. Làm sao vậy? Liêu Phi Bạch hơi kinh ngạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Diệp Chân đưa ngọc giản tới, Liêu Phi Bạch nhìn kỹ một hồi, ngẩng đầu, vẫn như cũ một mặt kinh ngạc. Sư đệ, tất cả tình báo ghi lại trong này đều rất bình thường. Đúng, tất cả đều không thể bình thường hơn được. Nhưng ngươi nhìn lại một phần ghi chép này, loại này bình thường thì càng không bình thường. Trong khi nói chuyện, Diệp Chân lại đưa lên một phần ngọc giản. Nhìn lướt qua, đôi mi thanh tú của Liêu Phi Bạch lập tức nhíu lại. Quân đoàn trưởng Thanh Mang quân đoàn cũng là thế tử ly thân vương phủ cơ cảnh đang bí mật bố trí trận pháp không gian cỡ lớn ở trụ sở Thanh Mang quân đoàn. Hắn bố trí trận pháp không gian cỡ lớn là muốn làm gì? Sư tỷ Liêu Phi Bạch kinh ngạc nói. Đúng, đây cũng là nguyên nhân ta nói vô cùng kỳ quái. Ta không nghĩ ra. Phát hiện quân đoàn trưởng Thanh Mang, quân đoàn cơ cảnh đang bí mật bố trí trận pháp không gian cỡ lớn ở trụ sở đại quân, cũng là Diệp Chân trong lúc vô tình phát hiện. Trước đó, trước khi đại chiến, Hoàn Vương Cơ Ngao, quân đoàn trưởng Thanh Mang quân đoàn cơ cảnh, quân pháp quan cơ quản, nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng đã từng liên thủ đối phó Diệp Chân, từ đó về sau, Diệp Chân đã lưu lại cẩn thận. Mệnh lệnh đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh và Tiểu Yêu liên tục chú ý cử động của mấy người này. Ý định ban đầu của Diệp Chân là, nếu mấy người kia tập hợp một chỗ tính toán bản thân, thì dù không phát hiện chuyện gì mang tính thực chất, những chỉ cần mấy vị này gặp mặt vậy khẳng định có vấn đề. Đại nhĩ Đoá Nhiếp Đinh ngược lại không phát hiện gì, dù sao thì động tĩnh bố trí đại trận không nghe được. Nhưng Tiểu Yêu mượn nhờ hoa cỏ cây cối, trong doanh địa của bọn hắn làm đôi mắt của mình, phát hiện Thanh Mang quân đoàn có một nhóm người đang ngày đêm không ngừng bố trí tạo dựng một tòa trận pháp. Bọn hắn dùng diện tích lớn gia trì trận pháp quân trướng, che giấu việc bố trí trận pháp, ngày đêm không ngừng bố trí đại trận trong quân trướng. Hơn nữa, trận pháp phòng ngự trong quân trướng cũng bố trí cực kỳ cường đại. Ngay cả Tiểu Yêu thúc đẩy hoa cỏ cây cối sinh trưởng, cũng không thể tiến vào trong quân trướng. Sau khi tình huống dị thường này bị Diệp Chân phát hiện, hắn đã tự mình thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn đi trụ sở Thanh Mang quân đoàn một chuyến. Mặc dù trụ sở Thanh Mang quân đoàn có trận pháp cỡ lớn, nhưng phòng ngự đạo cảnh còn có thể phòng ngự. Diệp Chân tinh thông tiên thiên ngũ hành thần độn, lại có được thái cổ thận khí huyễn hóa thì căn bản không tính là gì. Rất nhanh, Diệp Chân đã phát hiện diện tích của trận pháp này khá lớn. Mặc dù hắn trên trận pháp cũng không có bao nhiêu tạo nghệ, nhưng trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly, các chủng loại hình trận văn vẫn có giới thiệu kỹ càng. Trải qua so sánh cẩn thận, Diệp Chân phát hiện đại trận mà Thanh Mang quân đoàn ngày đêm không ngừng bố trí này lại là một loại trận pháp không gian cỡ lớn. Bình thường thì trận pháp không gian chỉ có hai tác dụng. Một là hạn chế không gian, hai là không gian Nazi. Dưới đại đa số tình huống, hạn chế không gian dùng cho phòng ngự hoặc là địa điểm tương đối quan trọng. Giống như đế đô của Đại Chu, là Lạc ấp cũng có 7 loại trận pháp không gian cực lớn. Trừ người có được phù lệnh thông hành của trận pháp ra, thì bất kỳ kẻ nào khác đều không thể thông qua không gian thần thông hoặc bí pháp để trực tiếp Nazi đến Đại Chu Lạc ấp hoặc rời khỏi Lạc ấp. Trước mắt, loại này năng lực hạn chế không gian dùng trên trụ sở Thanh Mang quân đoàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy cái tác dụng của trận pháp không gian đang được xây dựng trong Thanh Mang quân đoàn chỉ có thể là không gian Nazi. Nhưng vấn đề lại tới, Thanh Mang quân đoàn bí mật tạo dựng loại đại trận không gian Nazi này là muốn làm gì? Nếu như dùng để vào thời khắc mấu chốt đưa đại lượng viện quân tới, thì loại trận pháp không gian Nazi phải là từ tổ thần điện hoặc là huyết hà quân thành tuyên chỉ bí mật kiến tạo, mà không phải là Thanh Mang quân đoàn bí mật kiến tạo. Hơn nữa, dưới chiến cuộc trước mắt, tác dụng của quân đội bình thường đã không lớn. Huyết hà quân thành cần viện quân là cao thủ đạo cảnh. Kể từ đó, trong trụ sở của Thanh Mang quân đoàn bí mật tu kiến trận pháp không gian Nazi, cũng chỉ có một tác dụng, rút lui. Dùng làm rút lui khẩn cấp. Nhưng nếu như vậy thì lại có chút quỷ dị. Đại Chu ném thành mất đất thế chính là trọng tội, chớ nói chi là thành phá đi thì đào tẩu. Cho dù quân đoàn trưởng Thanh Mang quân đoàn cơ cảnh là thế tử ly thân vương phủ thì hắn cũng không đảm đương nổi tội danh này. Trừ phi có thánh chỉ yêu cầu hắn rút lui, nếu không cho dù là phụ thân hắn ly thân vương Cơ Nguyên, hạ lệnh yêu cầu hắn rút lui cũng không được. Hơn nữa, theo quy củ từ trước tới nay của Đại Chu, ly thân vương Cơ Nguyên thân là nhân ma chiến trường đại đô đốc, nếu để cho nhi tử của mình đi đầu thoát thân rút lui khỏi huyết hà quân thành, vậy lập tức sẽ gặp chỉ trích, thậm chí bị phán tội không ngóc đầu lên được. Ngôn quan Đại Chu, có thể trực tiếp phun ly thân vương Cơ Nguyên đến sống cũng khó khăn. Có thể sau này nói, theo quy củ chính trị Đại Chu, chỉ cần quân đoàn trưởng Thanh Mang quân đoàn, thế tử ly, thân vương phủ cơ cảnh thoát khỏi huyết hà quân thành, đừng nói là đời này của hắn triệt để xong ở Đại Chu, chỉ sợ cho dù là phụ thân ly thân vương Cơ Nguyên của hắn cũng không lâu sau đó phải tự nhận lỗi từ chức, danh vọng trong triều chính sẽ ngã xuống thấp nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có dấu hiệu làm như vậy. Đương nhiên, cũng không thể tránh được, vào thời khắc mấu chốt, Ly Thân Vương Cơ Nguyên sẽ âm thầm mời Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hạ chỉ, mệnh lệnh quân đoàn trưởng Thanh mang quân đoàn cơ cảnh rút lui để bảo tồn huyết mạch quý tộc của hoàng tộc. Nhưng vấn đề là, trong trụ sở của Thanh mang, quân đoàn bố trí là một không gian Nazi trận pháp cỡ lớn. Nhìn quy mô đó, ít nhất có thể Nazi 10 vạn người. Cơ cảnh đây là dự định mang đi Thanh mang quân đoàn của hắn. Cái này lại không đúng. Cho dù Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hạ chỉ cho Ly Thân Vương phủ thế tử cơ cảnh rút lui, nhưng cũng chỉ là mang đi cơ cảnh và mấy người hầu cận của hắn. Nếu mang đi toàn bộ Thanh mang quân đoàn thì rất nhiều đại nam nhi tốt của Bắc Hải Thiên Lãng quân, quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu, Bình Tây quân đoàn, toàn bộ lấy thân đền nợ nước, vậy cho dù Ly Thân Vương Cơ Nguyên thân là Bát Đại Thân Vương thảo luận chính sự, cũng không chịu được. Như vậy, thế tử Ly Thân Vương phủ, quân đoàn trưởng Thanh mang, quân đoàn cơ cảnh bí mật bố trí không gian Nazi trận pháp cỡ lớn, ở nơi trú quân lại có chút tự mâu thuẫn, càng làm cho không người nào có thể lý giải. Hắn muốn làm gì? Tự đi tìm chết sao? Nhưng cơ cảnh khôn khéo như vậy chắc chắn sẽ không tự mình tìm đường chết. Vậy thì hắn muốn làm gì? Loại tình huống này, Diệp Chân đã mệnh lệnh Ngưu Nhị điều tra một chút phương diện tương quan, thế nhưng điều tra cho thấy, tất cả đều vô cùng bình thường. Trừ cử động đại đô đốc phủ Diệp Chân không có năng lực điều tra ra, phương diện tương quan khác không có bất kỳ dị thường. Chuyện này khiến người ta rất khó hiểu. Đại soái, trong phòng truyền tin Nazi trận pháp cỡ nhỏ thứ 8 vừa gửi tới một ngọc giản, theo người giao phó. Truyền tin Nazi trận pháp cỡ nhỏ thứ 8 thuộc về danh sách khẩn cấp, phải ngay lập tức thông báo cho ngươi. Một phòng thủ tuần thiên thần liệp hồi báo nói. Diệp Chân đang khổ tư thì hoảng hốt một chút. Danh sách khẩn cấp. Nhanh. Kịp phản ứng, Diệp Chân trực tiếp nhận lấy ngọc giản trong tay tuần thiên thần liệp, thần niệm chìm vào, chỉ nhìn việc này. Truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ thứ 8 được Diệp Chân liệt vào danh sách khẩn cấp này là thuộc về ma tộc Đại Ma Sư Nguyệt Đảo, mà rất sớm trước kia Diệp Chân đã thu cấm thần hồn. Xem như Diệp Chân chôn xuống cái đinh ở ma tộc. Hơn nữa, từ khi Nguyệt Đảo và Ngưu Ma Long Nộ dưới sự trù hoạch của Diệp Chân lập xuống đại công đồ diệt thiên miếu đã nhận được tiên tri ma sư Cửu Hy chúc phúc và sâu đỉnh. Hai người này không chỉ tu vì tinh tiến, trong vòng mấy năm đã đặt chân nửa bước đạo cảnh, cách đột phá đạo cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà địa vị của hai người trong ma tộc cũng từng bước tăng lên, bây giờ đã đạt tới tình trạng hết sức quan trọng. Ngưu Ma Long Nộ đã hiệu lực dưới trướng một vị đại tổng quản 36 hành quân của ma tộc, dưới trướng trưởng quản 10 vạn đại quân, đã trở thành tướng lãnh cao cấp của ma tộc. Mà Đại Ma Sư Nguyệt Đảo, lúc bị Diệp Chân thu cấm cũng đã là một điện chủ ma thần, phân điện quy mô rất nhỏ, có tiên tri ma sư Cửu Hy chúc phúc và sâu đỉnh, địa vị của Nguyệt Đảo ở trong ma thần điện đã thẳng tắp lên cao. Hiện tại không chỉ là một điện chủ ma thần điện phân điện cỡ lớn, hơn nữa chỉ cần tu vi vừa đột phá đến đạo cảnh sẽ thẳng vào ma thần điện, trở thành đại thần sư lệ thuộc trực tiếp ma thần điện. Những năm này, vì bảo trì bí mật, chỉ cần Diệp Chân không chủ động gửi ngọc giản cho bọn hắn, thì dưới tình huống không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, mấy năm cũng chưa chắc gửi cho Diệp Chân một phần ngọc giản. Nhưng hôm nay, Diệp Chân không chỉ cực kỳ hiếm có thu được ngọc giản của Nguyệt Đảo, mà nội dung trong đó cũng làm cho Diệp Chân rất kinh ngạc. Chủ thượng, thần điện truyền lệnh yêu cầu chúng ta triệu tập đại thần sư dưới trướng, chuẩn bị kỹ lưỡng, sau 3 ngày phải nhất cử công phá huyết quang pháo đài, triệt để công phá phòng tuyến nhân ma chiến trường. Ta biết chủ thượng cũng ở huyết hà quân thành, chủ thượng sớm chuẩn bị kế thoát thân, huyết quang pháo đài vừa vỡ, toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường sẽ không có đất cho nhân tộc dừng chân. Đây là Nguyệt Đảo lo lắng cho an nguy của Diệp Chân, sớm gửi ngọc giản tin khẩn nhắc nhở Diệp Chân. Nguyệt Đảo cũng không có cách, tiên thiên thần hồn của hắn bị Diệp Chân dùng cấm pháp rút đi một sợi, Diệp Chân mà chết thì hắn sẽ hồn phi phách tán, cho nên chỉ có thể suy nghĩ thay Diệp Chân. Hơn nữa, mấy năm trước bọn hắn được Diệp Chân an bài xuống, sau khi cầm được công lao đổ diệt thiên miếu trả thù, bọn hắn cũng coi như triệt để hết hy vọng. Chỉ là, Nguyệt Đảo truyền đến, ngọc giản cảnh báo này lại làm cho Diệp Chân vô cùng kinh ngạc. Sau 3 ngày, ma thần điện sẽ nhất cử công phá huyết hà pháo đài, triệt để công phá phòng tuyến nhân ma chiến trường. Chuyện này không hợp lý. Những ngày này, đại quân ma tộc ngày đêm vây công huyết hà quân thành, hơn nữa đã làm cho huyết hà quân thành mất đi đạo thứ nhất phòng tuyến, lui giữ đạo thứ hai phòng tuyến. Sao đột nhiên lại muốn tiến công huyết quang pháo đài chứ? Hơn nữa, từ trình độ nào đó mà nói, cái cục xương huyết quang pháo đài này khó gặm hơn huyết hà quân thành nhiều. Đây cũng là nguyên nhân đại quân ma tộc liên tục vây công huyết hà quân thành. Trong huyết quang pháo đài có một lượng lớn tế ti các điện tổ thần điện. Những ngày gần đây, những tế ti các điện tổ thần điện này luôn không ngừng cải tạo huyết quang pháo đài. Dù sao thì dự trữ trong tổ thần điện có thể xưng vô tận. Đủ loại thiên tài địa bảo chân quý là dùng mạng để trồng chất lên. Có thể nói, bây giờ huyết quang pháo đài, nếu không có trận pháp phù lệnh, cho dù là cường giả giới vương cảnh, cũng không dám tùy ý đi lại ngoài tường thành huyết quang pháo đài, khắp nơi cạm bẫy, khắp nơi trận pháp. Chớ nói chi trong huyết quang pháo đài có 60 vạn đại quân trấn nam quân đoàn, còn có hơn 10 vạn tế ti đóng giữ. Mặc dù những ngày này có một bộ phận đạo cảnh nhật tế chạy đến chi viện huyết hà quân thành, nhưng thực lực của huyết quang pháo đài cũng không giảm đi bao nhiêu. Huyết quang pháo đài bị tổ thần điện tế ti mạnh mẽ xây thành thành lũy chiến tranh, đừng bảo là bản thân ma tộc, cho dù là bản thân Diệp Chân, nhìn thấy cũng có một loại đau lòng và tuyệt vọng không hiểu. Phải lấp bao nhiêu nhân mạng mới có thể công phá huyết quang pháo đài. Mà theo Diệp Chân, chỉ cần không bị vây thành, chỉ cần không lâm vào loại tuyệt cảnh một mình đứng giữa vòng vây, huyết quang pháo đài sẽ không thể bị công phá. Đây là nguyên nhân tử thủ huyết hà quân thành. Chỉ cần huyết hà quân thành ở đây, có thể tạo thế đầu đuôi hô ứng với huyết quang pháo đài thì ma tộc muốn đánh hạ huyết quang pháo đài, cơ bản không thể nào. Thế nhưng bây giờ, ma thần điện lại chắc chắn như thế, muốn trong vòng 3 ngày công phá huyết quang pháo đài. Nếu ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật nói lời này, Diệp Chân chỉ coi là nhị thái tử Truy Nhật đang khoác lác, cười một tiếng cho qua, sau đó không xem ra gì. Thế nhưng nội bộ ma thần điện đã truyền lệnh ra, yêu cầu đại thần sư đạo cảnh dưới trướng điện chủ các điện tham chiến, tình hình này sẽ không giống. Đây tuyệt đối không phải khoác lác. Hơn nữa, chấp trưởng giả thực tế của ma thần điện chính là tiên tri ma sư Cửu Hy. Chuyện lớn như vậy, sao tiên tri ma sư Cửu Hy có thể không biết? Mà việc này, nếu có tiên tri ma sư Cửu Hy tham gia, như vậy càng không thể nào là khoác lác, mà là sự thật. Nhưng, ma tộc đến cùng lấy đâu ra lòng tin lớn như thế, công phá huyết quang pháo đài. Vừa nghĩ đến đây, trái tim trong lòng Diệp Chân đột ngột đập nhanh không hiểu. Từ xưa đến nay, thành lũy và phòng tuyến kiên cố không thể phá chỗ nào cũng có, nhưng không có bất kỳ một thành lũy hoặc phòng tuyến nào đó có thể thiên cổ không thể phá. Nhìn chung những thành lũy hoặc phòng tuyến không gì phá nổi cuối cùng bị công phá, sơ hở lớn nhất thường thường không phải đến từ kẻ địch bên ngoài, mà là tới từ phản đồ nội bộ. Diệp Chân cũng là thống soái hơn 100 vạn đại quân, thống soái đại chiến vô số, đã dưới tình huống bình thường, nhất là dưới tình huống huyết hà quân thành vẫn tồn tại, ma tộc không thể nào công phá huyết quang pháo đài. Nguy hiểm như vậy, chỉ có thể tới từ nội bộ. Trong đầu Diệp Chân chớp mắt hiện lên một ý niệm, trong đầu có phản đồ, ma tộc có thể có nội ứng ở trong huyết quang pháo đài. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Diệp Chân theo bản năng cất bước đi ra ngoài, ý muốn hồi báo tin tức vô cùng quan trọng này cho quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong, còn có nhị đại thủ tế Thông Nạp. Việc quan hệ đến an nguy của huyết quang pháo đài, thậm chí việc quan hệ nền tảng lập quốc của Đại Chu Đế Quốc, quá quan trọng. Nhưng phóng ra một bước, Diệp Chân lại không thể không trở lại. Đóng giữ huyết quang pháo đài, không phải tế ti tổ thần điện thì chính là dòng chính đại quân của Trấn Nam quân đoàn. Như vậy, ai là nội gián? Ai có thể sẽ là nội gián? Này là một vấn đề lớn. Đóng giữ huyết quang pháo đài có nhiều người như vậy, dưới tình huống chưa có đối tượng hoài nghi chuẩn xác thì ai cũng có thể là nội gián, nhưng ai cũng lại không thể là nội gián. Tỉnh táo, tỉnh táo. Diệp Chân mạnh mẽ kiềm chế sốt ruột trong lòng, để Liêu Phi Bạch giúp mình rót một chén trà, khẽ nhấm một hớp, cẩn thận phân tích. Đầu tiên, Diệp Chân đã biết nhân tố không ổn định trên nhân ma chiến trường hoặc là trong huyết quang, pháo đài chỉ có một chỗ, đó chính là Thiên Miếu. Thiên Miếu vẫn muốn gây sự, chuyện này Diệp Chân biết. Mặc dù Thiên Miếu phái một đệ tử chân truyền từ Thánh Địa mang không ít đạo cảnh tới, nhưng những ngày này huyết chiến vẫn không hề lộ diện. Trừ cái đó ra, trên cơ bản không có đối tượng hoài nghi. Những người khác, từ dễ lên thì không có khả năng làm chuyện gây bất lợi cho Đại Chu, bất lợi cho huyết quang pháo đài. Thế nhưng, chuyện Thế Tử Ly Thân Vương, quân đoàn trưởng Thanh mang quân đoàn cơ cảnh, bí mật tạo dựng trận pháp không gian cỡ lớn lại gây nên Diệp Chân hoài nghi. Nếu đối đầu ma tộc, tổ thần điện đột nhiên hạ đạt mệnh lệnh này, như vậy cử động vô cùng kỳ quái của Thanh mang quân đoàn trưởng cơ cảnh, khi tạo dựng trận pháp không gian cỡ lớn dùng để chạy trốn đã có căn cứ, cũng có giải thích hợp lý. Nói cách khác, Thế Tử Ly Thân Vương cơ cảnh có thể từ đường nào đó, biết được tình báo huyết quang pháo đài sắp thất thủ. Nếu là như vậy, vậy huyết quang pháo đài sẽ thật nguy hiểm, toàn bộ nhân ma chiến trường, thậm chí Đại Chu đều sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, Ly Thân Vương nhất mạch luôn đi rất gần Thiên Miếu nhất mạch. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, Thế Tử Ly Thân Vương cơ cảnh vì bảo tồn thực lực mang đi đại quân tinh nhuệ dưới trướng, mà tạo dựng trận pháp không gian Nazi cỡ lớn này, rất có thể chính là đạt được một loại ám chỉ nào đó từ Thiên Miếu. Trong chớp mắt, Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên. Diệp Chân cảm thấy hắn đã nắm được đại khái mạch lạc trong chuyện này. Thiên Miếu sắp gây sự. Thậm chí, là Thiên Miếu và Đại Đô Đốc nhân ma chiến trường cơ nguyên còn có ma tộc, kết hợp lại gây sự. Tin tức Nguyệt Đảo truyền đến và Diệp Chân tự mình suy luận phát hiện, làm cho hắn có một loại cảm giác thế nhân đều say mình ta tỉnh. Thật ra thì chút thời gian nào đó, loại cảm giác thế nhân đều say mình ta tỉnh này là phi thường thống khổ. Nhất là ngươi cũng biết rõ, dù là ngươi nói chân tướng thì cũng sẽ không có ai tin tưởng. Đây mới là chỗ thống khổ nhất. Ngươi phi thường cường liệt muốn nói cho người khác biết và hiểu rõ chân tướng, nhưng dù ngươi nói ra chân tướng, cũng sẽ không ai tin, thậm chí những người khác còn có thể nhìn ngươi như đồ đần. Loại cảm giác này, hỏng bét đến cực hạn. Sau khi Diệp Chân biết Thiên Miếu sắp gây sự, thậm chí có thể liên thủ với Đại Đô Đốc Nhân Ma chiến trường Cơ Nguyên gây sự, ý nghĩ đầu tiên của Diệp Chân chính là muốn đem chuyện này nói cho những người khác, phải nhắc nhở những người khác. Thế nhưng Diệp Chân suy nghĩ một vòng, lại phát hiện trên cơ bản sẽ không có ai tin tưởng hắn, hắn căn bản không có đối tượng nhắc nhở. Đối tượng nhắc nhở tốt nhất hẳn là Hoàn Vương Cơ Ngao tọa trấn nơi đây. Một khi Hoàn Vương Cơ Ngao tin tưởng chuyện này, lấy thân phận của Hoàn Vương Cơ Ngao, có thể đốc thúc Tổ Thần Điện tăng cường cảnh giới, thậm chí có thể mời cả đám nhân mã Thiên Miếu đi ra khỏi Huyết Quang Pháo Đài. Thế nhưng, tin tức của Diệp Chân hoang đường như vậy, dù như thế nào thì Hoàn Vương Cơ Ngao cũng sẽ không tin tưởng. Thân là một trong bát đại thân vương thảo luận chính sự của Đại Chu, Ly Thân Vương Cơ Nguyên sẽ liên thủ với Thiên Miếu làm chuyện hãm hãi Đại Chu sao? Đây không phải là trò cười sao? Chỉ có đồ đần mới có thể nghĩ như vậy. Cùng là hoàng tộc Hoàn Vương Cơ Ngao, không đuổi Diệp Chân ra đã là rất tốt. Mà một đối tượng nhắc nhở khác, chính là Tổ Thần Điện Nhị Đại Thủ Tế Thông Nạp, còn có mấy vị thủ tế khác, đều sẽ có ý tưởng giống nhau. Huyết Quang Pháo Đài sẽ thất thủ sao? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đương nhiên, Thiên Miếu sẽ gây sự thì bọn hắn này tin tưởng, dù sao thì bọn hắn cũng là đối thủ cũ của Thiên Miếu. Nhưng muốn, để bọn hắn tin tưởng Ly Thân Vương Cơ Nguyên sẽ liên thủ với Thiên Miếu gây sự, cho dù Ly Thân Vương Cơ Nguyên liên tục tương đối thân cận với Thiên Miếu, thì cũng không thể nào. Ly Thân Vương Cơ Nguyên không có bất kỳ khả năng nào phản bội Đại Chu. Điểm này, không cần hoài nghi. Hơn nữa, nếu mấy vị thủ tế này hỏi vì sao Diệp Chân lại nghĩ như vậy, người nói hắn phải trả lời như thế nào? Nếu Diệp Chân trả lời một thuộc hạ của hắn ở trong ma tộc, truyền đến tin tức thì chỉ sợ Diệp Chân sẽ là người bị giám thị trước thứ nhất. Một khắc này, hắn có một loại cảm giác báo quốc không cửa. Nhưng cuối cùng, Diệp Chân vẫn bước ra khỏi soái trướng của mình, phóng ra bước đầu tiên, đi cầu kiến Nhị Đại Thủ Tế Thông Nạp. Thông Đại Thủ Tế, ta có một quân tình khẩn cấp muốn báo cáo với ngươi. Diệp Chân nói. Đối với Diệp Chân, mặc dù Nhị Đại Thủ Tế Thông Nạp không chào đón, nhưng bây giờ lại rất xem trọng. Mỗi một chuyện Diệp Chân làm được đều không thể khinh thường, hắn không coi trọng cũng không được. Quân tình khẩn cấp, nhanh nói. Thông Đại Thủ Tế, đây là tuần tra thần tướng, dưới trướng ta và một cọc ngầm liều lĩnh nguy hiểm tính mạng được đến tình báo mới nhất của đại quân ma tộc, mời ngươi xem qua. Diệp Chân đưa lên phần ngọc giản tình báo này chính là do hắn tự biên ra. Nhưng cái này không quan trọng trong tình báo là thật. Đại quân ma tộc sắp chuyển đến tiến công Huyết Quang Pháo Đài, hơn nữa trong Huyết Quang Pháo Đài có thể ẩn núp nội ứng của Ma Thần Điện. Xem hết tình báo này, mặt của Nhị Đại Thủ Tế vẻ thông nạp trên cơ bản không có nhiều biến hóa. Ma tộc công lâu Huyết Hà quân thành không hạ, chuyển hướng tiến công Huyết Quang Pháo Đài cũng rất bình thường. Về phần nội ứng, cho dù ma tộc mị ma, ảnh ma xuất thủ, dụ hoặc mấy binh lính bình thường hoặc là tế ti, cấp thấp làm nội ứng thì cũng không có một chút tác dụng nào, không cần lo lắng. Thông nạp nói. Nghe vậy, Diệp Chân nóng nảy. Thông Đại Thủ Tế, việc này liên quan đến an nguy của Huyết Quang Pháo Đài, chuyện con đê kéo dài ngàn dặm, bại vì kiến đục từ bên trong, nhất định không thể khinh thường. Diệp Chân nóng nảy. Diệp Tả Chủ Tế, lão phu hiểu rõ tấm lòng báo quốc của ngươi, cũng biết lo lắng của ngươi. Yên tâm đi, bất kỳ một tế ti, cao cấp nào trong Tổ Thần Điện ta đều tuyệt đối có thể tín nhiệm. Nhưng ngươi yên tâm, lão phu ngay lập tức sẽ chuyển lệnh, làm cho Huyết Quang Pháo Đài tăng cường cảnh giới, chú ý phòng bị ma tộc ảnh ma và tế ti có cử động dị thường. Đồng thời mệnh lệnh Trấn Nam quân đoàn tăng cường canh gác, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng chiến. Về phần Thiên Miếu, Thông Nạp cười lạnh một tiếng. Nhân thủ của bọn hắn, chúng ta sớm đã đề phòng đâu, ngươi yên tâm đi. Nói đến đây, Thông Nạp còn mỉm cười. Đúng rồi, nếu ma tộc dám tiến công Huyết Quang Pháo Đài, như vậy đến lúc đó Huyết Hà, quân thành chúng ta có thể tìm cơ hội từ phía sau lưng cắm ma tộc một cây đao, nói không chừng có thể hóa giải nguy cơ. Từ sâu trong lòng Diệp Chân dâng lên cảm giác vô lực nồng đậm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cáo từ rời khỏi. Hắn hiểu được, Nhị Đại Thủ Tế Thông Nạp thật sẽ hạ lệnh cảnh giới, cũng sẽ hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu, nhưng sẽ hữu dụng sao? Ma tộc còn có thể không biết binh lính bình thường và bình thường tế ti, không có tác dụng sao? Nếu như nội bộ Huyết Quang Pháo Đài thật muốn xảy ra vấn đề, khẳng định như vậy là, xuất hiện ở tướng lãnh cao cấp thậm chí là trên người tế ti cao cấp. Nhìn rời khỏi Diệp Chân, Nhị Đại Thủ Tế Thông Nạp không khỏi nhẹ gật đầu. Tiểu tử này, mặc dù trẻ trâu một chút, làm việc ương ngạnh một chút, nhưng lại suy nghĩ vì Tổ Thần Điện, vì Đại Chu, không tệ, không tệ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, sau khi Diệp Chân tìm Đại Thủ Tế thứ ba Kham Mạch, mặc dù đại thủ tế thứ ba Kha Mạch đợi Diệp Chân phải thân cận rất nhiều, nhưng trả lời lại không khác gì nhị đại thủ tế Thông Nạp, biểu thị sẽ coi trọng, nhất định sẽ hạ lệnh tăng cường đề phòng vân vân, nhưng vẫn không có hành động gì mang tính bản chất, hơn nữa có lòng tin tràn đầy đối với năng lực phòng ngự của huyết quang pháo đài. Ta đã làm đến đây, cũng chỉ có thể coi là làm hết mình, nghe thiên mệnh. Than nhẹ một tiếng, Diệp Chân tiến về đại doanh của Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong. Lưu Bộ Phong đối với việc Diệp Chân đến, cũng không ngoài ý muốn, trước đó, hắn và Diệp Chân thường xuyên cùng nhau thương nghị chiến lược chiến thuật, hỗ trợ lẫn nhau, gần đây quan hệ cũng coi là có chút quen thuộc. Chiến sự căng thẳng như thế, người không nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chạy tới nơi này của bản soái làm gì? Lưu Bộ Phong vuốt một chòm râu đen dưới hàm rối bời dưới cằm, vừa mệnh lệnh quan tham mưu dâng lên một vò linh tửu. Đến uống mấy bát rượu lấy lại tinh thần, buông lỏng một chút, loại đại chiến lề mề này, tối kỵ chính là khẩn trương và lo nghĩ. Lưu Bộ Phong tự mình rót cho Diệp Chân một bát đầy. Tiếp nhận chén linh tửu này, Diệp Chân một uống mà rượu, nặng nề phun ra một ngụm tử khí, đặt bát rượu xuống. Lưu soái, nếu ta nói, đại quân ma tộc sẽ nhanh chóng toàn lực tiến công huyết quang pháo đài, ngươi tin không? Tin. Lưu Bộ Phong nặng nề gật đầu, đến, rót đầy, lại đến. Cạch, một tiếng, hai người lần nữa đối ẩm uống cạn. Lưu soái, như vậy ta sẽ nói tin tức ta mới nhận được, đại quân ma tộc và ma thần điện đã có nắm chắc, sau ba ngày này sẽ triệt để công phá huyết quang pháo đài, ngươi tin không? Diệp Chân nói. Trong tay còn giơ bát rượu, quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn Lưu Bộ Phong ngây người trong giây lát, sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Chân, Diệp Chân cũng nhìn chằm chằm Lưu Bộ Phong, hoàn cảnh rơi vào yên tĩnh. Nửa ngày, Lưu Bộ Phong chậm rãi nhẹ nhàng gác chén rượu trong tay qua trác kỷ, ta tin. Lưu soái, ta không nói đùa. Diệp Chân nóng nảy. Ta cũng không nói đùa, ta thật tin. Lưu Bộ Phong nhìn chằm chằm Diệp Chân. Vì sao? Có người tin tưởng, Diệp Chân ngược lại có chút không rõ ràng cho lắm. Lưu Bộ Phong nhìn thoáng qua ngoài, sau đó ra một bộ trận bàn, căn soái trướng này lập tức bị trận pháp bao vây nghiêm mật. Hôm qua, ta tuần doanh theo thông lệ, tuần đến đại doanh Thanh Mang quân đoàn, trong lúc vô tình đã phát hiện trong đại doanh của Thanh Mang quân đoàn, lại có vết tích bố trí trận pháp không gian Nazi cỡ lớn. À, quên nói cho ngươi, Lưu gia ta truyền thừa võ đạo, quan trọng nhất chính là trận pháp chi đạo, nhưng Lưu gia chúng ta đã sớm dung nhập trận pháp chi đạo vào quân trận, trên cơ bản không có hiện ra năng lực trận pháp trước mặt người khác. Lưu Bộ Phong giải thích một câu. Lưu Bộ Phong vừa nói như vậy, Diệp Chân lập tức đã hiểu rõ. Bội phục Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong tâm tư kín đáo, Diệp Chân vội vàng hỏi. Lưu soái, ta cũng có phát hiện này. Nếu chúng ta đã đều có này phát hiện, như vậy có thể làm chút gì hay không? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú tha thiết của Diệp Chân, Lưu Bộ Phong chậm rãi lắc đầu. Chuyện này, ngươi và ta đều bất lực. Diệp Chân và Lưu Bộ Phong đều là người thông minh, không cần phải nói. Cả hai hiểu rõ ý của đối phương. Đại đô đốc nhân ma chiến trường là ai? Ly thân vương Cơ Nguyên. Bây giờ căn cứ một chút chu tì mã tích, thậm chí dám hoài nghi Ly thân vương cấu kết với Thiên Miếu. Thế tử Ly thân vương Cơ Cảnh ý muốn thoát đi. Chuyện này không khác gì đang tìm đường chết. Dù Diệp Chân và Lưu Bộ Phong đều có quyền bí gãy thẳng tấu, có thể quyền tấu thẳng tất cả dấu vết ở đây cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhưng, đại đô đốc nhân ma chiến trường là Ly thân vương Cơ Nguyên. Bản thân đại quân nhân ma chiến trường cao tới ngàn vạn, từ chiến dịch ngàn năm đến nay, số lượng viện quân bị điều vào nhân ma chiến trường cũng có mấy trăm vạn. Lượng lớn quân đội như vậy, toàn bộ nắm giữ dưới tay đại đô đốc nhân ma chiến trường. Cho dù nhân tôn Hoàng Cơ Long thật tin tưởng Diệp Chân và Lưu Bộ Phong bí tấu, nhưng chỉ cần chuyện này tiết lộ ra một chút phong thanh, không cần Cơ Nguyên làm cái gì, nhân tôn Hoàng Cơ Long sẽ phải thu thập Diệp Chân và Lưu Bộ Phong, hai người để trấn an Cơ Nguyên. Nhẹ thì biếm quan hạ ngục, nặng thì xét nhà diệt môn. Những chuyện này đã không phải là chiến sự, mà là chính trị. Chính trị giết người không chớp mắt. Lùi một vạn bước mà nói, hướng tổ thần điện, còn có nhân vật có quyền trong quân đội đứng ở bên phía Diệp Chân và Lưu Bộ Phong. Đối mặt lời giải thích của Diệp Chân và Lưu Bộ Phong, thế tử Ly thân vương Cơ Cảnh, chỉ cần dùng một câu có thể giải thích chỉ chứng của Diệp Chân đối với hắn. Đại trận không gian Nazi này là, đại trận bọn hắn dùng để điều động viện binh quân dụng khẩn cấp, ai dám nói là hắn dùng để chạy trốn rút lui. Thậm chí loại thuyết pháp này của Cơ Cảnh có thể đạt được đại đô đốc ở nhân ma chiến trường phụ ủng hộ. Không có cách, trước mắt, quyền lên tiếng và quyền chủ động trên toàn bộ nhân ma chiến trường đều nắm giữ, trong tay đại đô đốc Cơ Nguyên. Người muốn người cầm quyền thẩm phán bản thân, chuyện đó căn bản là trí thông minh có vấn đề. Càng quan trọng là, cho dù là Diệp Chân, hay là Lưu Bộ Phong, đối với chuyện này đều chỉ là một phỏng đoán, mặc dù loại này suy đoán này có khả năng rất lớn. Nhưng phỏng đoán, vĩnh viễn chỉ có thể là phỏng đoán. Cho nên, Lưu Bộ Phong mới nói bốn chữ không thể làm gì. Cạch cạch, Diệp Chân và Lưu Bộ Phong im ắng nâng lên từng bát rượu. Rượu buồn. Không bao lâu, một vò rượu đã thấy đáy. Diệp Chân chánh choáng, đột nhiên đặt một bát. Lưu soái, không lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy? Lưu Bộ Phong lẳng lặng nhìn Diệp Chân, vẻ mặt cười khổ. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Chân toàn thân tản ra mùi rượu, một mặt khó chịu rời khỏi soái trướng Lưu Bộ Phong. Có một số việc, cho dù sớm biết thì lại có thể thế nào? Vẫn như cũ không thể thay đổi chuyện gì. Diệp Chân cũng không phải là thánh nhân, có thể hắn là một người bình thường, thích tất cả mọi thứ tốt đẹp. Như mỹ nhân, rượu ngon, thức ăn ngon, cảnh đẹp, bình an, khỏe mạnh, yên ổn một chút, đây đều là thứ Diệp Chân muốn. Hắn theo bản năng chán ghét tất cả những chuyện xấu xí kia, nhất là chiến hỏa. Diệp Chân từng làm thống soái ở Chân Huyền Đại Lục, cho nên hắn vô cùng rõ ràng chiến hỏa này là ma quỷ, phóng đại, khuếch tán tất cả xấu xí trong nhân thế lên vô số lần. Cho nên, dù biết không thể thay đổi chuyện gì, Diệp Chân vẫn đang hy vọng, chuyện này không phải thật. Nguyệt Đảo đưa tới tin tức này có sai lầm, suy đoán của hắn và Lưu Bộ Phong có sai. Lần này, là lần Diệp Chân mong đợi mình sai nhất. Nhưng hắn rõ ràng, loại khả năng hắn và Lưu Bộ Phong sai, phi thường nhỏ, thậm chí có thể xưng cực kỳ bé nhỏ. Loại cảm giác mâu thuẫn này làm Diệp Chân khó chịu chính muốn thổ huyết. Nhưng hắn cũng không phải loại người bởi vì bất đắc dĩ buồn xuân tổn thương thu. Trở lại Bắc Hải Thiên Lãng quân đại doanh không bao lâu, Diệp Chân hạ đạt hết mệnh lệnh này đến mệnh lệnh khác. Đã quản không được, vậy hắn chỉ có thể trước quản tốt của mình. Chí ít, Bắc Hải Thiên Lãng quân phải chuẩn bị sẵn sàng. Sự thật, Diệp Chân nhắc nhở cho nhị đại thủ tế Thông Nạp, thứ ba đại thủ tế thứ ba Nhâm Mạch vẫn có tác dụng. Trước đó, thanh danh Diệp Chân ở nhân ma chiến trường liên tiếp mấy lần tiên đoán chính xác, mà bày ra ánh mắt và chiến lược, vẫn vô cùng mạnh mẽ. Vào thời khắc mấu chốt này, nhị đại thủ tế Thông Nạp và tam đại thủ tế Nhâm Mạch cũng phi thường trọng thị. Nhị đại thủ tế Thông Nạp không chỉ tự mình tiến về huyết quang pháo đài thị sát phòng ngự của Trấn Nam quân đoàn, hắn còn tự mình kiểm tra tình trạng phòng ngự của từng tế ti tổ thần điện trong huyết quang pháo đài. Thậm chí, nhị đại thủ tế Thông Nạp còn tự mình đi đến chỗ của chân truyền đệ tử thánh địa dẫn đội Thiên Miếu Hồng Nhu một chuyến, dùng thái độ rất uyển chuyển nhưng rất kiên quyết, mời bọn hắn rời từ trong huyết quang pháo đài đến trong huyết hà cấm địa. Trong huyết hà cấm địa, khắp nơi đều là tế ti tổ thần điện, lại không liên quan đến phòng vệ của huyết quang pháo đài, cả đám người Thiên Miếu cũng không thể làm ra hoa dạng gì. Và mỗi một loại này, nhị đại thủ tế cũng coi là làm được cực hạn. Cũng coi vì lấy lòng Diệp Chân, nhị đại thủ tế thậm chí còn dùng đủ loại biện pháp, thông báo về phía Diệp Chân một chút. Theo lý thuyết, nhị đại thủ tế Thông Nạp an bài như vậy, cơ bản đã làm được cực hạn. Nếu đổi thành Diệp Chân thì cũng không cách nào làm càng tốt hơn. Cũng lại không có biện pháp tốt hơn. Toàn bộ vị trí quan trọng của huyết quang pháo đài đều an bài cho đạo cảnh, nhật tế có thân phận tuyệt đối tin qua được trong tổ thần điện trấn thủ. Theo lý thuyết, không thể nào có sơ suất gì. Nhưng, theo thời gian từng chút qua đi, cách 3 ngày càng gần, lúc Diệp Chân vận chuyển thiên cơ quyết, bất an xuất hiện trong lòng hắn càng ngày càng mãnh liệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Diệp Chân biết, trong huyết quang pháo đài khẳng định có vấn đề, nhưng cụ thể vấn đề này ở đâu thì thiên cơ quyết của hắn không cách nào cho ra đáp án. Trong huyết quang pháo đài, xét thấy nhị đại thủ tế Thông Nạp trịnh trọng nhắc nhở, cùng một lần lại một lần tự mình tuần sát. Dù là đến đêm khuya, quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Bách Thái vẫn không nghỉ ngơi. Mang theo thân vệ của hắn, không ngừng tuần tra các vị trí yếu hại trong huyết quang pháo đài, bên người càng có hơn 100 vị thuộc chiến hồn điện tổ thần điện tay cầm phá ma kính, có thể phát hiện ảnh ma ẩn thân hoặc là huyễn hóa, không ngừng tuần tra, đề phòng ma tộc đạo cảnh ảnh ma lẻn vào tạo ra sự cố. Thỉnh thoảng vận dụng hết thị lực nhìn ra ngoài thành, không có gì động tĩnh. Vừa qua ngày thứ ba, cũng không thấy ma tộc toàn lực công thành như nhị đại thủ tế nói. Nghi hoặc thì nghi hoặc, quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Bách Thái vẫn như cũ vô cùng có kiên nhẫn tuần tra. Một thống soái hợp cách là phi thường có thể nhẫn nại. Đồng thời, nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng mang theo một đội tế ti, tuần quả vị trí quan trọng của huyết quang pháo đài. Tên tuổi tiên tri chiến lược của Diệp Chân ở nhân ma chiến trường chính là phi thường vang dội, không phải do hắn không cẩn thận. Nhất là chủ đạo toàn bộ tiết điểm trận pháp phòng ngự đại trận huyết quang pháo đài, lúc này nhị đại thủ tế Thông Nạp đang tuần sát từng cái. Vu Tùng, nơi này không có bất cứ vấn đề gì chứ? Thông Nạp tuần sát, đến một trong trụ cột tiết điểm bốn phía phòng ngự đại trận huyết quang pháo đài. Trụ cột tiết điểm bốn phía của phòng ngự trận pháp là vô cùng quan trọng. Có thể nói là trái tim toàn bộ phòng ngự đại trận của huyết quang pháo đài, chỉ cần có một chỗ xảy ra vấn đề, năng lực phòng ngự của phòng ngự đại trận huyết quang pháo đài sẽ đại giảm. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là huyết quang pháo đài, cho dù là trụ cột tiết điểm phòng ngự đại trận trong huyết hà, quân thành cũng cực kỳ bí mật, toàn quân chỉ có thống soái và trụ tế ti tổ thần điện biết được ở đâu. Hơn nữa, bảo hộ đối với trụ cột tiết điểm của phòng ngự đại trận cũng cực kỳ nghiêm mật. Không chỉ ngoài có cảnh giới trận pháp dày đặc mà còn có màn sáng thủ hộ, cho dù là cường giả đạo cảnh, muốn công phá màn sáng thủ hộ ở trụ cột tiết điểm này cũng cần thời gian nhất định. Không chỉ như thế, ở những trụ cột tiết điểm, nhị đại thủ tế thông nạp còn chuyên môn phái 4 vị đảm nhiệm đại nhật tế ti, phụ tế ở các điện trong tổ thần điện mang theo mấy vị tinh tế, trấn thủ đồng thời chủ trì trụ cột tiết điểm phòng ngự đại trận. Chỗ trụ cột tiết điểm này chính là do người của hắn phụ tế Thổ Linh, điện Vu Tùng trấn thủ. Hồi đại thủ tế, không có bất cứ vấn đề gì. Không có vấn đề thì tốt, ghi nhớ, vừa có dị thường, lập tức báo động. Giao phó vài câu, nhị đại thủ tế thông nạp bước nhanh rời khỏi, nơi cần hắn thị sát thật là nhiều lắm. Nhưng ai cũng không chú ý, sau khi thông nạp vừa rời khỏi, khóe miệng phụ tế Thổ Linh, điện Vu Tùng lại xuất hiện một tia lãnh ý làm cho người ta run sợ. Huyết quang pháo đài, nửa đêm, quân đoàn trưởng Trấn Nam quân Bách Thái đang tuần thành đột nhiên trong lòng có cảm giác, bỗng nhiên bay lên không nhìn về phía chính đông của huyết quang pháo đài. Từng ánh lửa sáng như tinh thần từ trên mặt đất bay lên bầu trời, tạo nên từng con rồng khí thế đến kinh người, từ bốn phương tám hướng phóng về phía huyết quang pháo đài. Ma tộc, lại thật sự tiến công huyết quang pháo đài ta rồi. Thấy một màn này, quân đoàn, trưởng Bách Thái vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua huyết quang pháo đài, trong đầu không khỏi hiện lên một suy nghĩ không rõ. Khó nói, nội bộ huyết quang pháo đài thật sự có vấn đề. Nếu không thì trừ phi não ma tộc, bị đổ nước vào mới chọn gặm cục xương đầu như huyết quang pháo đài. Mãnh liệt lắc đầu một cái, Bách Thái phủi ý nghĩ này ra khỏi não, lớn giọng hét lên, mệnh lệnh, toàn quân nghênh địch. Truyền lệnh của bản soái, mở ra toàn bộ phòng ngự đại trận của huyết quang pháo đài. Mệnh lệnh, đội tuần trị quân pháp, nếu phát hiện bất luận đám người nào khả nghi, làm việc không theo quân lệnh, chém thẳng. Quân đoàn trưởng Bách Thái rất chấn định hạ đạt mấy mệnh lệnh, ngay lập tức, huyết quang pháo đài giống như trước đó còn có đang ngủ say, lập tức biến thành một cự thú vừa tỉnh lại. Theo ánh sáng của phòng ngự đại trận từng tầng dâng lên, huyết quang pháo đài giống như quái thú được phủ thêm tầng tầng lớp lớp khải giáp với lực phòng ngự vô cùng cường đại. Quả thật công thành rồi. Cùng lúc đó, trái tim của nhị đại thủ tế thông nạp đang ở trong thành cũng bỗng nhiên máy động. Chuyện thứ nhất ma tộc chuyển hướng tiến công huyết quang pháo đài đã bị Diệp Chân nói trúng, vậy chuyện thứ hai Diệp Chân nói có thể có nội ứng, có thể ứng nghiệm hay không? Nhị đại thủ tế thông nạp lập tức khẩn trương lên. Đi, cầm lệnh của bản thủ tế, tuần tra yếu điểm các nơi, phát hiện bất luận không ổn gì, lập tức xử trí, kẻ dám phản kháng, chém thẳng. Trong lòng nhị đại thủ tế thông nạp bất an, làm cho hắn lập tức an bài tế vệ tùy thân của hắn ra ngoài, tăng cường tuần tra. Cùng lúc đó, chỗ trung tâm tiết điểm thứ 3 trong phòng ngự đại trận của huyết quang pháo đài, hai tinh tế vừa đem đại lượng linh thạch thượng phẩm khuynh đảo vào trận pháp tiết điểm đầu mối, trong kho linh thạch to lớn, định phong bế kho linh thạch. Phòng ngự đại trận của huyết quang pháo đài bình thường vận chuyển, dựa vào linh lực rút ra trong địa mạch có thể vận chuyển bình thường, nhưng một khi tao ngộ đại trận, nhất là màn sáng thủ hộ phòng ngự mở ra toàn bộ, thì cần khuynh đảo vào đại lượng linh thạch thượng phẩm để làm năng lượng vận chuyển. Không chỉ như thế, càng có một lượng lớn tiết điểm năng lượng, có số lượng lớn tế ti tổ thần điện ngồi đó xung làm linh thạch hình người, không ngừng đưa linh lực của mình vào trong phòng ngự đại trận, để bổ sung tiêu hao cho phòng ngự đại trận. Chậm đã. Phụ tế Vu Tùng trấn thủ trung tâm tiết điểm thứ 3 này đột nhiên mở miệng, làm cho hai tinh tế vô ý thức nhìn về phía Vu Tùng. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Ta thấy, số lượng linh thạch các ngươi không thêm đủ. Trong khi Vu Tùng nói chuyện thì lập tức bước lên phía trước kiểm tra. Hai tên tinh tế liên tục không ngừng kiểm tra. Đại nhân, đã đủ 10 vạn viên linh thạch thượng phẩm, không có bất cứ vấn đề gì. Vu Tùng thản nhiên quét này hai tinh tế một chút, thiếu một chút, chính là thiếu một chút. Khi nói chuyện, Vu Tùng giương một tay lên, bó lớn linh thạch đỏ đỏ lam lam, hướng về phía kho linh thạch. Thấy cảnh này, hai tinh tế kia kém chút hồn phi phách tán, bước lên phía trước ngăn cản nói. Đại nhân, không thể. Trong kho linh thạch này đã không thể thêm linh thạch thuộc tính. Nếu thêm linh thạch thuộc tính, nhẹ thì trận pháp đường vân thông đạo bị hao tổn, nặng thì nổ kho. Nổ kho, ta muốn chính là nổ kho. Vu Tùng cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, một viên viêm long bạo liệt phù. Hỏa hồng sắc lập tức bị Vu Tùng đánh vào này trong kho linh thạch trung tâm tiết điểm. Không. Bốn tên tinh tế ở đây vạn phần hoảng sợ hét dầm lên. Nếu như bỏ thêm linh thạch thuộc tính vào chỉ có khả năng nổ kho. Nhưng ném một tấm viêm long bạo liệt phù vào trong kho linh thạch, lại tương đương với ném một mồi lửa vào trong thùng thuốc nổ, chắc chắn sẽ nổ tung. Vu phụ tế, ngươi. Trong tiếng thét chói tai, lúc linh lực ba động kinh khủng từ lòng đất dâng lên, Vu Tùng đột nhiên giang hai cánh tay ra, có chút điên cuồng cười lên ha ha. Đồng thời, một viên phù lục lóe ra kim quang lơ lửng trên đỉnh đầu Vu Tùng. Trong nháy mắt tiếp theo, này nơi trung tâm tiết điểm phòng ngự trận pháp thứ ba của huyết quang, pháo đài giống như thuốc nổ bị mồi lửa, bỗng nhiên bắn ra ánh sáng vô cùng chói mắt, thôn phệ tất cả trong phạm vi mười mấy dặm. Nhưng trước khi bị ánh sáng thôn phệ, một viên khẩn cấp phù tấn đã từ trong tay một tinh tế bay ra. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn tên tinh tế bao gồm trấn thủ phụ tế Vu Tùng ở trong, năm người toàn bộ bị linh lực bạo tạc kinh khủng chôn vùi. Sau khi nhục thân bị chôn vùi, bọn hắn triệt để bại lộ tiên thiên thần hồn hoặc là nguyên linh. Tiên thiên thần hồn của bốn vị tinh tế cũng trong nháy mắt bị chôn vùi, nhưng nguyên linh của phụ tế Vu Tùng khi vừa xuất hiện đã bị đạo kim sắc phù lục bao vây. Lực lượng kiềm chế không hiểu từ trong hư không truyền đến, đạo kim sắc phù lục lập tức bao vây nguyên linh của Vu Tùng trong chớp mắt trốn vào hư không. Huyết quang, pháo đài vừa dâng lên màn sáng thủ hộ thì tiếng nổ kịch liệt vang lên, bỗng nhiên lóe lên, chớp mắt phá diệt. Quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái đang quay đầu nhìn về phía ánh sáng bạo tạc trong thành dâng lên, dưới sự khiếp sợ, vẻ mặt đột ngột biến thành dữ tợn mà bắt đầu vặn vẹo. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng trong thành đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị nổ tung rồi? Phòng ngự đại trận xảy ra vấn đề gì? Theo màn sáng thủ hộ của phòng ngự đại trận tiêu tán, huyết quang pháo đài giống như hung thú vừa thức tỉnh, một món lại một món khải giáp vô cùng cường đại, trên người nhanh chóng bị bóc ra biến mất. Để trong chớp mắt, huyết quang pháo đài lập tức biến thành một tiểu cô nương bị cởi sạch không có bất kỳ cái gì che chắn. Phương xa, ma tộc tản ra vô tận thú tính, gào thét đỏ hồng mắt nhào tới. Cùng lúc đó, nhị đại thủ tế Thông Nạp cũng sắp điên. Trung tâm tiết điểm thứ ba lại bạo tạc. Sao lại bạo tạc? Cái tên Vu Tùng này làm ăn gì? Trong lúc giận mắng, một đạo phù tấn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay nhị đại thủ tế Thông Nạp. Đại thủ tế, phụ tế Vu Tùng dẫn bạo linh thạch. Ngắn ngủi mấy chữ, đã làm cho huyết sắc trên mặt nhị đại thủ tế Thông Nạp, trong nháy mắt cởi sơn và thủy tận. Vu Tùng dẫn bạo kho linh thạch. Sao hắn lại làm như vậy? Sao có thể là hắn chứ? Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trong tổ thần điện. Trong khi nhị đại thủ tế Thông Nạp thất thần, quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái đang hướng về phía tế ti theo quân phía sau hắn nổi giận. Lập tức liên hệ Thông đại thủ tế cho ta. Bây giờ bản soái không muốn biết phòng ngự đại trận xảy ra chuyện gì, bản soái chỉ muốn biết lúc nào phòng ngự đại trận có thể khôi phục, bao lâu có thể khôi phục. Quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái cuồng loạn gào thét lên. Không có phòng ngự đại trận, trong ngoài tường thành huyết quang, pháo đài dày đặc đủ loại trận văn và trận pháp cạm bẫy sẽ không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Dưới tình huống này, tường thành huyết quang pháo đài đối với đại quân ma tộc không khác gì tường đất thấp bé. Mà trên phương diện chiến đấu, binh sĩ Đại Chu không có bất kỳ ưu thế phòng thủ nào. Vâng vâng vâng, ta lập tức đi hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tế ti theo quân cũng hoảng, liên tục không ngừng phát ra ngọc giản. Đúng lúc này, một đạo lưu quang nhanh chóng bắn đến, lại là một đạo cảnh tế vệ của tổ thần điện. Báo Bách đại nguyên soái, Thông đại thủ tế mệnh ta đến đây thông báo tình huống. Đạo cảnh tế vệ gấp chạy tới nói. Nhanh nói. Bách đại nguyên soái, trung tâm tiết điểm thứ ba của phòng ngự đại trận bạo tạc, toàn bộ phòng ngự đại trận đã ở vào trạng thái tê liệt. Cái gì, trạng thái tê liệt? Có thể chữa trị sao? Bách Thái nóng nảy, trong lúc cấp thiết, hắn đã vô ý thức tiến lên đi hai bước. Có thể, nhưng cần thời gian. Bao lâu? Nghe vậy, tên tế vệ do dự một chút. Thông đại thủ tế nói, nơi này có một phần danh sách tài liệu đặc biệt, nếu bách soái có thể cung cấp, phòng ngự đại trận có thể chữa trị trong thời gian ngắn nhất. Trong khi nói chuyện, tên tế ti đó lập tức lấy ra một ngọc giản, hai tay nâng cao quá đỉnh đầu, phụng hướng quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái. Bách Thái vô ý thức tiến lên tiếp nhận ngọc giản, ngay khi thần niệm vừa chìm vào, một hạt châu tản ra khí, tức chôn vùi khủng bố đột ngột xuất hiện trong tay tên tế vệ. Đại soái cẩn thận. Gần như là ngay khi thân vệ sau lưng quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái phát hiện dị thường, tên đạo cảnh tế vệ tổ thần điện kia đã kiên quyết bóp nát hạt châu tản ra khí tức chôn vùi khủng bố kia. Thoáng chốc, lôi quang đen như mực uốn lượn bắn ra bốn phía. Cửu U Âm Lôi. Ngay khi bị kia khí tức chôn vùi khủng bố từ lôi quang tản ra làm cho kinh hãi, Bách Thái bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng chỉ hiện lên bốn chữ này, cả người bị lôi quang đen nhánh uốn lượn bắn ra bốn phía thôn phệ. Bị kia lôi quang đen nhánh uốn lượn bắn ra bốn phía thôn phệ, còn có tất cả người và vật trong vòng trăm thước. Phàm là người và vật bị lôi quang đen nhánh này thôn phệ, bất luận tu vi, cho dù là cường giả đạo cảnh, dưới lôi quang này oanh kích thì nhục thân đều trực tiếp vỡ vụn thành tro. Về phần nguyên linh, bị cửu u âm lôi đánh một cái đã lập tức chôn vùi. Dù Bách Thái vào lúc bước ngoặt nguy hiểm này, quanh người lóe sáng ít nhất hơn 10 đạo ánh sáng. Đó là bảo mệnh chi vật tùy thân của Bách Thái, có hai món hậu thiên linh bảo, còn có mười mấy phòng ngự phù chân quý, còn có phù chuyên bảo hộ nguyên linh. Bách Thái làm dòng chính của tổ thần điện, lại là một vị chủ chiến binh đoàn duy nhất của Tổ Thần Điện trưởng khống Đại Chu, Tổ Thần Điện đã tốn không ít tâm tư trên người của hắn. Dưới tình huống bình thường, cho dù là cường giả đạo cảnh hậu kỳ đánh lén thì Bách Thái cũng có thể bảo mệnh. Nhưng, Bách Thái bị lôi quang được xưng là cửu âm lôi oanh kích, rất nhiều thủ đoạn phòng ngự của hắn nhao nhao chôn vùi tán loạn trước mặt cửu âm lôi này. Dù bảo mệnh phù quanh người đã trong nháy mắt bị kích phát toàn bộ, thì cũng không bảo vệ được nhục thân của hắn, càng không bảo vệ được nguyên linh của Bách Thái. Dưới lôi quang uốn lượn của cửu âm lôi châu, tất cả võ giả trong vòng trăm thước xung quanh, bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều thần hồn câu diệt. Không, phải nói là còn có một ngoại lệ, là vị đạo cảnh tế vệ đột nhiên bóp nát cửu âm lôi châu kia. Ngay khi nhục thể của hắn triệt để chôn vùi dưới lôi quang của cửu âm lôi châu, một đạo kim sắc phù đột ngột xuất hiện, tỏa ra kim quang hùng hậu, bao lại nguyên linh của hắn, ánh sáng lóe lên, giây lát mang theo nguyên linh của tên đạo cảnh tế vệ trốn vào hư không. Nơi xa, hai đạo cảnh vội vã chạy tới, thấy một màn thì nhao nhao giống giận. Chạy đi đâu? Nhưng hai người công kích vẫn chậm một bước, trước khi mỗi người bọn họ thi triển thần thông bí thuật rơi xuống, một vệt kim quang đã mang theo nguyên linh của tên đạo cảnh tế vệ biến mất. Mà trong phạm vi trăm mét cửu âm lôi quang nổ ra, từ quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Bách Thái hướng xuống, tham mưu trưởng Trấn Nam quân đoàn, 5 tham mưu Trấn Nam quân đoàn, 10 truyền lệnh tiểu kỳ, phó soái Trấn Nam quân đoàn, 7 tướng lĩnh các cấp, 27 thân vệ, tất cả đều hồn phi phách tán. Một màn này, trực tiếp làm cho tướng lĩnh sĩ tốt của Trấn Nam quân đoàn ở phía xa, còn có thân vệ của quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái cảnh vệ nơi xa kinh ngạc đến ngây người. Hoặc là nói, biến đổi lớn này như giống như mộng ảo, trực tiếp khiến hắn trợn tròn mắt. Thẳng đến một tên lính nào đó kinh hô một tiếng đại soái, mọi người mới giống như từ trong mộng mới tỉnh, tiếp nhận và phát hiện hiện thực này. Đại soái, còn có một đám tham mưu cùng tướng lãnh cao cấp quân đoàn nhà mình, dưới sự bảo hộ của đại quân nhà mình, hôi phi yên diệt. Chuyện này thật sự là... Giờ phút này, một đám thân vệ còn chưa lấy lại được tinh thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là đạo cảnh tế vệ của Tổ Thần Điện. Tổ Thần Điện, đây chính là thủ hộ thần của Đại Chu, sao đạo cảnh tế vệ trong Tổ Thần Điện lại ám toán đại soái nhà mình? Nếu không phải đạo cảnh tế vệ Tổ Thần Điện, thì làm sao có thể dễ dàng đến gần trong vòng trăm thước đại soái nhà mình như thế? Giờ phút này, một đám thân vệ quả thật muốn điên. Nhưng càng hỏng bét lại là 60 vạn đại quân của Trấn Nam quân đoàn. Trước mắt bao người, đại lượng binh sĩ tận mắt nhìn thấy đại soái, tham mưu trưởng và bộ phận tướng lãnh cao cấp nhà mình hôi phi yên diệt. Tin tức đại soái nhà mình chết thảm, giống như thiểm điện truyền bá như bệnh dịch, trong thời gian ngắn nhất, tại 60 vạn Trấn Nam quân đoàn truyền khắp đại quân. Chuyện này dẫn đến xuất hiện một tình hình phi thường khủng bố. Quân tâm của toàn bộ Trấn Nam quân đoàn sụp đổ. Đầu tiên là đại quân ma tộc Dạ Hành, bản thân chuyện này đã mang đến áp lực cho binh lính thủ thành Trấn Nam quân đoàn. Đương nhiên, loại áp lực này là bình thường. Nhưng sau đó, đầu tiên là phòng ngự đại trận của Huyết Quang. Pháo đài triệt để vỡ nát đã mang đến đả kích cực lớn cho sĩ khí tướng sĩ Trấn Nam, quân đoàn trước khi lâm trận. Nhưng dù sao Trấn Nam quân đoàn cũng là một quân đoàn huyết hỏa khảo nghiệm chủ chiến, mặc dù phòng ngự đại trận sụp đổ, sĩ khí bị đả kích lớn, áp lực tăng gấp bội, nhưng vẫn vững vàng canh giữ ở đầu tường, không có một đào binh. Nhưng theo quân đoàn trưởng Bách Thái và đám tướng lãnh cao cấp chết trận giữa trường, bốn hướng 16 chi chủ chiến bốn chữ Trinh, Trấn, Bình, An của quân đoàn Đại Chu. Sĩ khí quân tâm bài danh phía trên của Trấn Nam quân đoàn triệt để sụp đổ. Tiếng khóc, tiếng mắng chửi, còn có tiếng thét chói tai, hốt hoảng khi đối mặt với đại quân ma tộc tiến công vang thành một mảnh. Cho dù là tất cả sĩ quan cấp thấp đều ở đây nhưng cũng vô dụng. Quân đoàn trưởng bỏ mình, tất cả sĩ quan cấp thấp cũng hoảng loạn, căn bản không có tâm tư ổn định quân tâm. Cho dù có một vài cá nhân xuất chúng muốn ổn định quân tâm, nhưng cũng không có năng lực ổn định quân tâm, có lòng mà không sức. Mà lúc này, đại quân ma tộc đã giết đến đầu tường Huyết Quang pháo đài. Có thể đây là một trận công thành chiến thoải mái nhất của đại quân ma tộc, từ trước tới nay. Nhẹ nhàng nhảy một cái, đại quân tấn công đầu tường của Đại Chu pháo đài. Hơn nữa ngày xưa sĩ tốt Đại Chu canh giữ đầu tường, dù chết cũng phải cắn xuống ba lượng thịt của quân địch, thì giờ phút này từng người hoang mang lo sợ, không có lòng ham chiến. Loại tình huống này, thực lực bản thân còn chưa phát huy ra 6-7 thành, lại không có quân trận phối hợp, dưới sự tiến công của đại quân ma tộc. Vô số sĩ tốt Đại Chu giống như bị tàn sát chém giết. Trong chớp mắt, toàn bộ Huyết Quang pháo đài huyết hỏa trùng thiên. Trong Huyết Quang pháo đài, nhị đại thủ tế Thông Nạp vừa đạt được tình báo triệt để mộng. Thông Nạp vẫn chưa khôi phục lại từ phụ tế Vu Tùng tự mình chọn lựa trấn thủ, trụ cột thứ ba của phòng ngự đại trận làm phản, lại truyền tới một đạo cảnh tế vệ tự xưng là tùy thân tế vệ của hắn, vận dụng một viên cửu âm lôi châu trực tiếp diệt sát quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái. Phản ứng đầu tiên của Thông Nạp là không thể nào. chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhưng hắn ở trên không nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Trấn Nam quân đoàn đã triệt để sụp đổ, trái tim giống như bị người nắm lấy, co quắp một trận, đau đến chính hắn muốn ngạt thở. Lúc này, hắn mới nhớ tới nhắc nhở trước đó của Diệp Chân. Diệp Chân nhắc nhở rõ ràng, nhưng hắn còn chưa đủ coi trọng, dẫn đến xảy ra loại tình huống này. Nồng đậm tự trách và hối hận đột ngột dâng lên trong lòng nhị đại thủ tế Thông Nạp. Nhưng trừ tự trách và hối hận ra thì còn có lửa giận và hận ý nồng đậm. Cửu U Âm Lôi chính là một loại âm lôi châu chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể luyện chế, uy lực to lớn, nhưng luyện chế cũng có chút khó khăn, tiêu hao rất lớn. Nhưng xem như cường giả đạo cảnh đỉnh phong luyện chế Cửu U Âm Lôi châu thì cũng không thể nào chỉ một kích phía mà chôn vùi tất cả mọi người trong phạm vi trăm thước. Thậm chí bao gồm giống như quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Bách Thái, đạo cảnh kỳ thân có mười mấy món mạnh mẽ phòng ngự bí bảo. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng sự thực là, quân đoàn trưởng Bách Thái lại triệt để hồn phi phách tán dưới tại một viên cửu u âm lôi. Vậy chỉ có một khả năng. Viên cửu u âm lôi này chính là tạo hóa thần nhân luyện chế. Hơn nữa còn không phải tạo hóa thần nhân bình thường. Chỉ có những tạo hóa thần nhân, tu vi mạnh mẽ tự tay luyện chế mới có thể nhất cử làm cho cường giả như Bách Thái triệt để hồn phi phách tán. Mà thế gian này, tạo hóa thần nhân hoặc là ma thần có thể luyện chế cửu u âm lôi châu, cho dù là Đại Chu hay là ma tộc, đều có. Nhưng, có thể liên tiếp đóng cái đinh vào trong tổ thần điện, mà còn là cái đinh có thể nhanh chóng tiến vào hạch tâm của tổ thần điện. Trừ Thiên Miếu luôn đối đầu với tổ thần điện, ta thì gần như không có bất kỳ đối tượng nào có thể hoài nghi. Đám lão tặc ngốc Đoạn Tử Tuyệt Tôn này, cuồng loạn vội vàng chú mắng một câu. Nhị đại thủ tế Thông Nạp đột nhiên thu nhiếp tâm thần, bay thẳng vào giữa chiến trường. Lúc này, nếu như nói còn có một người có thể ngăn cơn sóng dữ, ổn định quân tâm sĩ khí, như vậy trừ nhị đại thủ tế hắn ra thì không còn người khác nào nữa. Trong chớp mắt, quanh thân Thông Nạp bộc phát ra vạn trượng hào quang, thân hình thoát một cái, cả người biến thành một người khổng lồ cao đến ngàn trượng, tản ra vô số tia sáng, đứng sừng sững ở điểm trung tâm huyết quang cứ điểm. Trong chớp mắt, nhị đại thủ tế Thông Nạp hóa thân người khổng lồ, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, giọng nói của nhị đại thủ tế Thông Nạp như sét đánh vang dội tới. Chư vị tướng sĩ của Trấn Nam quân đoàn chớ hoảng sợ, lão phu chính là nhị đại thủ tế tổ thần điện Thông Nạp, lão phu sẽ cùng sống chết với các ngươi. Lời vừa nói ra, vô các binh sĩ Trấn Nam quân đoàn cùng hỗn loạn, những người đang chiến đấu dưới đáy lòng bỗng nhiên tuôn ra một loại sức mạnh tín niệm, trong lòng vô cùng chấn định lại, phản kháng chiến đấu lập tức có khởi sắc. Hiện tại, các ngươi nghe theo mệnh lệnh của lão phu, tìm cách tới gần các tướng lãnh gần với ngươi nhất, tập kết quân trận, tập kết hướng về nội thành huyết quang cứ điểm. Lão phu đã chuẩn bị sẵn sàng các loại đối đãi với các ngươi ở nơi đó, các ngươi tử thủ chờ cứu viện. Lão thất phu, cũng ngay hai chữ chờ cứu viện vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, trong đội hình ma tộc, một tên nguyệt ma thân cao 10 trượng đi theo bên người ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật, đột nhiên gào thét một tiếng, vô số ánh trăng hợp thành trong nháy mắt, thân hình bỗng nhiên bành trướng cao đến 100 mét. Ánh sáng nhoáng một cái, một cây cung khổng lồ màu bạc bỗng nhiên bị hắn dương ra. Khi dây cung bị kéo ra, ánh trăng giữa trời đất dường như trong nháy mắt toàn bộ hội tụ đến trên dây của cây cung khổng lồ màu bạc kia. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, mặt trăng treo cao trên bầu trời như hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, đánh về nhị đại thủ tế Thông Nạp phía trên trời cao. Nguyệt ma nhất tộc của Ngân Nguyệt Ma Cung, có đạo cảnh tế ti của Đại Chu bắt đầu la thất thanh. Trong tình huống ánh trăng oanh kích nhanh như sao băng, nhị đại thủ tế Thông Nạp hiển hóa thần thông hóa thân cao ngàn trượng, đang đứng trên bầu trời, tựa như một tấm bia sống, trong chốc lát bị bắn trúng. Khoảng khắc thần thông nhị đại thủ tế Thông Nạp bị phá, thân ảnh cự nhân thiên trượng như khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng thu nhỏ lại. Như vậy đại quân Trấn Nam quân đoàn vừa mới phấn khởi, lại một lần nữa bắt đầu hoảng sợ. Nhưng, thần thông vừa rồi nhị đại thủ tế Thông Nạp hiển hóa vẫn có thể xem là có tác dụng. Chí ít, các tướng sĩ Trấn Nam quân đoàn hoang mang lo sợ, giờ phút này vẫn có, phương hướng tụ lại, mục tiêu hành động. Từng tướng lãnh chủ động tìm kiếm xung quanh, vừa đánh vừa lui hướng về nội thành huyết quang cứ điểm. Khi Diệp Chân đạt được tin tức kịch biến của huyết quang cứ điểm, cho dù đã sớm có đoán trước, vẫn như cũ kinh ngạc xuất thần một chút. Cuối cùng, không có gì thay đổi. Khi tin tức kia truyền ra huyết hà quân thành, trong huyết hà quân thành, thậm chí có xảy ra rối loạn ngắn ngủi. Cho dù là binh sĩ phổ thông cũng hiểu. Huyết quang cứ điểm sắp thất thủ rồi. Huyết quang cứ điểm thất thủ, không chỉ mang ý nghĩa huyết hà quân thành sẽ rơi vào thế bị vây khốn, cứ điểm quân sự bị mất, đây chính là một phần lực lượng rất lớn có thể kiềm chế đại quân ma tộc. Càng mang ý nghĩa, huyết quang cứ điểm thất thủ, đại biểu cho huyết quang đại trận thần bí thứ 6 trên nhân ma, trên chiến trường không lâu nữa sẽ bị khởi động. Sau khi 5 cái huyết quang đại trận thần bí ma tộc bị khởi động, phòng tuyến nhân ma chiến trường của Đại Chu đã mang đến đả kích chí mạng, làm cho Đại Chu cố gắng không tiếc giá lớn, mới miễn cưỡng ổn định lại phòng tuyến nhân ma chiến trường. Nhưng huyết quang đại trận thần bí thứ 6 lại không giống vậy, một khi khởi động, lục sử huyết quang đại trận thần bí sẽ liên động, hình thành trận pháp, có thể làm cho phòng tuyến trên nhân ma chiến trường của Đại Chu hoàn toàn sụp đổ. Cho đến ngày hôm nay, huyết quang đại trận thần bí thứ 6 kia đã không tính là bí mật. Đủ loại tin tức ngầm bay đầy trời. Bây giờ, huyết quang cứ điểm kịch biến, sắp bị thua trận lui quân, quân tâm bị động, sinh ra rối loạn cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng, đối với Diệp Chân, nan đề là Bắc Hải Thiên Lãng quân của hắn sẽ đi theo con đường nào. Nếu là Diệp Chân có thể tự mình làm chủ, khẳng định sẽ rút lui. Không cần thiết phải làm cho 20 vạn binh lính Bắc Hải Thiên Lãng quân mất mạng ở đây. Nhưng, quyền quyết định tương lai của Bắc Hải Thiên Lãng quân không phải Diệp Chân, mà chính là ở Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma Chiến Trường. Tuy nhiên vài ngày trước đã cân nhắc chuyện đó, nhưng vào thời khắc này, Diệp Chân mới chân chính cảm nhận được quyền lực Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma Chiến Trường. Bây giờ, chỉ cần Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma Chiến Trường ra quân lệnh một chút, đừng nói là Diệp Chân, ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long đều không thể thay đổi. Không có bất kỳ một hoàng đế sáng suốt nào, dám trong thời gian chiến tranh trực tiếp nhúng tay vào sự vụ trên chiến trường. Đại soái, phòng ngự quân thống soái phủ truyền đến quân lệnh, trong nửa khắc đồng hồ, sẽ họp khẩn cấp. Giọng nói của Liễu Phong vang lên bên ngoài soái trướng. Đã biết. Vâng, thuộc hạ xin lui xuống trước đi. Dưới áp lực nặng nề, Liễu Phong cũng trở nên có chút im lặng. Ai cũng rõ ràng, hiện tại, lại họp hội nghị quân sự khẩn cấp, có khả năng quyết định vận mệnh tất cả Bắc Hải Thiên Lãng quân. Chờ một chút. Diệp Chân đột nhiên gọi Liễu Phong. Đại soái có gì phân phó? Bảo các huynh đệ có người nhà, viết xuống tuyệt bút đi. Diệp Chân giao phó khiến cho vẻ mặt của Liễu Phong càng thêm ngưng trọng, chỉ có thể không nói gì chắp tay nhận mệnh. Cái gọi là tuyệt bút, chính là di thư. Trước đó, Bắc Hải Thiên Lãng quân chưa từng làm qua sự tình như vậy, nhưng bây giờ đại soái Diệp Chân tự mình hạ lệnh, hiện tại, tình thế đã nghiêm trọng đến loại trình độ nào. Mặt khác, nói cho các huynh đệ, đây chỉ là một chuẩn bị. Nói cho bọn hắn biết, chỉ cần có một tơ một hào khả năng, Diệp Chân ta đều sẽ dẫn bọn hắn về nhà. Diệp Chân nói, vâng, thuộc hạ cần tuân quân lệnh của đại soái. Liễu Phong ôm quyền xong, đột ngột xoay người rời đi, giữa lông mày, lại nhiều thêm mấy phần thần thái. Diệp Chân bay lướt, dưới tầng trời thấp về phía phòng ngự quân thống soái phủ Huyết Hà quân thành. Một đường đi qua, tuy quân doanh đèn đuốc sáng trưng, nhưng đều là bộ dáng lòng người bàng hoàng, âm u đầy tử khí. Huyết quang cứ điểm kịch biến đã không thể tránh né được quân tâm sĩ khí của Huyết Hà quân thành sẽ rơi xuống, đây cũng là chuyện không thể nói được. Giống như vậy, mỗi lần hội nghị quân sự diễn ra, Diệp Chân đều được thông báo cuối cùng, cũng là người đến cuối cùng. Khi Diệp Chân đến, tất cả người chỉ huy phòng ngự quân ở đây đều đã đến. Hoàn Vương Cơ Ngao, Nguyên Soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng, Thế tử Ly Thân Vương, quân đoàn trưởng Thanh Mang quân đoàn Cơ Cảnh, quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ, quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn Lưu Bộ Phong, quân pháp quan Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm, bát đại thủ tế Cát Nghiễm. Những người kia xem như là toàn bộ cao tầng chỉ huy phòng ngự quân ở Huyết Hà quân thành. Giờ phút này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều ngưng trọng. Khác biệt là, đệ thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm và đệ bát đại thủ tế Cát Nghiễm thì mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sắc mặt của Lưu Bộ Phong lại không cảm xúc, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản lại một mặt hoảng sợ, bộ dáng hoang mang lo sợ. Đều đã đến, xin mời Hoàn Vương Điện Hạ, Thế tử Điện Hạ, Lưu Nguyên Soái đều đã biết tình báo huyết quang cứ điểm phát sinh kịch biến. Nguyên Soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng mở miệng nói ra lời đầu tiên. Nhưng Hoa Dũng gia cũng không có ý trưng cầu ý kiến mọi người, mà trực tiếp nói, trong huyết quang cứ điểm xuất hiện phản đồ, dẫn đến phòng ngự đại trận của huyết quang cứ điểm sụp đổ, mà quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Bách Thái, một nửa cao tầng Trấn Nam quân đoàn, toàn bộ bị phản đồ dùng cửu âm lôi châu diệt sát, dẫn đến Trấn Nam quân đoàn đại bại. Trước mắt, tình thế của nơi đây vô cùng nguy cấp, tùy thời đều có khả năng phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Dựa vào thế cục trước mắt mà nói, bản soái đã không có năng lực khẩn cấp, cũng không biết phải làm thế nào ứng đối, cho nên, sự tình như vậy, cố ý cấp báo đến Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma Chiến Trường, xin chỉ thị cơ Đại Đô Đốc. Nói đến đây, âm thanh của Hoa Dũng bỗng dừng lại, dùng ánh mắt quét mắt một vòng tất cả mọi người ở đây. Mà đồng thời, Diệp Chân và Lưu Bộ Phong liếc nhau, cười nhạt một tiếng. Hai người đều hiểu, điều quan trọng chân chính sắp được đề cập tới. Mà vừa mới nãy, Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma Chiến Trường, truyền đến quân lệnh khẩn cấp cho phòng ngự quân Huyết Hà quân thành chúng ta. Nói tới đây, thần sắc của Hỏa Yến quân Nguyên Soái Hoa Dũng đột ngột nghiêm túc, lập tức nói, các vị nghe lệnh. Trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của mọi người trở nên vô cùng nghiêm túc, đồng thời Hoa Dũng ra xuất ra ấn tỷ quân lệnh của Đại Đô Đốc Phủ Nhân Ma Chiến Trường, trước mặt mọi người bắt đầu tuyên đọc. Đầu tiên, Hoa Dũng rời ánh mắt nhìn về phía quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn Lưu Bộ Phong. Mệnh lệnh cho ba đại quân gồm Bình Tây quân đoàn, Thanh Mang quân đoàn, Hỏa Yến quân dẫn đầu, mang theo tội nô và dân binh ổ bảo, tử thủ ở Huyết Hà quân thành. Nếu có cơ hội chiến đấu, một khi đại quân ma tộc tập kích bất ngờ tiến công Huyết Quang cứ điểm, làm sao nhãn quân địch để giải tỏa vòng vây Huyết Quang cứ điểm. Hoa Dũng đọc đến đây, giọng nói chợt dừng một cái. Diệp Chân cùng Lưu Bộ Phong liếc nhau một cái. Phần quân lệnh kia, có thể nói nằm trong dự liệu, mà, đây chỉ là món ăn khai vị, tin tưởng tiếp theo mới là quan trọng. Mặt khác, nếu Huyết Quang cứ điểm thất thủ, Huyết Quang đại trận thần bí dưới lòng đất nơi đây bạo phát, Thanh Mang quân đoàn, Bình Tây quân đoàn, Hỏa Yến quân, nhất định phải bảo vệ Hoàn Vương Điện Hạ trong thời gian ngắn nhất, an toàn rút lui Huyết Hà quân thành. Nói xong, Hoa Dũng rời ánh mắt nhìn về phía mọi người. Người đầu tiên mở miệng lại là Hoàn Vương Cơ Ngao, bỗng nhiên đứng lên kích động vung tay lên. Bản Vương không đi. Bản Vương muốn đồng sinh cộng tử với các tướng sĩ Huyết Hà quân thành, thủ chết vì biên giới Đại Chu ta. Hoàn Vương Điện Hạ, ngươi là quý tộc thiên hoàng, huyết mạch tôn quý nhất trên thế gian này, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Thất đại thủ tế Đồ Môn Trường Âm mở miệng. Với lại, đây là quân lệnh như núi, nhất định phải phụng mệnh. Chúng ta đều biết Hoàn Vương Điện Hạ một lòng muốn đồng cam cộng khổ với các tướng sĩ, nhưng nếu Điện Hạ không ở đây, một tướng sĩ cũng sẽ không thể đi, đến lúc đó, sẽ chỉ làm càng nhiều tướng sĩ hy sinh hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Các vị tướng quân tiếp lệnh, đến lúc đó nếu như Hoàn Vương Điện Hạ không đi, tổ thần điện chúng ta sẽ đích thân xuất thủ, đánh hắn ngất xỉu, để cho các ngươi mang đi. Bát đại thủ tế Cát Nghiễm cũng mở miệng. Các ngươi dám? Hoàn Vương Cơ Ngao đột ngột trợn tròn con mắt. Diệp Chân và Lưu Bộ Phong liếc nhau, trong đôi mắt đồng thời đều toát ra một chút bất đắc dĩ. Thời khắc quân tình vô cùng khẩn cấp này, còn ở đây diễn kịch, thật sự là. Ngươi nói xem Hoàn Vương Cơ Ngao, lẽ nào không muốn rời đi cái hố lửa Huyết Hà quân thành này? Ai mà tin? Bây giờ, người vô cùng muốn rời đi Huyết Hà quân thành nhất, chỉ sợ sẽ là Hoàn Vương Cơ Ngao. Hắn nghĩ muốn vơ vét một đợt quân công ở Huyết Hà quân thành, thuận tiện thu thêm mấy vị mãnh tướng cho mình sử dụng. Đáng tiếc là, Huyết Hà quân thành lại biến thành một cái đầm lầy to lớn, làm cho phải hắn hãm sâu vào vũng bùn. Lúc này, Đại Đô Đốc Nhân Ma chiến trường Cơ Nguyên Hạ đặt phần quân lệnh đó, lại là một cái nhân tình rất lớn, có thể làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao danh chính ngôn thuận rời đi, ai cũng không tìm ra lỗi bắt bẻ. Quân lệnh như núi là đây. Lúc này, Hoàn Vương Cơ Ngao chỉ muốn mặt mũi càng đẹp mắt thêm một chút, diễn trò cho mọi người thấy. Diệp Chân thậm chí dám đánh cược, nếu thật sự một khắc này phải rút lui, Hoàn Vương Cơ Ngao chỉ sợ sẽ mặc cho ai khuyên cũng sẽ không đi, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có tế ti tổ thần điện đánh hắn ngất xỉu mang đi. Như vậy, danh tiếng dũng cảm, cương nghị, quyết liệt sẽ được vang xa. Đồng thời, đạo quân lệnh kia cũng làm cho bên trong cứ điểm Thanh Mang, quân đoàn khẩn cấp xây dựng một cái không gian Nazi trận pháp khổng lồ, cũng có thể giải thích. Vì bảo đảm Hoàn Vương Cơ Ngao an toàn, mà xây dựng một đại hình không gian Nazi trận pháp. Về phần bắt đầu xây dựng từ bao giờ đã không còn quan trọng. Tin tưởng đến lúc đó, vô luận là Thanh Mang quân đoàn hay Hoàn Vương Cơ Ngao, hoặc Tàn Quân Hỏa Yến quân, đều có thể thông qua đại hình không gian Nazi trận pháp rút lui. Về phần đạo quân lệnh kia tiện thể có Bình Tây quân đoàn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lưu Bộ Phong chính là con của Uy Vương Lưu Vô Bệnh. Uy Vương Lưu Vô Bệnh chính là một nhân vật chiến thần trụ cột vững chắc của quân đội Đại Chu, cho dù là Đại Đô Đốc Cơ Nguyên cũng phải bán một cái nhân tình cho Uy Vương. Quân lệnh kế tiếp mới là trọng điểm. Sau khi Thế Tử ly thân Vương Cơ Cảnh, quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn Lưu Bộ Phong tiếp lệnh, Hoa Dũng lần nữa bắt đầu tuyên đọc quân lệnh. Mệnh lệnh cho Bắc Hải Thiên Lãng quân, đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu, bây giờ lên đường, viện binh gấp cho Huyết Quang cứ điểm. Nếu Huyết Quang cứ điểm thất thủ, có thể cân nhắc tình hình lui về Huyết Hà quân thành. Nếu Huyết Quang cứ điểm không bị mất, cần phải trùng sát nhập vào Huyết Quang cứ điểm, phối hợp với Tản quân Trấn Nam quân đoàn, tử thủ Huyết Quang cứ điểm, không được sai sót. Quân lệnh kia vừa ra, tất cả mọi người bên trong hội trường, trên mặt đều không lộ vẻ gì. Quả thật, ở đây ai cũng rõ ràng, phần quân lệnh kia có thể xem là một phần quân lệnh Đại Đô Đốc Nhân Ma, chiến trường Cơ Nguyên công nhiên trả đòn. Đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu cũng chỉ thuận tiện xui xẻo đổ máu mà thôi. Hiện tại, viện binh gấp cho Huyết Quang cứ điểm, cho dù không chịu chết, cũng không khác gì chịu chết. Chớ đừng nói đến là giết vào Huyết Quang cứ điểm, phối hợp với Trấn Nam quân đoàn tử thủ Huyết Quang cứ điểm. Đây đều là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Mặc dù nói trong quân lệnh không có bất kỳ từ gì vô cùng mạnh mẽ, nhưng quân lệnh như núi. Chỉ cần Diệp Chân không có hoàn thành mục tiêu quân lệnh, như vậy sau đó Đại Đô Đốc Cơ Nguyên sẽ có thể lấy quân pháp xử trí Diệp Chân. Nói cách khác, phần quân lệnh đó, Diệp Chân chỉ còn lại hai kết quả. Hoặc là liều mạng với đại quân ma tộc, triệt để liều sạch tất cả tính mạng Bắc Hải Thiên Lãng, quân dưới tay, thậm chí dùng cả mạng sống bản thân, liều sống liều chết đi vào Huyết Quang cứ điểm. Hoặc không hoàn thành quân lệnh, bị Đại Đô Đốc Cơ Nguyên ngày sau dùng quân pháp giải quyết. Đương nhiên, cũng có cái khả năng thứ ba, đó chính là trước khi Diệp Chân mang theo đại quân đến, Huyết Quang cứ điểm thất thủ. Nhưng, điều đó cơ bản không thể nào. Trấn Nam quân đoàn có 60 vạn đại quân, càng không nói đến mấy vạn tế ti tổ thần điện. Mặc dù, quân đoàn trưởng Bách Thái bỏ mình, phòng ngự đại trận của Huyết Quang cứ điểm bị lung lay, đại quân ma tộc muốn triệt để công chiếm Huyết Quang cứ điểm cũng cần không ít thời gian. Trong hội trường, quân pháp quan Khai Nguyên Hầu Cơ Quản, vẻ mặt bất biến, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân đã tràn đầy ý cười trên nỗi đau của người khác. Đoán chừng đây cũng chính là ở trong hội trường, nếu là đổi thành trường hợp ở nơi nào đó biết được tin tức này, Khai Nguyên Hầu Cơ Quản kia lại có thể sẽ để cười ha ha. Đây chính là thủ đoạn của Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Lấy đại nghĩa để trả thù riêng, nhưng ai cũng không tìm ra được một chút không hợp lý. Loại tình huống này, nếu ai quen thuộc tình huống xung quanh Huyết Hà Quân Thành, trong tổ thần điện, Diệp Chân còn một mạng lưới để cứu viện Huyết Quang cứ điểm, là an bài hợp lý nhất, ai có thể lấy ra một điểm không phải. Bắc Hải Thiên Lãng quân tiếp lệnh. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, cầm lấy quân lệnh trong tay Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Dũng. Đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu, tiếp lệnh. Vẻ mặt của Hạ Kỳ cũng vô cùng đau khổ, đứng lên tiếp lệnh. Hạ Kỳ hắn có thể sống hay không, không quan trọng, nhưng binh lính dưới trướng hắn thì vẫn được hắn xem như huynh đệ trong nhà, nếu tất cả chết hết. Cho dù Hoa Dũng người được tiếp quân lệnh của Đại Đô Đốc Nhân Ma, chiến trường tự mình dặn dò chiến sự, nếu có cơ hội có thể chiếu cố Bắc Hải Thiên Lãng quân thống soái một chút, lúc này cũng có một chút không đành lòng. Phần quân lệnh kia vừa ra, đã đại biểu cho sinh tử mấy chục vạn binh sĩ dưới trướng. Chí ít, Hoa Dũng vẫn là một quân nhân điển hình. Quân lệnh như núi, nhưng các ngươi gấp rút viện binh đến Huyết Quang cứ điểm, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, tuyệt đối không thể chủ quan. Nguyên soái Hỏa Yến quân Hoa Dũng giao phó nói. Diệp Chân yên lặng gật đầu, sau khi Hoa Dũng đã hoàn thành xong việc, hắn đột nhiên mở miệng lần nữa. Hoàn Vương điện hạ, Hoa Nguyên soái, Bắc Hải Thiên Lãng quân ta có một yêu cầu. Hoa Dũng ngạc nhiên, Hoàn Vương Cơ Ngao cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái. Mời Diệp Nguyên soái nói. Những ngày qua Bắc Hải Thiên Lãng quân ta đều tác chiến, quân giới vật tư hao tổn nghiêm trọng, trước khi lên đường, Bắc Hải Thiên Lãng quân ta muốn bổ sung đại lượng quân giới đã tiêu hao, còn có linh thạch và đan dược, phù lục, để huyết chiến. Hai chữ huyết chiến, Diệp Chân nghiến rất nặng, nói xong, hắn còn nhìn quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ một chút. Người kia cũng kịp phản ứng, bỗng nhiên đứng dậy, đưa ra yêu cầu như vậy. Nhiều thêm một phần vật tư, nhiều thêm một phần đan dược phù lục. Nói không chừng có thể có thêm mấy vị huynh đệ sống sót. Bờ môi của Hoa Dũng lúng túng một chút, không có trả lời, mà rời ánh mắt nhìn về phía Hoàn Vương Cơ Ngao. Cơ hồ là đồng thời, ánh mắt của Diệp Chân và Hạ Kỳ đã nhìn về phía Hoàn Vương Cơ Ngao, nhất là ánh mắt của Diệp Chân còn ẩn chứa châm chọc, làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Hoàn Vương điện hạ, chỉ có bổ sung đủ đầy đủ quân giới và vật tư, sĩ binh Bắc Hải Thiên Lãng quân ta và binh lính đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu mới có thể trước khi chết, giết chết càng nhiều. Diệp Chân nói như vậy làm cho Hoàn Vương Cơ Ngao nghe hãi hùng khiếp vía, nếu yêu cầu kia hắn không cho phép, như vậy lúc trước hắn đóng kịch, coi như làm không công. Chuẩn, lại sợ Diệp Chân đưa ra yêu cầu đáng sợ gì nữa, Hoàn Vương Cơ Ngao dùng tốc độ nhanh nhất đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Các huynh đệ, chuyện chuẩn bị tuyệt bút thế nào rồi? Đây là việc đầu tiên Diệp Chân hỏi thăm, sau khi hội nghị kết thúc và trở lại nơi Bắc Hải Thiên Lãng quân đóng quân. Nhanh thôi, nhiều nhất là 15 hơi thở sau sẽ có thể hoàn tất thu thập toàn bộ rồi. Liễu Phong đáp. Được, sau khi thu thập hoàn tất, trước tiên thông qua tiểu hình Na Di trận gửi qua Bắc Hải quận, sau này cứ theo bảng danh sách chiến tử, phái đưa cho người nhà. Quân lệnh như núi, trận chiến quyết tử sắp đến, di thư kia, cũng coi như chút lòng, mà Diệp Chân có thể làm cho các huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Bây giờ, ngươi lập tức cầm cái quân lệnh này, đến nơi quan hậu cần nhận vật liệu quân trang cần thiết được liệt kê bên trên đi. Còn nữa, lập tức đi sắp xếp xong xuôi, một canh giờ sau cho đại quân lên đường, đi tới viện binh cho Huyết Quang cứ điểm. Diệp Chân nói, sau khi Bắc Hải Thiên Lãng quân nhận được quân lệnh, Liễu Phong cũng không quá ngoài ý muốn, trên thực tế, toàn quân trên dưới bên Liễu Phong đều đã sớm có chuẩn bị cho việc kia rồi. Chỉ là, Liễu Phong vừa xem xét vật liệu quân nhu được liệt kê trên ngọc giản, lại có hơi ngoài ý muốn. Đại soái chế tạo 100.000 áo giáp hồn khí, trung phẩm và 1.000 bộ áo giáp trấn khí hạ phẩm. Có phải là hơi dư thừa hay không? Những vật này, sợ là sẽ chiếm không gian dùng để chứa đựng quân trang khá nhiều. Cái gì gọi là dư thừa? Diệp Chân không vừa lòng liếc chằm chằm Liễu Phong một chút. Sau khi nhận được, cứ phân phát những áo giáp đó, cho huynh đệ nào đứng ở vị trí trong quân trận có nguy hiểm cao. Khoác hai tầng áo giáp, luôn có thể giúp cơ hội sống sót của những huynh đệ này nhiều hơn một chút, hiểu chưa? Liễu Phong im lặng cười khổ một tiếng, gật đầu. Đại soái nhà mình vì để các huynh đệ trong Bắc Hải Thiên Lãng quân chết ít một chút, thật đúng là dùng hết tất cả thủ đoạn trên đời. Đại quân xuất chinh, còn là viện binh gấp, Diệp Chân làm nguyên soái, thứ cần chuẩn bị cũng rất nhiều. Nhất là chiến lược viện binh gấp, Diệp Chân lại xuất phát trước, nhất định phải sắp xếp thật tốt. Chiến lược tốt hơn chút, nói không chừng còn có thể thay đổi cả càn khôn. Mà muốn định ra chiến lược, căn cứ vào tình báo tình hình chiến đấu hiện giờ, nhất định phải suy diễn chính xác từng tí. Diệp Chân phải nắm chặt thời gian mà cẩn thận suy diễn ở linh khí sa bàn đặc thù. Ngay lúc đang suy diễn chiến lược, khí linh A Nguyên của Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu đang tiềm tu trong đạo cung của Diệp Chân lúc này lại đột nhiên xuất hiện, mở to mắt, có hơi mờ mịt nhìn qua bốn phương. Thận Long Nguyên Linh A Sửu chơi đùa đã nhàm chán, lúc này đột nhiên lên tiếng. Diệp đại gia, tiểu tử A Nguyên này, không ngờ lại vô cùng mẫn cảm đối với dao rộng trong không gian dao động, chút rung động bất chợt nào trong không gian cũng có thể làm hắn bừng tỉnh. Diệp Chân giật mình, sau đó cũng kịp phản ứng, hiểu rõ câu kia của A Sửu là có ý gì, vẻ mặt cũng đột ngột thay đổi. Thần niệm tứ sắc nguyên linh rồi rào tuôn trào ra, tựa như cuồng phong bạo vũ, quét mạnh qua bốn phương tám hướng. Các hạ đã đến, cớ gì lại không hiện thân gặp mặt? Miệng vừa nói, ánh mắt của Diệp Chân lại chợt hơi kinh ngạc, trong một lần hồn quang tứ sắc nguyên linh của hắn đang quét ngang trong phạm vi ngàn mét, lại chẳng phát hiện được bất cứ tung tích nào. Càng không phát hiện được một khí tức gì đang chui vào đây. Thế nhưng, cảm ứng của khí linh Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Bảo Châu A Nguyên, chắc chắn sẽ không thể sai. Lúc Diệp Chân còn đang kinh ngạc, một tiếng cười duyên như chuông bạc lại bỗng dưng vang lên trong soái trướng của Diệp Chân, người mặc váy năm màu, quanh người tản ra hào quang năm màu nhàn nhạt, Hoàng Linh nhất tộc nhị công chúa Khương Huy Anh trông như tiên nữ, lúc này chợt xuất hiện ngay giữa soái trướng của Diệp Chân. Xem ra, bản cung đã xem thường Diệp Nguyên soái rồi. Không nghĩ tới, Diệp Nguyên Soái lại có thể phát hiện bản cung đang đến. Diệp Nguyên Soái đã phát hiện bằng cách nào thế, có thể nói vài điều không? Chỉ dựa vào hồn quang tứ sắc nguyên linh của Diệp Nguyên Soái, nhất định sẽ không thể phát hiện ra động tĩnh của bản cung. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh bổ sung một câu, một mặt hiếu kỳ nhìn qua Diệp Chân. Nhị công chúa điện hạ ngược lại có lá gan thật lớn, một mình lẻ loi cũng dám xâm nhập vào Huyết Hà quân thành ta, thật sự cho rằng các tướng sĩ trong Huyết Hà quân thành ta không giữ ngươi lại nổi sao? Diệp Chân tản ra sát khí bốn phía mà cười lạnh. Hai mắt xinh đẹp của Khương Huy Anh khẽ chuyển, tìm một cái ghế, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, phối hợp ngồi xuống. Nếu là bình thường, bản cung đương nhiên sẽ không dám đến, nhưng nhân dịp đại biến này, thì chuyện ra vào Huyết Hà quân thành lại dễ như trở bàn tay. Vậy nhị công chúa điện hạ có muốn thử chút hay không? Một ấn tín báo động màu đỏ hiện tại đột nhiên xuất hiện trong tay Diệp Chân. Một khi ấn tín báo động màu đỏ này bị bóp nát, chỉ trong vòng mấy hơi thở, nhất định sẽ có đạo cảnh tế ti tổ thần điện sẽ tới giết ngay người xung quanh soái trướng của Diệp Chân. Hai mắt xinh đẹp của Khương Huy Anh lại nhíu lại, khiêu khích nói, có thể thử một chút không? Theo ý ban đầu của Diệp Chân, bây giờ nếu hắn trực tiếp bóp nát ấn tín báo động, cho dù không thể bắt sống Hoàng Linh nhị công chúa, nàng cũng sẽ bị đánh thương nặng. Chỉ là, nghĩ đến tung tích của Thải Y, có thể đang rơi vào trên thân Hoàng Linh nhị công chúa này, Diệp Chân lại có hơi do dự. Cùng lúc đó, Khương Huy Anh cũng mở miệng lần nữa. Diệp Nguyên Soái, trước khi ngươi bóp nát báo động phù này, bản cung lại muốn mời ngươi trả lời một vấn đề hơn. Chỉ cần Diệp Nguyên Soái nguyện trả lời, bản cung có thể cho Diệp Nguyên Soái một lời hứa hẹn. Một cái hứa hẹn trong phạm vi bình thường, không phạm vào lập trường và trong phạm vi năng lực của bản cung. Hửm. Cái hứa hẹn kia của Hoàng Linh nhị công chúa khá vượt qua dự liệu của Diệp Chân, cũng để ngay lúc hắn đang rơi vào trầm tư, trong chớp mắt lại nghĩ đến một cái. Công chúa điện hạ muốn biết cái gì? Hoàng Linh nhị công chúa nhẹ giọng cười một tiếng, thực ra Diệp Nguyên Soái thông minh như vậy, chắc phải sớm đã biết rồi. Bản cung muốn biết, khí tức Hoàng Linh nhất tộc trên người ta, Diệp Nguyên Soái làm cách nào phát hiện ra được? Hoặc nói, là người nào trong Hoàng Linh nhất tộc ta cho ngươi dùng lượng lớn máu tươi của hắn, làm cho hồn quang tam sắc của ngươi tăng lên đến hồn quang tứ sắc, còn mang cả khí tức Hoàng Linh nhất tộc của chúng ta? Người đã cho ta uống lượng lớn máu tươi của Hoàng Linh nhất tộc. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Diệp Chân cũng bất ngờ thay đổi. Diệp Chân rất rõ ràng, năm đó tam sắc hồn quang của hắn đã biến thành tứ sắc như thế nào, dù nói, cuối cùng cũng là dựa vào một cơ duyên để đột phá, nhưng cơ sở vẫn là dựa vào Thải Y. Năm đó, Thải Y bí mật chế ra Ninh Thần Dịch và Nguyên Linh Ngọc Dịch, Diệp Chân cũng đã uống không biết bao nhiêu. Mà Ninh Thần Dịch này, cũng là nhờ Liêu Phi Bạch, tỷ muội sư tỷ tốt của Thải Y 10 ngày mới có thể lấy được 2 bát, cũng là trưởng môn Quách Kỳ Kinh, hơn mấy tháng mới xin được 2-3 bát. mà Diệp Chân lại uống như uống nước bình thường vậy. Về phần Ninh Thần Ngọc Dịch, còn chân quý hơn biết bao nhiêu. Trước kia Diệp Chân còn chút không hiểu, dù thải y chế tạo ra Ninh Thần Dịch và Nguyên Linh Ngọc Dịch kia, tiêu hao tâm thần khá lớn, nên mỗi lần sau khi chế ra lượng lớn Ninh Thần Dịch và Nguyên Linh Ngọc Dịch, sắc mặt cũng sẽ trở nên rất kém và yếu ớt. Nhưng bây giờ, Diệp Chân cũng đã hoàn toàn rõ ràng. Tinh huyết. Bên trong mỗi một phần Ninh Thần Dịch và Nguyên Linh Ngọc Dịch đều ẩn chứa tinh huyết của thải y, chỉ khi ấy mới có được hiệu quả thần kỳ như vậy. Mà khí tức hoàng linh nhất tộc trên người của Diệp Chân là nhờ vào Diệp Chân uống lượng lớn Ninh Thần Dịch và Nguyên Linh Ngọc Dịch có chứa tinh huyết của thải y mới có được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong nháy mắt, trái tim của Diệp Chân bỗng lại run rẩy một chút, không khỏi đau lòng. Thì ra mấy năm kia, thải y nỗ lực yên lặng sau lưng hắn, còn có rất nhiều điều hắn vẫn chưa biết. Nhìn bộ dáng như vậy của Diệp Chân, hai mắt của Hoàng Linh Nhị công chúa cũng hơi sáng lên, xem ra, ngươi vừa nhớ tới ai, mau nói, là ai cho ngươi vậy? Diệp Chân híp mắt, bình tĩnh đánh giá Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh từ trên xuống dưới một lần. Thực ra ngay vừa rồi, Diệp Chân đã rất muốn nói chuyện giữa hắn và thải y ra, rồi thuận đường hỏi thăm nàng về tung tích của thải y. Đây cũng chính là cách Diệp Chân có thể làm trong thời gian ngắn nhất để biết được tung tích và tình hình hiện tại của thải y. Giờ trong lòng hắn ngứa ngáy như bị vuốt cào. Cảm giác kia tựa như trước mặt đang có một tầng cửa sổ giấy, chỉ cần phá xuyên qua là có thể lập tức nhìn thấy thải y. Thế nhưng, Diệp Chân cứ thế vẫn nhịn xuống loại xúc động muốn phá xuyên qua cửa sổ giấy đó. Trong giang hồ nhiều năm như vậy, Diệp Chân cũng không phải lăn lộn toi công, đã sớm trở nên vô cùng già dặn. Ngươi tìm người kia làm gì? Diệp Chân rất bình tĩnh mà hỏi về phía Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh. Cái kia, người của Hoàng Linh nhất tộc ta đang ở đâu? Tên là gì? Hoặc là ngươi đã gặp được tộc nhân Hoàng Linh ta ở nơi đâu? Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh không trả lời trực tiếp mà hỏi lại. Chỉ cần ngươi trả lời những vấn đề kia của bản cung, vậy cái hứa hẹn đó của bản cung sẽ vĩnh viễn có tác dụng. Một hứa hẹn trong phạm vi bình thường, không phạm vào lập trường và nằm trong phạm vi năng lực của bản cung. Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh lần nữa nhấn mạnh. Diệp Chân lại không có lên tiếng, vẻ mặt chỉ thành thật nhìn về phía Khương Huy Anh, dùng thái độ đơn giản mà kiên định. Hiện vẻ muốn Khương Huy Anh trả lời vấn đề của mình trước. Nàng hơi nao nao, cũng lập tức đã hiểu rõ ý của Diệp Chân. Ngươi yên tâm đi, ta không có ý hại ân nhân kia của ngươi đâu. Ngươi biết, huyết mạch của Hoàng Linh nhất tộc của ta, so với của Oa Linh nhất tộc còn ít ỏi hiếm có hơn. Mỗi một người trong Hoàng Linh nhân tộc, đều là tài sản vô cùng quý giá của tộc ta. Cho nên, những năm gần đây, tộc ta vẫn đang luôn tìm kiếm tộc nhân Hoàng Linh còn thất lạc ở bên ngoài. Một khi phát hiện, thì sẽ dẫn bọn họ về lại tộc địa. Trở về quê nhà. Lý do mà Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh vừa nói ra lại rất đúng lúc, rất hợp lý, căn bản tìm không ra chút khuyết điểm nào. Dẫn tộc nhân của mình về quê nhà, lý do này không chút khuyết điểm. Thế nhưng hiện tại, ánh mắt của Diệp Chân lại nhiều thêm mấy phần hoài nghi. Câu trả lời của Hoàng Linh Nhị công chúa này không có một chút khuyết điểm, nhưng nàng lại biểu hiện ra một điều. Ngay vừa rồi, khi Diệp Chân hỏi Khương Huy Anh vấn đề này, hắn đã lặng yên không một tiếng động cho thần niệm Nguyên Linh chìm vào trong đạo cung kim hệ, thật sớm phát động thần thông bí thuật kiếm tâm thông minh. Cái bí thuật thần thông đó, chính là thần thông bí thuật phụ trợ, căn bản không có chút lực tấn công nào, nên cũng không dẫn theo chút lực dao động nào. Nhưng lại làm Diệp Chân, tiến vào một loại trạng thái có thể nhìn thấu từng hành vi bé tí, có thể phát giác được bất kỳ một biến hóa nhỏ bé nào đang xảy ra xung quanh. Ngay lúc Khương Huy Anh vừa trả lời vấn đề của chính mình, ánh mắt của vị Hoàng Linh Nhị, công chúa kia lại chợt có lóe lên tia sáng cực kỳ nhỏ trong tích tắc. Loại tia sáng cực nhỏ kia, dưới tình huống bình thường, cơ bản là không ai có thể phát giác, nhưng dưới trạng thái của kiếm tâm thông minh, Diệp Chân lại có thể cảm ứng ra. Tình huống bình thường mà nói, nếu một người vừa nói điều gì, trong ánh mắt lại xuất hiện loại lấp lóe cực kỳ nhỏ như vậy, dù không phải nói dối, cũng sẽ không hoàn toàn là nói thật. Nói cách khác, lời vừa rồi Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh nói, chắc chắn không phải là nói thật hoàn toàn, mà vẫn còn chỗ giấu giếm. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã đưa ra một quyết định. Nhị công chúa điện hạ, năm đó ta đã đồng ý với vị ân nhân kia, đến chết cũng sẽ không tiết lộ ra thân phận của hắn. Diệp Chân tìm một cái cớ. Dù sao tung tích của thải y đã dần sáng tỏ, hắn cũng không thiếu một ngày hai ngày này. Nhưng, hắn tuyệt đối cũng không muốn mình lại mang đến cho thải y, bất cứ một khả năng phiền phức hay ngoài ý muốn nào nữa. Trên gương mặt xinh đẹp của Khương Huy Anh lại hơi hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Diệp Chân vậy mà lại từ chối nàng, còn từ chối dứt khoát như thế. Diệp Nguyên Soái. Bản cung có thể cam đoan, thật không có ác ý gì với ân nhân của ngươi. Ngược lại, tìm tới ân nhân của ngươi, còn sẽ dẫn hắn quay về quê nhà tổ địa, đối với ân nhân ngươi mà nói, chỉ có lợi ích lớn lao, không hề mang về chút chỗ xấu nào. thậm chí còn có thể trên diện rộng kéo dài thọ nguyên cho ân nhân ngươi. Nam tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh. Khương Huy Anh còn muốn khuyên thêm, lại bị một lời của Diệp Chân làm phá hỏng hoàn toàn, để nàng tức giận đến mức lồng ngực cũng kịch liệt chập trùng phồng lên. Nhị công chúa điện hạ cũng không tệ, không lẽ đã thật sự cho rằng Huyết Hà quân thành ta không ai có thể giữ ngươi lại được à? Hắn đột nhiên lại hạ lệnh đuổi khách, khiến cho hai mắt Hoàng Linh nhị công chúa kia cũng theo đó trừng càng lớn hơn. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên có người dám đối mặt ra lệnh đuổi khách với nàng. Diệp Nguyên Soái, ngươi có thể dùng bảo bối hoặc bí pháp hồn quang ngũ sắc nguyên linh của tộc Hoàng Linh chúng ta, có phải cũng đều là do người đó cho hay không? Nàng vẫn còn chưa có ý định từ bỏ. Thế nhưng, Diệp Chân lại không còn nửa ý muốn mở miệng nói chuyện với nàng thêm nữa, trực tiếp giơ báo động phủ màu đỏ trong tay lên, làm như muốn bóp nát. Ý là nếu Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh không đi, hắn sẽ lập tức bóp nát báo động phủ màu đỏ kia. Diệp Chân trông kiên quyết như vậy, không giống giả mạo chút nào. Xâm nhập vào nội bộ Huyết Hà quân thành, dù là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh sớm đã tinh thông bí thuật thần thông ngũ sắc nguyên linh, cũng không dám khinh thường. Trong tổ thần điện Đại Chu, tuyệt đối có lực lượng giữ nàng lại. Nếu không, năm đó Hoàng Linh nhất tộc cũng sẽ không rút khỏi Hồng Hoang đại lục. Diệp Nguyên Soái, người nhất định sẽ nói. Vừa oán hận dậm chân một cái, một ngũ thải quang hoa cực nhỏ đột nhiên lộ ra, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nhanh chóng lặng yên, không một tiếng động biến mất tại chỗ. Giờ phút này, khuôn mặt của Diệp Chân đã hiện vẻ ngưng trọng hơn mấy phần. Từ góc độ nào đó mà nói, Khương Huy Anh càng muốn biết tin tức này từ miệng Diệp Chân, vậy càng có khả năng trong đó có vấn đề. Giờ phút này, Diệp Chân đã có hơi lo lắng cho tình hình của Thải Y. Dù sao, việc tộc nhân của Hoàng Linh nhất tộc bị thất lạc bên ngoài, xác suất cũng không hề nhỏ. Mà Hoàng Linh nhị công chúa đó lại muốn tìm hiểu như vậy, bất chấp nguy hiểm tự mình chui vào đại doanh của Huyết Hà quân thành, nghe ngóng ở chỗ Diệp Chân, thậm chí không tiếc ưng thuận hứa hẹn, đến cùng là vì sao? Hoặc đang muốn làm gì? Sau mấy hơi thở, Diệp Chân vẫn dùng sức lắc đầu, ép tất cả lo lắng và suy đoán tình hình bên Thải Y xuống đáy lòng. Hít sâu một hơi, trong mắt lại đột ngột nổi lên tia sáng dọa người. Hiện tại, đối với Diệp Chân mà nói, giờ chuyện quan trọng nhất chính là phải định ra một chiến lược phù hợp thế nào, dưới tình huống hoàn thành quân lệnh nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ, cố gắng mang thật nhiều các huynh đệ Bắc Hải Thiên Lãng, quân còn sống trở lại Bắc Hải quận. Trong quân lệnh, tức khắc lên đường, viện binh gấp đến Huyết Quang cứ điểm. Một canh giờ chuẩn bị thời gian tiếp cận như vậy, đã là hết mức. Nhưng coi như là thế, mấy chục vạn đại quân xuất động, dù trạng thái trước đó đã sớm là lâm chiến, vẫn vô cùng vội vàng. Sau một canh giờ, nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân và đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu là Diệp Chân và Hạ Kỳ cùng lúc lên đường. 68 chiếc soái cấp thiên linh chu bay về phía Huyết Hà cứ điểm, bởi vì là viện binh gấp, lại thêm yêu cầu bổ sung quân giới và vật tư chiến đấu mà trước kia Diệp Chân và Hạ Kỳ đưa ra, thiên linh chu cho đại quân viện binh gấp sử dụng đến Huyết Quang cứ điểm, toàn bộ đã được đổi thành soái cấp. Soái cấp thiên linh chu, đầu tiên là có thể giảm bớt quy mô đội ngũ, hai là tốc độ rất nhanh, có thể tới truy kích và tập kích nhanh như một cường giả đạo cảnh. Đứng trước một mệnh lệnh gần như đi chịu chết này, quan hậu cần Huyết Hà quân thành, mày cũng không trao, đã lập tức cho hai quân đổi mười mấy chiếc thiên linh thuyền soái cấp. Bây giờ, dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, hai quân 68 chiếc soái cấp thiên linh thuyền, lấy tốc độ đều đặn bay nhanh về phía Bắc Huyết Hà quân thành. Sau khi nhận được quân lệnh kia, việc đầu tiên Diệp Chân làm là đi sắp xếp, đi gặp mặt quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ. Nếu làm riêng lẻ sức sẽ có hạn, hợp tác thì thực lực tuyệt đối mạnh hơn. Lần hành động nhìn như đi chịu chết kia, viện binh gấp cho Huyết Quang cứ điểm, nếu muốn để người sống sót trở về nhiều hơn, thậm chí là hoàn thành quân lệnh, chỉ có hai nhà hợp binh với nhau, nhận mệnh lệnh phải cùng thống nhất điều hành, mới có thể thành công. Đối với chuyện đó, Hạ Kỳ đã vô cùng sáng suốt, vô điều kiện đáp ứng yêu cầu của Diệp Chân. Thậm chí đây còn là thời cơ hắn cầu còn không được, là đường sống duy nhất cho hai quân Bắc Hải Thiên Lãng quân và đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu của bọn hắn. Dù Diệp Chân có cẩn thận, có quý trọng tính mạng bao tướng sĩ dưới tay mình hơn nữa, hay thậm chí lợi dụng thủ hạ chiến nô ma tộc tinh nhuệ của mình vào địa phương nguy hiểm nhất, nhưng cứ tiếp tục mấy năm đại chiến như vậy mãi, thì số lượng tướng sĩ của Bắc Hải Thiên Lãng quân làm sao cũng sẽ từ 23 vạn ban đầu giảm mạnh đến giờ chỉ còn 17 vạn 5 ngàn người mà thôi. Chỉ là sóng lớn cuốn trôi cát qua đi, số sĩ binh còn lại của Bắc Hải Thiên Lãng quân, chiến lực tu vi của mỗi cá nhân đều đã gần như tăng lên gấp bội, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ban đầu, vốn nhiều đến 5 vạn người, từ tế vệ thủ lĩnh Dịch Tuyệt thống lĩnh quân đoàn chiến nô ma tộc, sau khi luân phiên ác chiến một trận, vì cứ mãi xuất hiện nơi nguy hiểm nhất chiến trường, nên từ một lần đó thương vong đã cao đến hơn 19.000 người. Chỉ là, số lượng thương vong quân sĩ trong ma tộc chiến nô quân đoàn, Bắc Hải Thiên Lãng vẫn luôn là bí mật. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, quân đoàn ma tộc chiến Nokia vẫn luôn là một vũ khí sắc bén trong tay hắn, còn là kiểu vũ khí tổn thương thịt đau nhưng tuyệt đối không đau lòng, dùng cực kỳ thuận tay. Cho nên, Diệp Chân đã liên tục bí mật bổ sung lượng nhỏ số lượng đại quân doanh ma tộc chiến nô. Mấy lần hắn cướp bóc nô lệ ma tộc ở Kim Nguyệt thế giới, phần lớn đều đã bán đi, một phần nhỏ thì sắp xếp về Bắc Hải quận, Nhạc An quận và trên Độc Long đảo, còn có một phần ma tộc chiến nô, ít nhất thì Diệp Chân đã xếp thẳng vào trong không gian Thận Long Châu. Dùng những ma tộc chiến nô trong không gian Thận Long Châu này, Diệp Chân thỉnh thoảng còn có thể bổ sung thêm số lượng vào ma tộc chiến nô doanh. Dưới tình huống không làm cho người khác hoài nghi, số lượng ma tộc chiến nô doanh vẫn luôn duy trì ở khoảng 4 vạn người. Về việc nói với bên ngoài thế nào, cũng rất đơn giản. Đây là đám ma tộc chiến nô mà tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp, dưới tay Diệp Chân lúc ra ngoài tuần săn, bất ngờ bắt được. 175.000 Bắc Hải Thiên Lãng quân, 4 vạn ma tộc chiến nô, đây chính là toàn bộ thực lực đại quân dưới tay Diệp Chân. Mà đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu của Hạ Kỳ, lúc đầu nhập vào huyết hà, cứ điểm chỉ là một bộ phận rất nhỏ của cả đệ nhất quân đoàn, chỉ có 10 vạn, trong đó chiến tổn cũng không nhiều, sau đó đại trận bùng lên huyết quang, huyết hà cứ điểm thăng cấp lên thành huyết hà quân thành. Bắc Bộ chiến khu lại phái tới 15 vạn chiến sĩ đệ nhất quân đoàn tới trợ giúp nơi đó. Cứ như vậy, số lượng quân nhân đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu do Hạ Kỳ thống soái ở huyết hà quân thành đã đạt tới gần 24 vạn. Con số đó đã vượt qua cả số lượng sĩ binh Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân. Nhưng bi tráng là, trong khoảng thời gian qua, bên trong phòng ngự chiến của huyết hà quân thành, đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu của Hạ Kỳ lại đánh cực kỳ cương quyết thảm liệt, ngắn ngủi mấy tháng, quân số đã giảm tận gần nửa. Bây giờ, quân sĩ đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu có thể chiến đấu mà Hạ Kỳ thống soái chỉ còn 12 vạn. Bắc Hải Thiên Lãng quân, ma tộc chiến nô quân đoàn và Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn hợp binh lại với nhau, đạt tới 34 vạn. Dù con số này còn chưa có đạt tới mức có thể giải vây cho huyết quang cứ điểm, nhưng có thể nói, vẫn chịu nổi một trận chiến. Nhưng mấu chốt là, khi đọ sức trên phương diện vũ lực cấp cao, đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu, từ quân đoàn trưởng Hạ Kỳ trở xuống, chỉ có 3 tên đạo cảnh, tổng cộng 4 tên đạo cảnh. Mà ngoại trừ đạo cảnh của Bắc Hải Thiên Lãng quân, chỉ có Vương Bạch Mục, Liêu Phi Bạch, Tôn Bá, Chu Hồng và Tiểu Yêu, cộng thêm một gà mờ là Diệp Chân. Có thực lực đòn khiêng cứng rắn với đạo cảnh lại chả có tu vi đạo cảnh. Tính toán đâu ra đấy, hai quân hợp binh vào nhau, nhiều lắm vẫn chỉ 9 tên nửa bước đạo cảnh. Phải nói hồi trước đây, huyết hà quân thành có tận mấy trăm đạo cảnh, nhưng đã bị ma tộc, thái cổ oa linh nhất tộc, thái cổ hoàng linh nhất tộc liên quân chém giết, thua lớn chỉ có thể cố thủ. Diệp Chân có thể khẳng định, không cần quá nhiều người, chỉ cần viện quân đó bị phát hiện, vậy trong đám liên quân tiến công vào huyết quang cứ điểm, chỉ cần thái cổ hoàng linh nhất tộc có cỡ 3 đến 5 tên đạo cảnh, phối hợp với 3 năm đạo cảnh của thái cổ oa linh nhất tộc, toàn bộ đạo cảnh ma tộc đó hợp lại giết tới một đợt, các đạo cảnh bên Diệp Chân nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Đạo cảnh đã toàn quân bị diệt, vậy các sĩ tốt bình thường kia, dưới tình huống cường giả đạo cảnh hoàn toàn đánh vỡ quy tắc ngầm mà ra tay, cách toàn quân bị diệt cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, cường giả đạo cảnh không cách nào lấy sức một người đi diệt cả đại quân hơn 30 vạn, nhưng chỉ cần một vị cường giả không ai cản nổi, đã có thể làm tinh thần binh lính đại quân sụp đổ, quân trận tiếp theo sẽ đại loạn, sau đó biến thành thịt cừu non đợi đại quân ma tộc làm thịt. Cho nên, sau khi hai quân hợp binh vào một, Diệp Chân và Hạ Kỳ đã đưa ra chiến lược yếu điểm thứ hai, cũng chính là ẩn thân. Toàn quân ẩn thân, ẩn giấu hành tích tiếp cận huyết quang cứ điểm, rồi đột nhiên giết ra, để ma tộc đại quân vừa trở tay không kịp thì anh dũng xung phong liều chết tiến vào huyết quang cứ điểm. Chỉ cần xung phong liều chết tiến vào huyết quang cứ điểm, thậm chí nói là xung phong đến gần huyết quang cứ điểm, như vậy đám cao thủ tổ thần điện trong huyết quang cứ điểm khẳng định sẽ khống chế lại cao thủ trong ba tộc trợ giúp cho đội viện quân. Sau đó, viện quân nhất định sẽ tranh được cơ hội quý báu. Nếu không, nếu để ma tộc đại quân sớm phát hiện được tung tích viện quân, chỉ cần hơi làm chuẩn bị, phân ra một nhánh đại quân, dưới sự phối hợp của hơn 10 vị cao thủ đạo cảnh ba tộc bên đó, đã có thể giết làm nhánh đại quân này thua thảm. Diệp Nguyên soái, về phương diện chiến lược, ngươi là người trong nghề, ta sẽ nghe ngươi. Nhưng để toàn quân này ẩn thân, sao có thể làm được? Đối với khái niệm, Diệp Chân đưa ra này, Hạ Kỳ lộ ra một mặt ngẩn ngơ. Về cái này, hai ba câu cũng không giải thích rõ ràng được. Ta chỉ có một yêu cầu, trong lúc hành quân, ngươi đi nhất định phải kỷ luật nghiêm minh, nghiêm ngặt chấp hành mỗi một mệnh lệnh ta đưa ra, không được làm ít hơn dù một chút, có thể không? Diệp Chân nói, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Bốn chữ kỷ luật nghiêm minh, tựa như đang vũ nhục nhân cách của quân đoàn trưởng Hạ Kỳ hắn, khiến cả khuôn mặt của hắn như màu đồng cổ, phút chốc đỏ bừng lên. Đối với một đội đại quân tinh nhuệ mà nói, kỷ luật nghiêm minh, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Diệp Nguyên Soái, trong lúc hành quân, nếu ta không thể kỷ luật nghiêm minh như người nói, thì sẽ như thế nào? Hạ Kỳ ngay trước mặt Diệp Chân, đưa ra một quân lệnh trạng. Hạ Nguyên Soái, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý muốn xem thường quý bộ, chỉ là điểm đó thật rất quan trọng, sẽ liên quan trực tiếp đến bộ đại quân hai chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành quân lệnh, hay không, có thể giúp cho các huynh đệ sống sót nhiều hơn hay không, cho nên ta mới đặc biệt nhấn mạnh. Ta biết rồi. Không đợi Diệp Chân nói xong, Hạ Kỳ đã cắt ngang lời Diệp Chân nói, Diệp Nguyên Soái cứ yên tâm, Hạ Mỗ tuy là quân Hán, nhưng chút chỗ tốt xấu ấy vẫn biết. Diệp Nguyên Soái có thể vì tánh mạng trên dưới các huynh đệ cả đội quân mà cân nhắc, Hạ Mỗ vui mừng còn không kịp đây. Vẫn là câu nói kia, nếu không thể làm được kỷ luật nghiêm minh, mời Diệp Nguyên Soái lấy đầu Mỗ. Câu nói này, Hạ Kỳ thốt ra như chém đinh chặt sắt. Được. Diệp Chân cũng không lắm điều nữa. Khi nào có biên đội hình thoi tam giác hiện lên, các linh chu lấy công suất nhỏ, với tốc độ 3 vạn dặm mỗi canh giờ, khoảng thời gian bay chung quanh linh chu không được vượt qua tốc độ 100 mét, chưa có lệnh không được ngừng tốc độ đó lại. Diệp Chân tại chỗ ra lệnh. Mệnh lệnh kia lại để Hạ Kỳ giật nảy cả mình, nhưng vẫn không có chút do dự mà nhận mệnh. Hạ Kỳ vốn dĩ chấn kinh, chủ yếu là do khoảng thời gian phi hành. Phải biết, tốc độ phi hành của soái cấp linh chu là cực nhanh, đừng nói 100 mét, dù là 1000 mét, cũng chớp mắt là đến. Bình thường, khoảng thời gian mà linh chu phi hành, chậm nhất đã từ 1000 mét trở lên, quân trận bình thường đều duy trì từ 3000 mét, miễn cho bởi vì xuất hiện tai nạn đụng nhau ngoài ý muốn nào. Nhưng thu nhỏ đến 100 mét, còn yêu cầu tốc độ phi hành này không được thay đổi một chút nào, nếu không, kia nhất định sẽ liên tục va chạm xảy ra tai nạn. Linh chu va chạm nổ tung, cũng không phải chuyện đùa. Đương nhiên, coi như khống chế tướng sĩ linh chu chỉ là tu vi huyền bản cung cảnh, lấy thần niệm cường đại khống chế, là có thể đi với tốc độ nhanh đều đặn. Mấu chốt, vẫn là bốn chữ kỷ luật nghiêm minh. Có cam đoan của Hạ Kỳ, mấy hơi thở sau, 68 chiếc linh chu soái cấp, xếp thành biên đội tam giác hình thoi, lấy tốc độ đều đặn bắt đầu quanh co đi về trước, tiến thẳng tới huyết quang cứ điểm. Thời điểm đại quân tiến lên, Diệp Chân cùng đại nhĩ đoá nhiếp định, ngồi cưỡi lấy vân dực hổ vương tiểu miêu, tựa như vương gia biên đội tam giác hình thoi kia vậy, phi hành theo đằng sau. Giữa chấn động hai cánh của vân dực hổ vương tiểu miêu, vô số mây mù tụ đến, lập tức đã che đậy lại một nhánh biên đội đại quân này cực kỳ chặt chẽ. 68 chiếc linh chu, mỗi chiếc thời gian phi hành quanh 100, dưới tình huống xếp thành tam giác hình thoi, một đội hành quân đội ngũ trưởng này 1500 mét, bao gồm 800 mét. Mây mù tụ đến che lại quanh một phạm vi này, đối với tiểu miêu mà nói, lại nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng, mây mù vô biên mà tiểu miêu tụ đến, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm mặt ngoài biến mất, so với ẩn hình còn kém xa. Diệp Nguyên Soái, cứ như vậy, chỉ sợ không thể làm cả đại quân ẩn hình được đâu, nhiều lắm chỉ bịt tai mà đi trộm chuông, tự mình gạt mình mà thôi. Làm quân nhân, Hạ Kỳ không chút do dự đưa ra dị nghị. Đối mặt với Hạ Kỳ chất vấn, Diệp Chân chỉ trả lời bốn chữ, Hạ Nguyên Soái, kỷ luật nghiêm minh. Bốn chữ này làm cho vẻ mặt của Hạ Kỳ cứng lại, trực tiếp đụng một cái đinh mềm làm hắn hơi xấu hổ. Cũng may Diệp Chân lại bổ sung một câu, Hạ Nguyên Soái, ngươi có từng thấy Diệp Chân ta làm chuyện gì không đáng tin cậy chưa? Ta hiểu rõ. Hạ Kỳ hơi có chút bất đắc dĩ trả lời ba chữ này, nhưng tâm tình thì hơi chút khó chịu. Hắn biết Diệp Chân đang giữ bí mật, nhưng giữ bí mật đến trên đầu Nguyên Soái như hắn, có phải hơi quá rồi hay không? Diệp Chân đương nhiên biết Hạ Kỳ khó chịu, nhưng có vài bí mật không thể bại lộ. Không nói đến thái cổ thận khí trong Thận Long Châu, thái cổ thiên âm nhất tộc đại nhĩ đoá càng thêm không thể bại lộ. Sau khi kiến thức thiên phú của thái cổ oa linh và thái cổ hoàng linh nhất tộc, Diệp Chân rốt cục nhận thức được giá trị thực sự của thái cổ thiên âm nhất tộc đại nhĩ đoá dưới trướng hắn. Một khi thân phận của đại nhĩ đoá bị lộ ra ngoài, đừng nói là phiền toái không cần thiết, chỉ sợ lập tức sẽ gặp phải đại họa. Đương nhiên phải giấu giếm Hạ Kỳ, nhưng mệnh lệnh của Diệp Chân cũng không ngừng. Gần như là đồng thời, dưới sự khống chế của Thận Long Nguyên Linh A Sửu, khống chế đại lượng thận khí biến ảo, đại lượng mây mù được tiểu miêu gọi đến lập tức hòa làm một thể, với màn đêm đen tối, theo hoàn cảnh không ngừng biến hóa. Càng quan trọng là, bản thân thái cổ Thận Long, thận khí thi triển huyễn thuật sẽ có tác dụng che đậy khí tức, để khí, tức ba động của một chi đội ngũ đang cao tốc hành quân hạ xuống đến thấp nhất. Trước mắt, loại tình huống này chỉ cần không phải đến quá gần thì cho dù là mắt thường hay là thần niệm cũng không cách nào phát hiện tung tích của chi viện quân này. Nhưng, đại quân ma tộc thống soái ma hoàng nhị thái tử Truy Nhật cũng không phải người ngu. Loại đại chiến mấu chốt như tiến công huyết quang pháo đài, trinh sát ít nhất thả ra một vạn dặm, mà ảnh ma điều tra đại quân nhân tộc cũng không phải là thả ra một vạn dặm. Có thể là 3 năm vạn dặm, càng có thể giám thị xung quanh huyết hà quân thành, một khi Huyết Hà Quân Thành có hành động quân sự quy mô lớn sẽ lập tức hồi báo cho Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật để hắn có thể đưa ra bố trí hữu hiệu. Lúc này, sẽ phải từ Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh xuất động. Lấy tu vi trước mắt của Đại Nhĩ Đoá, một khi phát động Thiên Âm Thần Thông, thì động tĩnh 5 vạn dặm xung quanh đều nằm trong giám thị của hắn. Đương nhiên, chỉ giám thị là vô dụng. Nếu không có lực lượng tương ứng thì Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh có thể sớm phát hiện tung tích địch nhân ẩn tàng ngoài vạn dặm, đó cũng không dễ. Ngưu Nhị, người mang theo 30 vị tuần tra thần tướng, 300 tuần tra thần liệp huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong, mỗi 3 tuần tra thần tướng và 30 tên tuần tra thần liệp là một tổ, tổng 10 tổ, điều tra 10 phương. Một khi nhận được mệnh lệnh của bản soái, lập tức tìm kiếm phương vị dùng lực lượng tương ứng đánh giết quân địch, bình định chướng ngại giúp đại quân ta tiến lên. Nếu lực có thua thì có thể liên hệ bản soái, bản soái bên này còn có 5 tuần tra thần tướng có thể cơ động, thậm chí bản soái đều có thể hôn tự xuất thủ. Nhưng, nhất định phải vô thanh vô tức giải quyết hết trinh sát quân địch, hiểu chưa? Đại soái, thuộc hạ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Ngưu Nhị quát, đi thôi. Nhẹ nhàng phất tay, không đến mấy hơi, từng không gian rung động mịt mờ lập tức phát tán bốn phương tám hướng. Nhìn một màn này, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ như có điều suy nghĩ, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, mặc dù số lượng tuần tra thần tướng trong tay Diệp Chân đúng là khả quan, nhưng ma quân trinh sát và ảnh ma cũng không phải dễ đối phó và dễ phát hiện. Nhất là ảnh ma ẩn nấp, cho dù có nhiều tuần tra thần tướng hơn nữa thì cũng không nhất định có thể phát hiện. Hạ Kỳ rất không hiểu. Diệp Chân thì lại hết sức chăm chú điều hành chỉ huy. Những năm này, Diệp Chân thân là tuần phong sứ tuần tra ti Tây tuần thú đường thứ hai, số lượng tuần tra thần tướng đã đạt được gia tăng trên phạm vi lớn. Trước trước sau sau, Diệp Chân đã đạt được tổng cộng 20 cái huyết luyện võ hồn châu tuần tra thần tướng, mấy ngàn viên huyết luyện võ hồn châu tuần tra thần liệp. Nhưng càng nhiều là tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp mà Diệp Chân bồi dưỡng tại thời tự không gian trong Thận Long Châu. Bây giờ, tổng số tuần tra thần tướng dưới trướng Diệp Chân, tính đến bọn người Ngưu Nhị, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ đã đạt tới 38 người. Cái này cũng chưa tính 6 tên tuần tra thần tướng và Phong Cửu Mạch mà Diệp Chân lưu lại ở Bắc Hải quận và Nhạc An quận. Cũng chính là những tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp vô cùng tinh nhuệ này, phối hợp với Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, có thể tinh chuẩn gạt bỏ trinh sát và ảnh ma của kẻ địch, Diệp Chân mới có lòng tin toàn quân ẩn hình tiến lên. Rất nhanh, tin chiến thắng liên tiếp truyền đến. Một đội lại một đội đại quân ma tộc trinh sát, hết cái này đến cái khác ảnh ma ẩn tàng cực kỳ bí ẩn đều bị Đại Nhĩ Đoá phát hiện ra, tiêu xuất vị trí, sau đó bị tuần tra thần tướng chém giết tinh chuẩn. Dưới loại chém giết tinh chuẩn này, với cự ly xa cho dù là mắt thường hay là lực lượng thần hồn đều sẽ không phát hiện được chi viện quân này. Kết quả là, Diệp Chân dẫn đầu chi liên hợp viện quân này lại một đường đúng như ẩn thân tiến lên, 4, 5 vạn dặm, thẳng đến còn cách Huyết Quang Thành 1 vạn dặm vẫn không bị phát hiện. Một màn này, Hạ Kỳ thấy vậy thầm hô thần kỳ. Rất kính nể đối với Diệp Chân, lúc này quả như đầu dạp xuống đất. Trong lòng càng như mèo bắt, muốn biết tại sao Diệp Chân lại làm được. Thế nhưng hắn lại không có ý tứ mở miệng hỏi, bí thuật cỡ này, Diệp Chân bình thường sao có thể nói cho hắn biết. Hạ Nguyên Soái, 1 vạn dặm cuối cùng, gọi các tướng sĩ giữ vững tinh thần, chỉ cần chúng ta có thể ẩn thân đến gần, trong phạm vi trăm dặm gần đại quân ma tộc, đại, bộ phận người trong chúng ta sẽ có thể sống xông vào Huyết Quang pháo đài, hợp bình cùng với tổ thần điện tế vệ. Diệp Chân nói, nhất định. Sau khi Hạ Kỳ trả lời 2 chữ ngắn gọn, thì lập tức tự mình đi các linh chú đốc tra một trận, để bảo đảm không có sai sót gì. Ai cũng hiểu, viện binh đại quân bọn hắn đã tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Diệp Chân cũng càng thêm cẩn thận, phái đi ra phân đội tuần tra thần tướng dưới trướng, hành động cũng càng thêm bí ẩn. Đại quân không phải đi thẳng một đường, thế nhưng vừa đi vừa nghỉ, bắt đầu tận lực tránh đi một chút đội tuần tra cỡ lớn của ma tộc đại quân. Những đội ngũ tuần tra cỡ lớn của đại quân ma tộc này cao hơn ngàn người, đội ngũ tuần tra ti dưới trướng Diệp Chân không phải không có năng lực diệt trừ. Năng lực có, nhưng muốn vô thanh vô tức diệt trừ, rất khó. Cho nên, giờ phút này là vừa đi vừa nghỉ, không ngừng tránh quấn, chi đại quân 34 vạn người này giống như người tàng hình, không ngừng lại gần Huyết Quang pháo đài đang huyết chiến. 9.000 dặm, 8.000 dặm, 6.000 dặm, 4.000 dặm, 3.000 dặm. Ngay khi đến gần 3.000 dặm Huyết Quang pháo đài, ở trên không trung, từ xa có thể nhìn thấy trên bầu trời của Huyết Quang, pháo đài giấy lên ánh sáng huyết hỏa. Lúc này, trái tim tất cả mọi người đều đập mạnh lên, hô hấp của từng người đều tự phát trở nên nhỏ bé. 2.500 dặm, 2.000 dặm, 1.500 dặm. Cho dù là Diệp Chân hay là Hạ Kỳ, thì trong đôi mắt cũng bắt đầu toát ra ánh sáng hy vọng. 1.500 dặm, cách khoảng cách gần thêm 100 dặm. Truyền lệnh, từ giờ trở đi, cấm chỉ dâng lên bất luận phủ tấn gì, toàn bộ phải dùng thần hồn truyền âm liên lạc, kiên trì thời gian nửa khắc đồng hồ cuối cùng, mục tiêu chiến lược của chúng ta sẽ đạt thành. Thần hồn truyền âm của Diệp Chân chậm rãi lan ra. Lĩnh mệnh. Hạ kỳ hồi âm truyền đến, Diệp Chân lần nữa chỉ huy đại quân bắt đầu lặng yên không một tiếng động đến gần huyết quang pháo đài. Thế nhưng vào lúc này, cực kỳ đột ngột, một đạo phù quang trong một chiếc linh chu từ phía sau bắc bộ chiến khu quân đoàn thứ nhất bay ra. Thần niệm phát hiện ánh sáng đạo phù này, Diệp Chân không khỏi giận dữ. Vừa ra lệnh, ai dám thiện phát phù tấn? Nhưng phù tấn nội bộ, chỉ cần không bay ra khỏi phạm vi mây mù khôn cùng do Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu tụ đến và thận khí huyễn tượng của Thận Long Nguyên Linh A Sử, thì khả năng bị phát hiện cũng không lớn. Gương mặt của Hạ Kỳ đột ngột đỏ bừng, dùng thần hồn truyền âm nghiêm nghị quát lên, vừa nói cấm phát phù tấn, ai phát? Không được. Cũng ở trong nháy mắt này, Diệp Chân và Hạ Kỳ đồng thời la thất thanh. Bởi vì đạo phù quang bị Diệp Chân cùng Hạ Kỳ phán đoán là nội bộ phù tấn kia lại trực tiếp xông ra khỏi mây mù, và thận khí huyễn tượng che đậy đại quân, trực tiếp nổ tung ở trên bầu trời. Huyết sắc phù quang nổ tung trong bầu trời đêm tràn đầy mây mù đen nhánh, hết sức bắt mắt. Giống như chỉ ra vị trí của chi viện quân ẩn thân tiềm hành này. Thoáng chốc, bên phía đại quân ma tộc đã mấy trăm đạo ánh sáng nhanh chóng hướng về nơi này. Diệp Chân ngây người, Hạ Kỳ lại tức giận gầm hét lên. Hỗn đản, là phản đồ đáng giết ngàn đao nào bại lộ chúng ta. Không lời về nhìn một linh chu có đạo báo động phù dâng lên bại lộ toàn quân, sắc mặt của Diệp Chân đã kinh biến đến mức vô cùng xanh xám. Cái gì gọi là thất bại trong gang tấc? Cái này chính là thất bại trong gang tấc. Một khắc này, Diệp Chân có xúc động đồ diệt sĩ quan trong một chiếc linh chu kia. Một báo động phù này bại lộ toàn quân, mặc kệ là nguyên nhân gì, thì chắc chắn dẫn đến chi viện quân này sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân cũng chỉ liếc nhìn linh chu đó một chút, đó là linh chu đệ nhất quân đoàn dưới trướng Hạ Kỳ. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng gầm gừ xen lẫn tiếng sấm nổ của Diệp Chân đột ngột vang vọng. Gia thuyền bảy trận, giết tiến vào huyết quang pháo đài. Gia thuyền bảy trận, giết tiến vào huyết quang pháo đài. Gia thuyền bảy trận, giết tiến vào huyết quang pháo đài. Lúc này, từng bậc sĩ quan đều lấy gầm thét hung sát nhất, truyền đạt quân lệnh của Diệp Chân. Tất cả linh chu dừng lại, đại đội binh sĩ bắt đầu nhanh chóng ra khỏi thuyền. Bày trận, nhiều cao thủ đạo cảnh và giới vương cảnh ma tộc tuần tra tới như vậy, đại trận này của Diệp Chân tuyệt đối cũng không còn cách nào ẩn thân tiến lên. Cao thủ ma tộc cũng không phải người ngu. Dưới tình hình như thế, chỉ có thể liều chết huyết chiến. Về phần tên khốn kiếp bại lộ toàn quân kia, lúc này, Diệp Chân đã không có thời gian và tâm tình tính sổ với hắn. Nhưng Diệp Chân tin tưởng, sau cuộc chiến này, quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ, chiến khu Hạ Kỳ sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Cánh trái, sắc mặt của quân đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ đã khó coi cực kỳ. Trước đó hắn đã thề son sắt đảm bảo với Diệp Chân, nếu xảy ra vấn đề thì lấy đầu của hắn. Nhưng bây giờ, hết lần này tới, lần khác chính là dưới trướng hắn xảy ra vấn đề, mà còn là loại phản đồ làm bại lộ toàn quân. Nếu như có thời gian, hắn hận không thể lăng trì tên phản đồ kia. Nhưng tình hình chiến tranh khẩn cấp, ma tộc đã phát hiện bọn hắn, căn bản không có thời gian, sau khi đưa ra mấy mệnh lệnh khẩn cấp, hắn bắt đầu tập kết quân trận. Nếu đã không cách nào tập kích khoảng cách gần, vậy lúc này bọn hắn chỉ có thể huyết chiến. Giết! Trong tiếng giống giận dữ, mấy trăm chiếc phá thiên chu long nỗ trực tiếp tập kích bắn trụ, xuyên mấy tên cao thủ ma tộc phóng tới nơi này sớm nhất thành đường hồ lô, sau đó nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, đại quân bắt đầu không ngừng điều chỉnh quân đội, nhanh chóng nhào về phía huyết quang pháo đài còn đang chém giết lẫn nhau, đồng thời phát ra tín hiệu thỉnh cầu tiếp ứng. Làm cho Diệp Chân vui mừng là, lúc này ngoại thành huyết quang pháo đài dù đã thất thủ, nhưng nội thành vẫn còn đang huyết chiến, kiềm chế đại bộ phận lực lượng của đại quân ma tộc, tình hình vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Rất nhanh, đại quân ma tộc sớm đạt được dự cảnh đã, từ bốn phương tám hướng triệu tập ra 6 chi đại quân đều có hơn 5 vạn người, nhanh chóng vây về phía chi đại quân của Diệp Chân. Cùng lúc đó, trên bầu trời, ngũ thải quang hoa lấp lóe, hơn 20 tên đạo cảnh nhanh chóng bày về phía bên này, trong đó còn có mấy vị tộc nhân của Thái Cổ Hoa Linh nhất tộc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truyền lệnh, để cho Dịch Tuyệt xuất lĩnh ma tộc chiến đô quân đoàn làm tiên phong, hỏa tuyến đẩy tới, không tiếc bất cứ giá nào, đục xuyên quân địch, tranh thủ chiến cơ cho quân ta đánh vào trong huyết quang pháo đài. Vâng, Dịch Tuyệt lĩnh mệnh. Ngay khi vừa lên tiếng trả lời, tâm niệm của Dịch Tuyệt khẽ động, lập tức thôi động bí chú khống chế ma tộc chiến nô, cho dù trong lòng 4 vạn ma tộc, chiến nô đối mặt với mấy chục vạn đại quân ma tộc không muốn, nhưng bị bí chú khống chế nên vẫn dũng mãnh tiến lên. So với không công kích thì lập tức sẽ chết thì mặc dù biết công kích sẽ chết, nhưng tỷ lệ sống sót cũng rất lớn. Hơn nữa bên phía Diệp Chân xưa nay không ngược đãi những ma tộc chiến nô này, chiến hậu rượu ngon thì tốt bao no. Cho nên, bí chú khẽ động, những ma tộc chiến nô này đã từng người kêu to, hướng về 70.000 đại quân ma tộc vọt tới trước nhất. So với ma tộc đối diện, một chi ma tộc chiến nô quân đoàn dưới trướng Diệp Chân này, có thể nói đã được hắn triệt để vũ trang. Khải giáp vũ khí tinh mỹ sinh ra từ Đại Chu, đều làm cho chiến lực của đội quân ma tộc chiến nô quân đoàn này tăng vọt. Diệp Soái, quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu xin chiến, thỉnh cầu làm cánh tiên phong, chủ lực đục xuyên. Hạ Kỳ cao giọng hô quát lên. Diệp Chân quay đầu nhìn lại, lúc này, Hạ Kỳ đã tự mình khoác ra trận, tay cầm một thanh cửu hoàn kim đao cấp bậc cực phẩm chấn khí to lớn, trong đôi mắt trừ sát ý ra còn có vẻ xấu hổ. Diệp Chân hiểu rõ, đây là Hạ Kỳ tự cảm thấy hổ thẹn nên mới chủ động xin chiến tiên phong cánh. Áp dụng chiến thuật đục xuyên, áp lực lớn nhất thật ra thì cũng không phải là tiên phong chính diện. Tiên phong chính diện chỉ cần mạnh mẽ nghiền ép thực lực đẩy tới, áp lực lớn nhất thực tế là tiên phong hai bên cánh. Hạ Kỳ dưới hổ thẹn, chủ động khiêu chiến, dùng để đền bù. Chuẩn. Diệp Chân cũng sát phạt quả tuyệt, tuyệt không dây dưa đàn bà, lập tức có quyết đoán. Mấy hơi sau, quân đoàn thứ nhất của Hạ Kỳ như sóng lớn tách ra, che chở hai bên Bắc Hải Thiên Lãng quân. Bản thân Hạ Kỳ thì tay cầm cửu hoàn kim đao, tự mình mang đại quân công kích ở tiên phong cánh trái, cửu hoàn rung động, phát ra âm thanh kim linh chấn động tâm hồn, đao mang chém ra, đại quân ma tộc trước mắt lập tức giống như bị hắn cắt cỏ chém giết. Nhất là chiêu thế của Hạ Kỳ đại khai đại hợp, đường đi là kim linh lực và thổ linh lực, vừa sắc bén lại nặng nề. Một đao chém xuống, cho dù địch tướng có thế lực ngang hắn thì cũng bởi vì thổ linh lực nặng nề mà bị đánh bay. Trong lúc nhất thời, Hạ Kỳ dẫn đầu công kích cánh trái, lại giống như một thanh huyết nhận, một đường hát vang chém giết tiến mạnh, lại sắp đuổi kịp ma tộc chiến nô quân đoàn đột tiến chính diện. Tình hình này, ngay cả Diệp Chân cũng thấy ngơ ngác một chút, Hạ Kỳ này thật là hãn tướng. Cũng chính là tu vi chỉ có đạo cảnh sơ kỳ, nếu tu vi cường đại hơn một chút, dưới tay lại có khoảng 100 giới vương cảnh phối hợp, một bộ lực lượng có thể đục xuyên ma tộc một quân. Một màn này làm cho ma tộc, đại quân đang từ 4 phương 8 hướng tụ tới chặn đường viện quân này nóng nảy. Vị trí các quân khác biệt, đều có xa gần. Mặc dù đại quân chặn đường cao tới hơn 30 vạn, nhưng bởi vì chỉ có xa gần, cho nên số lượng giao thủ với đại quân của Diệp Chân, thật ra chỉ có 7 vạn đại quân ma tộc phía trước nhất. Tình hình tạm thời là Diệp Chân 34 vạn chiến 7 vạn, chiếm ưu thế tuyệt đối. Càng chết là, lúc này, Diệp Chân áp dụng là chiến thuật đục xuyên, một khi để đại, quân Diệp Chân đột nhập vào giữa 7 vạn đại quân ma tộc này, dưới tình huống địch ta hỗn tạp, bó tay bó chân thì đại quân ma tộc, phía sau tụ tập tới ngược lại không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Nhưng đại tướng thống quân ma tộc cũng không phải tầm thường. Rất nhanh, ma tộc chiến nô quân đoàn đang cao tốc đột tiến thì tốc độ đột nhiên chậm lại. Để chi đại quân ma tộc thiết giáp ma bộ đội tiến lên chặn đường. Thiết giáp ma lấy phòng ngự vô cùng nặng nề phát triển, dưới tình huống tu vi ngang nhau, mơ tưởng một kích kích thương bọn hắn, dù là tu vi cao hơn bọn họ 2-3 cảnh giới, cũng đừng nghĩ một kích chảm giết bọn hắn. Xu hướng tiến lên bị chặn lại cũng sẽ đại biểu cho chiến thuật đục xuyên sắp thất bại. Một khi không cách nào thành công đột nhập vào trong đại quân ma tộc, như vậy cao thủ và đại quân của huyết quang, pháo đài tiếp ứng cũng không thể nào tiếp ứng. Đại quân dưới trướng Diệp Chân sẽ lập tức lâm vào tính thế bị ma tộc, đại quân 4 phương 8 hướng trùng vây, cho đến toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, thế công của Hạ Kỳ liên thủ cầm cửu hoàn kim đao, cũng bị ma tộc thiết giáp ma ngăn cản, trở nên chậm lại. Mày kiếm của Diệp Chân đột ngột dựng lên, huyền cơ phân thân lập tức từ phía sau bay ra. Cho đến tận bây giờ, có chút át chủ bài, hắn nhất định phải bại lộ. Trong nháy mắt tiếp theo, huyền cơ phân thân bỗng nhiên chiếp môi thét dài. Huyết khí và lệ khí vô biên hóa thành sóng âm vô hình đánh về phía thiết giáp ma, bộ đội đối diện. Ác mộng gào thét, một trong thiên phú thần thông của hồn ma. Cơn ác mộng gào thét này, nếu hồn ma bình thường thi triển ra, thì có thể để cho hàng trăm hàng ngàn nhân thần hồn thoáng nhận xung kích, cũng đã không tệ. Nhưng một khi do hồn ma vương giả vô cùng cường đại đến thi triển, vậy sẽ hoàn toàn không giống. Càng chết là, huyền cơ phân thân của Diệp Chân chủ thể là hồn ma vương giả, sau khi thu hoạch được thượng cổ ma thần truyền thừa. Thượng cổ ma thần cũng có thần thông bí thuật chiến hồn gào thét cùng loại với nó. Cả hai kết hợp, uy lực càng tăng lên gấp đôi. Nếu phối hợp với chiến hồn huyết kỳ, uy lực đó ngay cả cường giả đạo cảnh cũng phải bị xung kích cực lớn. Lúc này, chiến hồn huyết kỳ huyễn hóa ra kim quang tung bay trên đỉnh đầu huyền cơ phân thân. Từng đạo chiến hồn huyết kỳ, ngưng tụ chiến ý bất khuất dung nhập vào trong sóng âm huyền cơ phân thân, phát ra. Giữa sóng xung kích của tiếng gầm gừ ác mộng giống như... quỷ khiếu lại có thể thẳng vào chỗ sâu trong nguyên linh thần hồn, một đám thiết giáp ma và đại quân ma tộc, phương xa bị tiếng gầm gừ ác mộng bao trùm, từng người đột ngột như uống rượu say, trái dao phải lắc. Nguyên bản từng thiết giáp ma vô cùng hung hãn, có thể xưng là đao thương bất nhập thì lúc này ánh mắt mê ly lung la lung lay, giống như dê đợi làm thịt. đại quân tiên phong đang áp dụng chiến thuật đục xuyên, từng người nhìn chuẩn yếu hại, một đao mất mạng. Được thiên phú thần thông bí thuật của Huyền Cơ phân thân giúp đỡ, đại quân lần nữa nhanh chóng đục xuyên vào. Thế nhưng, chịu ác mộng gào thét xung kích bản cải tiến của Huyền Cơ phân thân này, không chỉ có riêng là đại quân ma tộc, còn có 4 tên ma tộc đạo cảnh và một đạo cảnh thái cổ oa linh, nhất tộc xông nhanh nhất. Dưới ác mộng gào thét xung kích, mấy vị đạo cảnh này bất ngờ không đề phòng cũng bị tác động đến, nguyên linh bị chấn động, phản ứng đối với xung quanh trở nên vô cùng chỉ độn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.